So sánh với lần trước tới xấu hổ cùng thấp thỏm, Tạ Nhàn Nhi lần này là tự tin 10 phần. Không nói Mã Nhị gia trong lòng ngực suy mấy trăm lượng ngân phiếu. Chính là nàng chính mình túi tiền cũng mang theo ngân phiếu. Nàng cho chính mình mua mấy viên hoa điển, một chi đỏ mắt kim phượng thoa, một đôi đồng châu hoa thai. Cấp Thật Ca Nhi mua một cái vàng dòng chuỗi ngọc vòng. Nhìn đến Thái Cực cặp kia khát vọng mắt to, lại cho nó đặc đính một cái vàng dòng chuỗi ngọc vòng, ba ngày sau lấy hóa. Thấy Mã Nhị gia nâng ngông đã muốn đi người, Tạ Nhàn Nhi lại đem hắn kéo lại. Nói, Nhị gia, nãi nãi đối chúng ta như vậy hảo. Cho nàng lão nhân gia cũng mua dạng đồ vật đi. Mã Nhị Lang cười nói, chúng ta nãi nãi trang sức ít nhất có mấy đại cái dương, nàng lão nhân gia không kém điểm này đồ vật, mua cũng không thấy đến mang. Đây là Mã Nhị Lang sẽ không làm người địa phương. Tạ Nhàn Nhi nói, nàng là của nàng, chúng ta mua, cho dù nàng không mang. Cũng hết chúng ta hiếu tâm. Chúng ta giảng chính là tâm ý. Tạ Nhàn Nhi lại giúp lão thái thái chọn một cái nạm mắt mèo đai buộc chán. Tính toán trướng, mấy thứ này cộng hoa 225 lượng bạc. Quang lão thái thái đai buộc chán liền giá trị 112. Lúc sau, lại đi cách nơi này tương đối gần sư tử lâu ăn cơm. Cuối cùng, liền đi Mã Nhị Lang danh nghĩa cửa hàng. Cái này cửa hàng ở đông trên đường cái, là cái quán trà. Tạ Nhàn Nhi tra xét một chút trướng, sinh ý không tốt lắm. Vương trưởng quầy cũng đặc biệt tới kiếm các cấp Tạ Nhàn Nhi khái đầu, thuộc về trung quy trung củ kia loại người. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem này đống hai tầng tiểu lâu, tại đây tấc đất tấc vàng thượng kinh thành nội, lớn như vậy mặt tiền cửa hàng mỗi tháng chỉ tránh hơn 100 lượng bạc thực sự thiếu chút. Loại này mặt tiền cửa hiệu, chỉ cho thuê phòng ở mỗi tháng là có thể tiền lời thượng trăm lượng. Liên cùng Mã Nhị Lang thương lượng nói, nhị gia, này cửa hàng chúng ta đổi thành Ngọc Khê Thiết Khí chuyên bán cửa hàng chi nhánh thế nào? Chỉ cần cùng thiết khí có quan hệ, mặc kệ cái gì Mã Nhị gia đều thích, hắn vừa nghe, tự nhiên là cao hứng mà đáp ứng rồi. Nói chuyện này vẫn như cũ tìm Mã Thủ Phú, làm hắn tìm lúc trước cấp Ngọc Khê chuyên bán cửa hàng tổng cửa hàng trang hoàng người tới trang hoàng này đống lâu. Chờ đoàn người kéo mỏi mệt bước chân hồi Mã Phủ thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về Tây. Vài người trực tiếp đi Phúc Khánh Viện, mới vừa tiến thính phòng, liền thấy Tần Thị khoa trương mà nói, xem đi, ta không có nói sai đi, nhị bá có phải hay không so tứ thúc càng tuấn tiếu. Trương Thị càng khoa trương, ai ra, nhị thúc đâu chỉ so tứ thúc tuấn tiếu, hắn so Mã gia sở hữu các nam nhân đều tuấn tiếu. Hai chị em dâu khoa trương lời nói đậu đến mọi người đều nhạc lên. Cũng làm Mã Nhị gia mặt càng đỏ hơn, đi đường đều có chút mất tự nhiên. Nhị phu nhân cười nói, xem đem các ngươi hai cái năng lực, thế nhưng bình luận khởi anh chồng cùng chú em dung mạo, thật là đáng đánh đòn. Lão thái thái cười nói, nói giỡn khi vô trưởng ấu chi phân. Chỉ cần trong lòng thời khắc nhớ kỹ kính trường liên ấu, bằng bổn phận làm người, này liền đủ rồi. Lại đối diện hồng thai đỏ Mã Nhị gia nói, đừng lý các nàng. Các nàng xem ngươi hôm nay so các nàng nam nhân tuấn tiếu, trong lòng không thoải mái nột. Mọi người càng là mừng rỡ hoan. Toàn gia ngồi định rồi, Tạ Nhàn Nhi chỉ vào bọn nha đầu cầm mấy đại bao đồ vật nói, đây là nhà ta nhị gia làm mua, các ngươi nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Lần này, Mã Nhị gia chuyên môn cấp lao gia tử cùng các nữ quyến, bọn nhỏ mua xốp giòn hiên đảo phiên bánh, hoa quế đường, ngàn tầng tô, lại mua sư tử lâu chiêu bài đồ ăn ngũ vị hương bái gà cùng tô ra giỏ vì tiệc tối thêm đồ ăn. Cấp lao thái thái mua mắt mèo đai buộc chán càng là được đến đại gia tán dương, liền lao thái thái đều cười làm vương ma ma chạy nhanh cho nàng mang lên. Lấy lao thái thái cầm đầu Mã gia các gia trưởng, lại trọng điểm khen ngợi Mã lao nhị hiếu tâm cùng sẽ làm việc. Cơm chiều sau, mọi người đều rời đi Phúc Khánh Viện, chỉ có Mã Quốc Công để lại. Mã Quốc Công hỏi, nương, hôm nay khiển người đi lưu phủ muốn hồng thị của hồi môn sao? Lao thái thái vừa nghe liền trầm hạ mặt, nói, vương ma ma lần đầu tiên đi muốn còn không có phải về tới. Lần thứ hai lại đi muốn lại chỉ cần trở về nhà kho chìa khóa cùng sổ sách. Vì sao? Mã Quốc Công mặt cũng trầm xuống dưới. Hừ, Lưu Thị thế nhưng nói Tạ Thị là mẹ kế, giao cho nàng không yên tâm. Chính mình là Thật Ca Nhi thân tổ mẫu, tự nhiên sẽ thích đáng thế hắn bảo quản, chờ Thật Ca Nhi lớn liền giao cho hắn. Lão Thái Thái tức giận đến thẳng thở hổn hển, tiếp tục nói, ta liền lại làm người đi một chuyến, nói đúng không sẽ giao cho Tạ Thị, từ ta chỉ định chuyên gia bảo quản. Hơn nữa, lại nói việc này là ngươi cùng ta cộng đồng quyết định, nàng cần thiết giao. Lưu Thị không có biện pháp, liền chỉ đem nhà kho chìa khóa cùng sổ sách giao đã trở lại. Nói ngân phiếu ở nàng quản gia thời điểm lâm thời tham ô một ít, chờ nàng về sau điền thượng thiếu hụt lại giao cho ta. Mã Quốc Công mặt tức giận đến đỏ bừng, chúng ta Mã Phủ khi nào thiếu bạc, còn cần nàng lấy con dâu của hồi môn điền thiếu hụt. Cái này xuẩn đàn bà, định là bị Lưu gia người cấp lừa đi. Không được, dư lại nhiều ít trước phải về tới. Không đủ bán nàng tư khố đồ vật cũng muốn bổ thượng. Chương 140 phải về tới, vì vợ y tờ Hòa Thị Bích. Lão thái thái cười khổ nói, ta nghĩ đến cùng ngươi giống nhau, thừa nhiều ít trước thu nhiều ít trở về. Liên lại làm người đi lần thứ ba, chỉ cần đã trở lại 7.500 lượng bạc. Ở lưu ra 20 ngày không đến, liền hoa 2.500 lượng bạc. Hơn nữa, trên người nàng cũng nên mang theo bạc, sao có thể hoa tức phụ của hồi môn. Mã Quốc Công tức giận đến đem bát trà lược ở trên bàn, cắn răng nói. Lão thái thái nói, Lưu Thị đi đột nhiên, trong tay định là chưa kịp chuẩn bị nhiều ít bạc. Ta biết Lưu ra tình huống, đi thời điểm cũng chỉ làm bên người nàng bà tử mang theo hơn 200 lượng bạc qua đi, lại không nghĩ rằng hồng thị của hồi môn ở nàng trong tay. Hơn 200 lượng bạc cũng đủ nàng dùng. Mã Quốc Công cả giận. Lão thái thái lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, Lưu Thị làm cho quản gia Quốc Công phu nhân, đi đến nơi nào không phải chịu người tôn trọng, chịu người phụng nên. Tới rồi Lưu ra, nếu là tưởng tiếp tục quá cái loại này sống trong nhung lụa, chúng tinh phủng nguyệt nhật tử, nhưng không phải đến đảo bạc mua tôn kính sao. Lưu ra kia giúp sói đói, nơi nơi suy nghĩ biện pháp vớt bạc. Bọn họ cũng biết Lưu Thị quản nhiều năm như vậy ra, trên người tất nhiên có không nhiều lắm bạc, kia còn không được tìm mọi cách lộng qua đi à. Bên người nàng một cái bà tử trộm cùng Vương Ma Ma nói, Lưu Thị một hồi nàng nguyên lai trụ sân, liền ngại đơn sơ, trước hoa bạc đem trong phòng ngoài phòng một lần nữa bố trí một phen. Ai, đều là nương không tốt, biết thiếu nương giáo khuê nữ phần lớn không thỏa đáng. Nhưng là cảm thấy hoa lê đáng thương, vẫn là đem nàng khuê nữ nói cho người đương tức phụ, nghĩ nương nhiều giáo giáo là được. Trước 20 năm có nương nhìn cũng không tệ lắm, từ cha ngươi bị bệnh, nương tâm tư liền vô dụng đến trên người nàng, nào biết liền thành như vậy. Mã Quốc Công thở dài, nương mau đừng nói như vậy, ngài nói như vậy làm nhi tử hổ thẹn khó làm. Đến nỗi kia hơn 2.200 thiếu hụt, ta sẽ làm người khai nàng từ khố. Bán nàng vốn riêng bổ thượng, khẳng định không thể làm vãn bối nhóm có hại. Việc này cũng đừng cho nhị lang bọn họ nói, liền cho nàng lưu cái thể diện đi. Đến nỗi cái kia đàn bà, vốn dĩ muốn cho nàng ở lưu ra ngốc nửa năm. Hiện tại xem ra, nửa năm thiếu, ít nhất đến ngốc một năm. Lao thái thái gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này. Nàng nguyên lai nhật tử quá hảo quá. Hiện tại cũng làm nàng thường thường bị đuổi đi về nhà mẹ đẻ tư vị. Đến nỗi kia hơn 2.000 lượng bạc. Chúng ta coi như ném, xa tải miễn thay. Ngày mai làm vương tổng quản đi lưu phủ một chuyến, liền nói tuy rằng nhà bọn họ cô nương trở về đãi tật. Nhưng chúng ta mạ ra tức phụ cũng sẽ không ăn không trả tiền bọn họ lưu ra cơm, một tháng 20 lượng bạc tiền cơm mỗi tháng đế sẽ đưa trở về. Đến nỗi Lưu Thị, nàng mỗi tháng 50 lượng bạc nguyệt bạc cũng một phân không ít đều cho nàng. Đại phu nhân Lưu Thị cha Lão Trấn Tây Hầu đã chết, từ nàng dị mẫu đệ đệ Lưu Xuân tập tước. Lão Trấn Tây Hầu trên đời thời điểm liền xa xỉ hoang dâm. Thứ tử thứ nữ một đoàn. Nhưng Lão Trấn Tây Hầu có quân công, còn làm cho quân tam phẩm võ quan. Cho nên nhật tử còn qua đến. Lão Hầu gia tinh, sợ hắn sau khi chết tiểu lao bà cùng con vợ lẽ nhóm chịu ngược đãi, trước khi chết liền tự mình chủ trì phân ra. Tuy rằng phân cho con vợ lẽ nhóm tài vật không tính rất nhiều, nhưng tổng muốn phân chút. Như vậy, Trấn Tây Hầu phủ liền rụt chút thủy. Thiên đương nhiệm Trấn Tây Hầu Lưu Xuân Văn không được võ không xong, ở quân treo cái chức quan nhàn tản. Nhưng ngày lành qua quán, so với hắn cha còn tiêu xài vô độ. Gia cảnh cũng liền càng ngày càng thu không đủ chi. Đương ngày đó xem xong tuần Lý Thị trở về cùng trượng phu Lưu Xuân cùng bà Lưu Thái Phu Nhân nói Đàm Cẩm Tuệ cùng Lưu Thị ở Mã Phủ làm sao, Lưu Thái Phu Nhân cười nhạo nói. Cái kia nhị nha đầu ở nhà liền xuẩn, thiên mã lao thái quân còn lấy nàng đương cái bảo, lúc trước còn cầm roi cường áp cha ngươi làm nàng gả tiến mã ra môn. Hiện tại như thế nào lại muốn đưa trở về? Nào có như vậy tốt sự, tưởng cưới nàng quá môn liền ngạnh cưới nàng quá môn, muốn cho nàng trở về liền tìm lấy cớ ngạnh làm nàng trở về. Nương thân thể hảo nột. Làm nàng đi biệt viện, hảo hảo tao tao mã ra mặt. Lưu Xuân nói, nương, nàng đã trở lại cũng không phải là tao mã ra mặt, đó là tao ta lưu ra mặt. Nếu nói ra đi nhà chúng ta cô nương cùng cô nương khuê nữ không chịu được như thế, về sau nhà ta cô nương như thế nào gả chồng. Lại nói, hiện giờ mã ra thế đại, chúng ta không thể trêu vào. Bọn họ làm ta nhị tỷ trở về, nhà ta còn dám không tiếp. Hôm nay nói không tiếp, ngày mai Mã Quốc Công liền có bản lĩnh cấp nhi tử làm khó dễ. Lý Thị cười nói, bà, nhị cô thái thái ở dự quốc công phủ quản 20 năm ra. Ai đều biết, dự quốc công phủ chính là lão có tiền, nhị cô thái thái trên người bạc còn có thể thiếu. Nàng trở về với chúng ta tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lưu Xuân vừa nghe đúng vậy, chính mình sao không nghĩ tới đâu. Hắn nhìn xem Lý Thị, tuy rằng cảnh xuân tươi đẹp không ở, thanh xuân đã qua đời, nhưng vẫn là vẻ mặt thông minh tướng. Nữ nhân này thật là nộn có nộn hảo, lão có lao rượu. Xem ra, chính mình hôm nay buổi tối đến lại Lý Thị nơi đó hảo hảo hủy lạo nàng. Sau đó, mấy người tính toán, như thế như thế, như vậy như vậy. Ngày hôm sau, liền gấp không thể chờ mà phái Lưu Xuân con thứ ba đi Mã Phủ tiếp đại phu nhân trở về. Quả thực, quá quán ngày lành dự quốc công phu nhân đến nơi nào đều phải giảng bộ tịch cùng phẩm chất. Keo kiệt chỗ ở thật sự nhập không được nàng mắt, nàng liền chủ động hoa bạc đem chính mình tạm thời chung cư hảo hảo dọn dẹp một phen. Lưu Phủ người vừa thấy nàng như vậy không kém bạc, liền càng cao hứng. Tiếp theo, Lưu Phủ đầu trâu mặt ngựa, sinh đan tịnh xấu liền hóa trang lên sân khấu, bọn họ là mặt đỏ, mặt trắng, mặt mèo, mặt quỷ đồng loạt sướng. Mục đích chỉ một cái, đem đại phu nhân bao vây tiếu trừ lên, lại đem nàng trong túi bạc móc ra tới. Đại phu nhân cũng không nốc, biết Lưu Phủ này đàn thượng không được mặt bàn người suy nghĩ biện pháp lộng nàng bạc. Nàng không thích Lưu Phủ người, đương nhiên cũng không muốn đem chính mình bạc lấy ra tới cho bọn hắn. Nhưng bị cuốn lấy phiền, liền nghĩ giải điểm tiền trinh mua chính mình một cái cao hứng cũng không lỗ. Trước đem bà tử trên người hơn 200 lượng bạc xài hết, cũng chỉ dư lại hồng thị của hồi môn. Nàng cảm thấy chính mình nhiều lắm 1-2 tháng là có thể hồi Mã ra, Mã Phủ không kém bạc, tạm thời trước dùng chút, trở về bổ khuyết thêm. Chính mình cái bụng tranh đua, sinh 3 cái nhi tử, con dâu bụng đồng dạng tranh đua, lại sinh 5 cái tôn tử. Nàng ở Mã ra địa vị chính là không gì phá nổi. Đến lúc đó lại đem bà tướng công hống lại đây, quản gia quyền một tiếp nhận, nhiều ít bạc không có. Nào nghĩ đến ở Lưu gia đều mau ngốc đến 1 tháng, Mã gia không có chút nào dấu hiệu tiếp nàng trở về không nói, Lao Thái Thái còn đột nhiên phái người tới muốn hồng thị của hồi môn. Lúc sau mấy ngày, Mã Nhị Lang vẫn như cũ không có đi nhà, hắn ở hiện trường nhìn thợ thủ công nhóm trang bị công viên giải trí thiết bị, đồng thời cũng phụ trách huấn luyện những cái đó thiết bị thao tác nhân viên hoặc là con la. Mà hồng thị của hồi môn, liền từ Lao Thái Thái phái Vương Mama, hồng thị Lao Nhân Bạch Mụ Mụ, Bạch Sứ, Nhị gia phái Nhũ Đỏ Bạc, từ các nàng 3 người cộng đồng bảo quản. Hơn nữa, phàm là muốn vận dụng của hồi môn, cần thiết đi qua Mã Nhị gia đồng ý. Chương 141 sung sướng yến, vì sở hữu đầu phiếu thân. Chương 141 sung sướng yến, vì sở hữu đầu phiếu thân. 10 tháng 28 ngày sau buổi, là Lao Công gia cùng bọn nhỏ vui vẻ nhất nhật tử, bởi vì Mã Phủ công viên giải trí rốt cuộc kiến hảo. Nơi này so Ngọc Khê Trang công viên trò chơi hạng mục đầy đủ hết đến nhiều, hơn nữa tạo hình khoa trương quái dị, đủ mọi màu sắc. Bên cạnh lại cao cao mà dựng mấy khối đại mục thẻ bài, mặt trên họa kỳ lạ động vật cập ăn mặc cái này triều đại siêm ý tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng là họa đến khoa trương đáng yêu, trông rất đẹp mắt. Này đó mục thẻ bài ước chừng có 3-4 tầng lâu như vậy cao, tiến nội viện là có thể nhìn đến. Trò chơi thiết bị không chỉ có ngựa gỗ xoay tròn, tổ hợp thang trượt, cải tiến thức cầu bập bênh, xà đơn xà kép kim, cao đê giang, còn gia tăng rồi nhảy cực, hết xanh nhảy, thuyền hải tặc, đàng vân giá sương mù, con giết tiểu xe tải, mê cung, lưới sắt đường hầm chờ nhiều loại phương tiện. Nhảy cực kỳ kiếp trước nhi đồng chơi cái loại này, dây thường dùng chính là ngưu gân, nhảy cực giường là ngọc thiết chuyên môn làm lò xo giường. Đàng vân giá vũ chính là dùng cái giá chi ở giữa không trung mặt trên họa đám mây chiếc xe, con giết tiểu xe tải chính là tiểu xe lửa, loại này chiếc xe đều là dùng người hoặc là con la kéo. Cổ đại nhân dân trí tuệ là vô cùng, Tạ Nhàn Nhi chỉ cung cấp một ít đơn giản bản vẽ cùng sáng ý, làm được hiệu quả lại là lệnh nàng đều cảm thấy giật mình. Tạ Nhàn Nhi không thể không lại lần nữa bội phục kia mấy cái người giỏi tay nghề, ở cái này triều đại xương thợ thủ công, ở đời sau liền phải tôn bọn họ vì khoa học tiên phong. Hơn nữa, không thể không nói, Mã Nhị Lang kỳ thật là phi thường thông minh, nơi này có vài cái sáng ý là bị hắn hoàn mỹ mà thuyết minh ra tới. Hạ buổi, Lão Công gia cùng Lao Thái Thái lãnh nữ quyến cùng bọn nhỏ cùng đi nơi đó. Mọi người nhìn đến này đó mãnh liệt đánh sâu vào bọn họ thị giác sắc thái cùng sự vật, sửng sốt nửa ngày phản ứng không kịp. Lao gia tử cùng bọn nhỏ đi trước chơi bọn họ chơi qua đồ vật. Ở Tạ Nhàn Nhi dẫn dắt hạ, các nữ quyến cũng lên sân khấu, chơi thích hợp ưu nhã nữ sĩ nhóm có thể chơi hạng mục, tỉ như ngồi xe bí đỏ, con giết tiểu xe tải, thang trượt chờ. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi cùng đại chút An Ca Nhi dẫn đầu bò cây thang ngồi trên đằng vân giá vũ. Lại mời tính cách khiêu thoát chút Tần Thị ngồi đi lên, lại hô 3 cái lá gan đại chút nha đầu ngồi trên tới. Đường cây thang dọn khai, con la chạy chậm lên thời điểm, Tần Thị mấy người đều cảm giác được chưa bao giờ từng có kích thích cùng tự do, bất chấp đoan trang ưu nhã, không cấm mà kêu lên chói tai lên. Kêu xong lại ha ha cười rộ lên. Chờ các nàng xuống dưới. Đều nói đích xác có loại ở trên trời đằng vân giá vũ cảm giác. Lão Thái Thái cùng nhị phu nhân, Trương Thị cập mấy cái tiểu chút hài tử đều gấp gáp mà ngồi đi lên. Đồng dạng là lại kêu lại cười, đã không có một chút đoan trang. Tiếp theo, mọi người liền bắt đầu tìm chính mình mê chơi lại có thể chơi chơi trò chơi hạng mục. Nơi này có mấy cái kích thích một ít hạng mục là nghiêm cấm Lao Thái ra chơi, cái này công tác làm Lao Thái Thái cấp Lao ra tử làm, hơn nữa làm công viên giải trí quản sự Trương Ma Ma nghiêm khắc chấp hành. Trương Thị cười nói, nhị đệ muội thật là lướt tâm tư. Mấy thứ này chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nột. Tạ Nhàn Nhi cười nói, đại tẩu khen ngợi sai người, mấy thứ này là chúng ta nhị gia lãnh người giỏi tay nghề làm được. Nàng lời này cũng không tính nói sai, đích xác rất nhiều công tác đều là mã nhị gia lãnh người làm được. Lão Thái Thái chơi cao hứng, làm quản gia Trương Thị cấp Tạ Nhàn Nhi 5.000 lượng bạc. Tạ Nhàn Nhi cười đến mi mắt cong cong. Nói, mãi mãi, vô dụng đến nhiều như vậy bạc. Lão Thái Thái hảo sảng nói, dư lại liền cho ngươi cùng nhị lang, thật ca nhi đương tiền tiêu vặt. Này đó hảo ngoạn đồ vật, lại nhiều tiền cũng mua không được. Thật ca nhi nghe hiểu là chính mình người nhà được lợi ích thực tế. Không chờ Tạ Nhàn Nhi nói lời cảm tạ, dành trước nói, cảm ơn Thái nãi nãi. Đâu đến mọi người cười to không thôi, một bên mã nhị ra cũng đi theo ha hả cười ngây ngô. Nên ăn cơm chiều, mọi người mới lưu luyến không rời mà trở về. Lão gia tử còn không nghĩ hồi, làm Hoa Nhi đem cơm bưng tới, hắn muốn ở trong sơn động ăn. Lão Thái Thái khuyên can mãi mới đem hắn khuyên trở về. Ăn cơm thời điểm, phụ nhân cùng bọn nhỏ còn ở nói chuyện say sưa mà nói công viên giải trí như thế nào hảo chơi. Mã Quốc Công chờ mấy cái thành niên nam nhân còn không cho là đúng, cái gì hiếm lạ vật, hống hống hải tử phụ nhân còn có thể. Sau khi ăn xong, lão gia tử cùng bọn nhỏ còn nháo muốn đi chơi chơi, người một nhà liền đều đi. Gần trăm chản đèn lưu ly cùng đèn màu đem công viên giải trí chiếu đến đêm như ban ngày, ánh đèn hạ công viên giải trí càng thêm kỳ quái, thần thoại thế giới hoảng đến những người này hoa cả mắt. Mã gia các nam nhân cũng đi theo đi chơi chơi. Chứ bỏ cầu bập bên, thang trượt cùng nhảy cực không chơi, còn lại đều chơi một lần. Kỳ thật bọn họ càng muốn chơi nhảy cực, nhưng Tạ Nhàn Nhi không làm, nói bọn họ phân lượng quá nặng, dễ dàng đem ngưu gân kéo đến không có căng trùng. Nếu là bọn họ thích, về sau dùng vài cổ ngưu gân triền ở bên nhau làm thành nhân nhảy cực. Các nam nhân hứng thú so các nữ nhân còn đại, chơi đến làm không biết mệt. Công viên giải trí khi còn có cái bàn, ghế dựa, chơi mệt mỏi, mọi người liền ngồi ở ghế trên uống. Tạ Nhàn Nhi liền đưa ra ngày mai làm hiện ca nhi cùng liền ca nhi, Tuyết tỷ nhi tới chơi. Nhị phu nhân, Trương Thị cùng Tần Thị cũng nói muốn cho từng người nhà mẹ đẻ bọn nhỏ đều tới chơi. Tần Thị xoay chuyển trong mắt nói, mãi mãi, chúng ta sao không học học khắc phủ, tỉ như bọn họ sẽ căn cứ tiết bất đồng, lộng cái đào hoa yến, hoa sen yến, mẫu đơn yến, cúc hoa yến gì đó. Chúng ta cũng lộng cái gì yến, mời đại gia hỏa tới trong nhà công viên giải trí chơi. Mã Quốc Công vừa nghe động tâm, nói, cực kỳ, nhà chúng ta không yêu cái gì hoa a đoà a. Cũng liền trước nay không giống những cái đó thế gia đại tộc mỗi năm tổ chức cái gì yến. Hiện giờ nhà chúng ta có này đó hiếm lạ ngọn ý, liền quảng mời bạn bè thân thích tới ra chơi chơi. Nhị lao gia cũng nắm dâu nói, đúng vậy, này đó hiếm lạ đồ vật ở đại hạ triều cũng là đầu một phần, so với kia chút cái gì ngắm hoa yến chính là xuất sắc nhiều. Mã gia còn trước nay không tổ chức quá yến hội, vừa nói cái này mọi người đều tới hứng thú. Nhị phu nhân hỏi, phàm là yến hội tổng phải có cái tên. Nhà chúng ta cái này yến tên gọi là gì đâu. Sau đó mọi người thúc đẩy cân não đặt tên, cái gì trò chơi yến, ngựa gỗ yến, nhảy cực yến, đàng vân giá vũ yến, từ từ, hoa hòe loẹ loẹt, đều cảm thấy không lắm lý tưởng. Cuối cùng, vẫn là Tạ Nhàn Nhi sung sướng yến nhất bị tiếp thu, liền định vì sung sướng yến. Cuối cùng, Lao Thái Thái đánh nhịp, 10 tháng 30 ngày, cũng chính là hậu tiên, dự quốc công phủ mã Lao Thái quân chủ trì sung sướng yến, quảng mời hoàng thân quốc thích, thế gia đại tộc tiến đến sung sướng. 10 tháng 29 ngày, những cái đó thu được thiệp nhân ra cầm thiệp đều là buồn bực không thôi. Chẳng lẽ dự quốc công phủ mã Lao Thái quân cùng mã quốc công hiện giờ cũng giống Lao quốc công giống nhau hoạn ngốc trứng, đầu óc không linh quang. Trên đời này có tiệc mừng thọ, tiệc cưới, trăm ngày yến, còn có cái này hoa yến, cái kia hoa yến, lại trước nay không nghe nói qua cái gì sung sướng yến. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đến mã ra. Tuy rằng đều buồn bực, nhưng là càng tò mò. Liền chưa bao giờ ai đi xem náo nhiệt 88 tuổi lão Bình An Hầu cũng chuẩn bị đi tham gia sung sướng yến. Chương 142 dự tiệc. 10 tháng 30 ngày, dự quốc công phủ nơi đồng tức ngõ nhỏ náo nhiệt phi phàm, không ít tiểu đồng ở chỗ này giúp đỡ khơi thông chiếc xe, ngựa, mới có thể nhường đường lộ có thể thẳng đường. Lần này thiệp, không chỉ có sung sướng yến tên tuổi kỳ quái, liền mời người cũng kỳ quái. Dĩ vãng chưa lập gia đình thiếu nam thiếu nữ là vai chính, nhưng lần này lại điểm danh làm các gia chủ muốn mang hài tử. Cho nên, nhận được thiệp nhân ra toàn bộ đều lãnh hài tử tới, liền không nhận được thiệp đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử cũng tới. Đại hoàng tử, tam hoàng tử là thành niên hoàng tử, mà lục hoàng tử 11 tuổi, thất hoàng tử 9 tuổi. Hoàng gia người giống nhau đại thần gia là không dám tự tiện thỉnh, trừ phi trong lén lút nói tốt. Lần này có thể lập tức tới 4 cái hoàng tử, đều là bởi vì liền thánh thượng đều nghe nói cái này không thể tưởng tượng sung sướng yến, làm đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đi xem, có phải hay không đúng như đồn đãi như vậy Mã Lao Thái Quân cũng hoạn đủ chứng. Như thế như vậy, liền hoàng thượng đều phải đau lòng, như vậy Lao Thái Thái mấy trăm năm cũng liền ra như vậy một cái. Kết quả, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng làm ầm ĩ cùng nhau tới. Đại hạ triều tuy rằng cũng không như trước triều như vậy nam nữ đại phòng cực nghiêm, nhưng cũng không phải không đề phòng. Vì đại gia có thể đều tận hứng, Mã gia cũng pha phí một phen cân não. Lấy công viên giải trí vì trung tâm, bên trái 100 mét chỗ có một tòa Lạc Hà Hiên, bên phải 100 mét chỗ có một tòa Ti Lộ Viện. Phía trước, Lạc Hà Hiên là chuyên môn cấp phong nhã nhị lao ra xem xét Nam Hồ Lạc Hà, mặt Ti Lộ Viện còn lại là Mã gia du hồ mệt mỏi thời điểm nghỉ chân. Mã gia đuổi ở 29 ngày đêm này hai tòa sân dọn dẹp ra tới, nam khách tới liền ở Lạc Hà Hiên đặt chân, nữ khách liền ở Ti Lộ sân chân. Mã Tam gia lệnh An Ca Nhi ở Mã phủ đại môn đón khách, mà Mã Quốc công cùng nhị lao ra ở Lạc Hà Hiên tiếp đại nam khách, Mã Lao Thái Thái tắc lệnh nữ quyến bọn nhỏ ở Ti Lộ viện tiếp đại nữ khách hải tử. Mã nhị gia hôm nay trách nhiệm trọng đại nhất, phụ trách công viên trò chơi hết thể công việc. Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng công viên giải trí cần thiết phải có một cái hiểu công việc người ở nơi đó ngồi trận. Hôm nay sáng sớm, Tạ Nhàn Nhi chuyên môn đem hắn hảo hảo dọn dẹp một phen. Cũng luôn mai báo cho hắn, khắc tiếp theo, an toàn đệ nhất. Còn đặc biệt cường điệu, không được phạm nhị, phạm ninh, thái độ muốn hảo. Muốn hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ. Vốn dĩ, có một cái mã nhị ra là được, nhưng Mã Quốc công sợ hắn đột nhiên phạm nhị, kinh nữ quyến. Lại lâm thời làm Mã Tứ ra đi theo hắn. Thuận Vương ra một nhà hôm nay là cái thứ nhất đến, không chỉ có Thuận Vương ra, Chu Đắc Nghi, hiện Ca Nhi tổ tôn tam đại tới. Liền trong truyền thuyết Thuận Vương phi Diêu thị, nhị cô nương Nghi Xương quận chúa Chu Nhan cũng tới. Thuận Vương hai cha con trực tiếp đi Lạc Hà Hiên, Thuận Vương phi cùng Chu Nhan, hiện Ca Nhi tắc tới Ti Lộ viện. Tạ Nhàn Nhi tam chị em dâu đang ở Ti Lộ viện môn khẩu đón khách, hiện Ca Nhi vừa nhìn thấy Tạ Nhàn Nhi liền nhào hướng nàng trong lòng ngực. Tạ Nhàn Nhi ôm một cái hắn, liền buông làm hắn cùng thật Ca Nhi mấy cái mã phủ nam hải tử cùng nhau chơi. Nàng tắc cùng Trương thị, Tần thị cùng nhau lại đây cấp Thuận Vương phi khúc đầu gối chào hỏi. Thuận Vương phi khuê danh Diêu Nhiêu, thật là người cũng như tên, quyến rũ. Cho dù đã năm gần 40, cũng là một bộ thức tha là lướt dáng người, vũ mị diễm lệ diện mạo, giơ tay nhấc chân đều lộ ra 10 phần ưu nhã cùng ý nhị. Liên kiếp trước xem nhiều minh tinh Tạ Nhàn Nhi cũng không thể không tán thưởng, cái gì là rượu vang đỏ nữ nhân. Nàng chính là Thuận Vương phi đối Trương thị, Tần thị cười gật gật đầu, đối Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra phá lệ nể tình mà cười nói, nhà ta hiện Ca Nhi ít nhiều ngươi. Cái này tình nhà ta vương gia cùng ta đều nhớ kỹ nột. Thanh âm nhu mị lười biếng, huyển chuyển du dương. Tình ý chân thành bộ dáng, thật cho rằng nàng là phát ra từ nội tâm mà cảm tạ người khác cứu nhà nàng hải tử. Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra rõ ràng vô cùng. Thầm nghĩ, ngươi khẳng định là nhớ kỹ hận ta nột. Nàng khúc đầu gối thấy lễ, vừa định khiêm tốn hai câu, liền nghe Chu Nhan châm chọc mà cười nói, áp đảo tiểu thúc, lại gả cho nhị bá, cuộc sống này còn qua đến. Thuận Vương phi vội chặn lại nói, Nhan Nhi, chớ có vô lễ. Vốn dĩ chính là sao? Chu Nhan không phục mà nói. Tạ Nhàn Nhi trong lòng mắng thầm, thật là bị ghét nha đầu. Trách không được này đó hơn quý nhân ra tránh trong hoàng cung thất công chúa hòa Thuận Vương phủ nhị cô nương tựa như tránh cọp cái giống nhau, nhà ai quán thượng nhà ai sốt ruột. Tạ Nhàn Nhi chỉ phải làm bộ nghe không hiểu. Cười nói, Tạ quận chúa nhớ thương, quá thật sự không tồi nột. Chu Nhan không nghĩ tới Tạ Nhàn Nhi ra mặt như vậy hậu, hư lệnh một tiếng hòa Thuận Vương phi cùng nhau vào thượng phòng. Tiếp theo, Tạ Hầu gia, An Bình quận chúa cùng Chu thị tam mẫu tử tới. Tuy rằng thiệp thượng thỉnh Tạ Hầu gia vợ chồng, Tạ Nhàn Nhi cũng không nghĩ tới bọn họ thật có thể tới. Nàng chính là lại chán ghét An Bình quận chúa. Nhân gia cũng là nàng mẹ cả, nàng chỉ phải đánh lên tinh thần qua đi hành lễ, vấn an. Lại tiếp theo, An quận vương gia, cùng Hữu trưởng công chúa Vinh gia, Bình An hầu Lỗ gia, Vệ quốc công Tống gia, Ninh quốc hầu Trương gia, Định võ hầu Tần gia, nội các đại học sĩ Từ gia, Hà thượng thư gia, Thôi thị lăng gia, vương ngự sử gia chờ thân thích bằng hữu cùng với đủ thân phận thế gia đại tộc đều tới. Hơn nữa, những người này ra tới cơ hồ đều là đại gia trưởng cùng tiểu chủ tử. Nay cùng phía trước rất nhiều thế gia tổ chức yến hội không giống nhau, nguyên lai những cái đó yến hội giống nhau đi thiếu nam thiếu nữ chiếm đa số, quản sự chủ tử cũng sẽ đi, nhưng chân chính đại gia trưởng cơ hồ sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt. Mà lần này, tới đều là mỗi cái phủ cao cấp nhất nhân vật trọng yếu. Đã có mười mấy năm không có ra qua phủ 88 tuổi Bình An hầu Lỗ Lao quốc công thật đúng là tới, bởi vì quá lão, hắn là ngồi ở giường La Hán thượng, bọn hạ nhân nâng giường cùng nhau tới. Xem ra, sung sướng yến mị lực thật là thế không thể đỡ a, cái này làm cho chủ nhà Mã Quốc Công huynh đệ cực kỳ có mặt mũi. Lần này các chủ tử liền tới rồi 200-300 người, hơn nữa đủ thân phận tiến nội viện hạ nhân, chừng 400-500 cái. Cũng may dự quốc công phủ đủ đại, hai cái sân một phân tán, cũng không cảm thấy quá tế. Hôm nay tới các nam nhân, quan văn võ tướng, hoàng thân quý thích giống nhau không thiếu, chính là Kim Loan Điện Thượng cũng không có như vậy đầy đủ hết quá. Loại này thịnh cảnh, cũng chỉ có mỗi năm một lần tuổi mặt trong hoàng cung có. Mà khi hoàng thượng mặt, những người này liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn, đừng nói chuyện phiếm chắp đối. Đây chính là cái khó được rất tốt cơ hội, bọn họ ở bên nhau đương nhiên muốn phần đỉnh cái giá hàn huyên, lại luận quốc sự, sau đó lại lẫn nhau giới thiệu đề cử một phen chính mình đời sau. Cho nên, Mã Quốc Công ở trưng cầu nơi này biên thân phận tối cao Thuận Vương ra cùng đại hoàng tử Chu Đắc Trì, tam hoàng tử Chu Đắc Lập ý kiến sau, liền phái người cáo chi, các nam nhân muốn trước làm chính sự, từ nữ quyến bọn nhỏ đi trước công viên giải trí chơi. Các nam nhân chính nói ở cao hứng, đột nhiên, A Nga nương kêu to thanh chuyển tới, tiếng kêu lại tế lại tiêm, thật là kinh tủng. Các nam nhân hù nhảy dựng, này đó tiếng thét chói tai, có bọn họ lão mẫu, tức phụ, hài tử. Chính là không có chính mình thân nhân, cũng sợ tới mức một giật mình. Ổn đến khởi, nước trà tràn ra vài giọt, ổn không dậy nổi bắt trà trực tiếp rơi xuống đất. Dù sao, mọi người đều hết thể đứng lên, hướng trong viện phóng đi. Chưa xong còn tiếp, ít hở 211. Chương 143 chơi trò chơi. Mã gia nam nhân chạy nhanh lớn tiếng khuyên nhủ, các vị đại nhân nhóm thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Các vị đại nhân nhóm thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Những người này cũng không nghe khuyên, đều vọt tới trong viện, xa xa nhìn đến công viên giải trí giữa không trung có kỳ quái cực kỳ hoa lệ sự vật hoặc ở chuyển vòng, hoặc ở trên dưới nhảy lên, mà này đó sự vật đều không ngoại lệ mà đều ngồi phụ nhân cùng hài tử, tiếng kêu chính là từ nơi đó truyền đến. Chính ngây người công phu, lại từ bên kia truyền đến từng trận cười đùa thanh. Mã Nhị lao ra chạy nhanh hướng bọn họ giải thích nói, các vị đại nhân nhóm, những cái đó đều là chơi trò chơi thiết bị. Quá một lát liền thỉnh các ngươi cũng đi thể nghiệm một phen ở không trung đằng vân giá vũ, hoặc là hết xanh từng bước nhảy tư vị, thật rất có thú vị. Những người này tâm mới bỏ vào trong bụng. Đặc biệt là trẻ tuổi hậu sinh, bọn họ tiếp thu mới mẻ sự vật mau, đã minh bạch những cái đó chính là chút tìm việc vui sự vật, đều ức chế không được mà tưởng lập tức liền đi thể nghiệm một phen. Mọi người chính xem đến rất có hứng thú, lại nhìn đến hai cái chỉ có vài tuổi hài tử nhảy dựng lên, càng nhảy càng cao. Cuối cùng thế nhưng có thể nhảy đến hai tầng lâu như vậy cao, lúc này bọn họ chính là không có ngồi bất luận cái gì sự vật a. Những người này càng là không thể tưởng tượng mà dương miệng giật mình vô cùng. Sau một bước bị nâng ra tới Lô Lao Quốc Công thấy, thế nhưng kích động mà chảy ra nước mắt, dương lọt gió miệng nói, tổ tông hiển linh a, ta đại hạ triều lại có như thế có thiên phú hài tử, bọn họ khinh công có thể so với đại nội cao thủ. Lô Lao Quốc Công lỗ thai cái gì đều nghe không được, duy độc ánh mắt hảo, mắt sáng như đuốc. Lại đem Tạ Hầu ra tiếp đón đến trước mặt nói, quá một chút đem kia hai đứa nhỏ tìm được, tìm cái đại nội cao thủ hảo hảo dạy dỗ bọn họ một phen, đây là giường cột nước nhà A. Biết nội tình Mã Quốc Công thiếu chút nữa cười phun, hắn tiểu tôn tử đỉnh thiên là có thể nhảy đến nửa thước cao, còn cái gì khinh công, còn có thể so với cái gì đại nội cao thủ. Đại gia hỏa còn ở buồn bực kia hai đứa nhỏ sao hồi sự, lại truyền đến một trận lớn hơn nữa tiếng thét chói tai. Tiếp theo nhìn đến một con thuyền ngồi đầy người, thuyền lớn giống ở sóng biển chung giống nhau chợt cao chợt thấp mà lắc lư lên, rất là dọa người. Hơn nữa, nơi đó mặt tiếng thét chói tai một lãng cao hơn một lãng, thế nhưng có người khóc giống lên. Cái gì quý phụ nhân? Tiểu thư khuê các, cái gì ưu nhã, đoan trang, hàm súc, hết thể đã không có. Mã Nhị lao ra lại giới thiệu nói, trò chơi này thiết bị kêu thuyền hải tặc. Ngồi trên đi là có thể cảm nhận được thuyền ở sóng to gió lớn chung điên cuồng sốc này, tấm tắc. Cái loại này chỉ có hải tặc mới có thể cảm nhận được kinh tâm động phách, là nam nhân liền đều muốn đi thể hội một phen. Hắn như vậy vừa nói, các nam nhân liền càng thêm hướng tới. Cũng có những cái đó số tuổi đại người tự giữ thân phận mà lắc đầu nói. Này đó phụ nhân, cái gì cùng lắm thì sự, liền như thế thiếu kiên nhẫn, liền dáng vẻ đều không nói. Thuận Vương ra xua tay nói, lời nói không thể nói như vậy, nên chú ý dáng vẻ thời điểm, cần thiết muốn chú ý dáng vẻ. Lại chỉ vào công viên giải trí phương hướng nói. Nhưng ngồi ở cái loại này trên thuyền, các ngươi ai dám nói chính mình có thể đứng như tùng ngồi như chung. Những người này không một cái dám nói chính mình làm được đến. Có mấy cái người thanh niên nghe thấy những cái đó phụ nhân kinh chảo chảo kêu đến dọa người, cười lớn tiếng hướng bên kia nữ quyến hô. Đừng sợ, các anh hùng ở chỗ này, lập tức liền tới cứu các ngươi. Như vậy một giống, các nam nhân tiếng cười lớn hơn nữa, này đảo thật là sung sướng yến, lạc thú nhiều hơn. Thuận Vương ra đột nhiên nhớ tới như thế nào thiếu một người mấu chốt nhân vật. Nhưng hỏi Mã Quốc Công nói, lão công ra đâu? Tốt như vậy chơi sự, như thế nào có thể thiếu hắn? Mã Quốc Công cười nói, chờ các nam nhân đi chơi thời điểm. Lại đem hắn lao nhân ra thỉnh ra tới. Lại nói một đám các nữ quyến vừa rồi ở Ti Lộ Viện nghe xong Mã Phủ nữ nhân giảng cái gì công viên giải trí. Các nàng vô luận nghĩ như thế nào đều tưởng tượng không ra công viên giải trí rốt cuộc là đang làm gì. Nghe tên tựa hồ là tìm việc vui, nhưng hậu trạch các nữ quyến việc vui không giống đàn ông nhiều như vậy, cũng liền viết viết thơ. Đạn đánh đàn, tuổi còn nhỏ chút chính là phiên phiên hoa thẳng, cho nên đem đầu đều tưởng lạn cũng không nghĩ ra được. Chờ các nàng đi công viên giải trí, ly thật xa là có thể nhìn đến bị thấp bé bạch hàng rào vây quanh một cái vườn. Bên trong màu sắc rực rỡ tiểu phòng ở xe con tiểu mã chờ hiếm lạ cổ quái sự vật lại xinh đẹp lại kỳ lạ, đều hiếm lạ vô cùng. Cùng hữu trưởng công chúa hôm nay cũng ngoài ý muốn tới xem náo nhiệt. Nàng nhìn đến mấy thứ này cười ha hả, đối mã Lao Thái Thái nói, Lao Thái Quân, các ngươi đây là con nít chơi đồ hàng chơi đâu. Mã Lao Thái Thái vui vẻ, nói, trưởng công chúa lời này thật đúng là nói đúng, đây là quá mọi nhà, chẳng qua này không ngừng là bọn nhỏ chơi, cũng là chúng ta thành nhân nhóm chơi quá mọi nhà. Mọi người nhóm nghe xong đều cười rộ lên, An quận vương thế tử phi Trác thị cười nói, ai ra, Mã Lao Thái Quân, chúng ta phụ nhân nhóm chơi chơi đóng vai gia đình cũng là được, còn có thể làm các nam nhân cũng chơi này đó hoa hòe loẹ loẹt đổ vợ. Trương thị cười nói, sợ là các nam nhân so chúng ta phụ nhân còn chơi được với nghiện nột. Vào công viên giải trí, có 7 cái ăn mặc kỳ quái xiêm y hề mang kỳ quái mũ còn mang một cái đỏ thấm viên mũi hài tử, bọn họ tự xưng 7 cái tiểu người lùn. Chuyên môn vì các khách nhân giảng giải mỗi dạng trò chơi chơi pháp, hoặc là lánh bọn nhỏ chơi. Nếu là bọn họ nói không rõ, liền từ Mã Nhị gia giải thích. Hôm nay Mã Nhị gia cao lớn tuấn lãng, Mã Tứ gia nho nhã tuấn tiếu, hai huynh đệ hướng nơi này vừa đứng, lại cười đến như tắm mình trong gió xuân, làm rất nhiều tiểu nương tử đều không khỏi đỏ mặt. Đặc biệt là Chu Nhan, xem Mã Tứ lang ánh mắt càng là xích, quan quán. Các nữ nhân trước còn ngượng ngùng chơi, rụt rè mà ngồi ở bên cạnh trên ghế. Tiểu hài tử liền trước bị mang đi ngồi thang trượt, ngựa gỗ xoay tròn, bò lưới sắt đường hầm chờ. Các nàng xem đến cực thú vị, Mã gia nữ quyến liền trước đi đầu thỉnh các nàng ngồi xe bí đỏ cùng con rết tiểu xe tải, đều cảm thấy cực hảo chơi, hơn nữa một phát không thể thu. Tiếp theo lại thỉnh các nàng ngồi hơi chút kích thích chút đằng vân giá vũ cùng ếch xanh ngảy. Cuối cùng liền thỉnh lá gan đại chút ngồi nhất kích thích thuyền hải tặc, cái này là không được tiểu hài tử ngồi. Mã Nhị Lang nhắc nhở những người này nói, cái này kêu thuyền hải tặc, lay động lên có chút dọa người. Nhát gan tốt nhất không cần chơi cái này. Những người này ngày thường ưu nhã lại rụt rè, khó được giống hôm nay như vậy phong đến khai. Hơn nữa, một khi buông ra liền có chút thu không được, tựa như uống rượu giống nhau, càng uống càng tưởng uống. Chơi đến chính vui vẻ các nàng vừa thấy còn không phải là chiếc thuyền sao, ngồi bàn đu dây riêu đến như vậy cao các nàng cũng không thấy đến sợ hãi, hơn nữa người nhiều tễ cũng náo nhiệt. Mã Nhị Lang nói chuyện chính là ngôn quá này từ. Vì thế, cũng không nghe Mã Nhị Lang khuyên bảo. Đều xôn xao một chút liền ngồi lên đi thật nhiều cá nhân, nhưng tưởng đi lên tiểu hài tử Mã Nhị gia vẫn là kiên quyết không làm cho bọn họ đi lên, hống bọn họ đi chơi khác. Chờ thuyền lay động hoàng lên, liền có chút dò người, theo thuyền càng riêu càng cao, sợ tới mức này đó nhát gan các nữ nhân kinh chảo chảo thét chói tai. Đặc biệt là từ các lão nhị cháu gái, kinh thành nổi danh tài nữ, bị dọa đến hoa hoa khóc lớn kêu lên. Chưa xong còn tiếp, ít thở 211, chương 144 thông minh nhiều. Này đó nữ quyến từ thuyền hải tặc trên dưới tới còn kinh hồn chưa định, đặc biệt là từ nhị cô nương, khuôn mặt nhỏ đều khóc hoa. Di Kiều đỡ nàng xuống dưới sau, nàng còn cực ngượng ngùng mà dùng khăn che lại khuôn mặt nhỏ. Cái này tiểu cô nương ra sao kiểu tiểu khuê mật, đối Tạ Nhàn Nhi rất là hữu hảo. Hôm nay tới nhiều như vậy nữ quyến, tuy rằng đều cực cấp Mã ra mặt mũi mà đối Tạ Nhàn Nhi còn tính hòa khí, nhưng trừ bỏ mấy nhà thân thích cùng Di Kiều. Cũng chỉ có An quận vương phủ nữ quyến cùng vị này từ cô nương là thiệt tình đối nàng tổn thiện ý còn lại người trong mắt đều bị lộ ra xa cách, sợ Tạ Nhàn Nhi dán lên trừ đi các nàng giá trị con người. Tạ Nhàn Nhi đi lên trước tới đỡ từ nhị cô nương một khắc cái cánh tay nói, đến ta trong viện đi một lần nữa rửa mặt trải đầu một phen, hảo sao? Lời này ở giữa từ nhị cô nương lòng kẻ dưới này, gật đầu nói, hảo, cảm ơn Nhàn tỷ tỷ. Nàng so dì Kiều còn nhỏ một tháng, liền đi theo dì Kiều cùng nhau kêu Tạ Nhàn Nhi Nhàn tỷ tỷ. Vinh tứ cô nương thấy các nàng đi ra ngoài, đuổi theo hỏi, các ngươi đi nơi nào? Nàng là cùng hữu trưởng công chúa lao tới nữ, có chút tùy hứng, lại có chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, đồng dạng cùng dì Kiều chơi đến hảo. Dì Kiều liền nói duyên cớ, nàng nghe xong lại nói, ta cũng phải đi rửa mặt trải đầu rửa mặt trải đầu. Nếu ra sao Kiều bằng hữu, Tạ Nhàn Nhi đương nhiên hoan nghênh, liền hướng nàng gật đầu mỉm cười. Tiểu cô nương thập phần ngạo kiều mà cổ một ngưỡng, đi dì Kiều một bên. Tạ Nhàn Nhi lúc trước chính là ở nhà nàng trong vườn đào đem ngựa tứ lang áp đảo, cái kia hy kịch trường hợp nàng chính là chính mắt thấy. Hơn nữa cùng hữu trưởng công chúa thập phần sinh khí chính mình lao lực tổ chức đào hoa yến bị Tạ Nhàn Nhi trộn lẫn, ước chừng chọc Tạ Nhàn Nhi một tháng cuộc sống, tiểu cô nương tự nhiên đi theo nàng nương cùng nhau không cao hứng Tạ Nhàn Nhi. Thấy chính mình khuê mật thập phần không cho Tạ Nhàn Nhi mặt mũi, Di Kiều xin lỗi mà nhìn Tạ Nhàn Nhi hai mắt. Tạ Nhàn Nhi cười cười tỏ vẻ không có việc gì, chính mình thực tế tuổi so tiểu cô nương lớn gấp đôi đều không ngừng, không đến mức cùng nàng chấp nhận. Mấy người đi rồi 15 phút lộ liền tới rồi kiếm cát. Nhà chính bài trí làm này hai cái tiểu cô nương hoảng sợ, trừ bỏ chính phía trước bàn bắt tiên thượng bày trà cụ, vô luận bằng dài, cao mấy vẫn là trên tường, bãi quải hết thể là binh khí, trên mặt đất còn bày một đôi đặt tại gỗ đỏ giá thượng đại đồng trụ y, liền bình phong đều là chơi đại đao quan nhị ra. Tư nhị cô nương nói, Nhan tỷ tỷ, nhà ngươi hảo kỳ quái nga. Nhà ngươi khác bãi đều là đồ đựng vật trang trí, quải đều là tranh chữ quải sức, nhà ngươi lại tất cả đều là binh khí. Đúng vậy, nơi này không giống ra, đạo như là tướng quân trận trướng. Vinh tứ cô nương cũng nói như vậy. Tạ Nhàn Nhi cười rộ lên, nhà ta nhị ra hỉ binh khí, ta xem như vậy cũng không tồi, liền như vậy bày. Các nàng vào đông sân phòng. Một chút cảm giác được từ lạnh băng thế giới đi vào ôn nhu chi hương. Mặt bắc giữa tường là gỗ nam mạ vàng bát tiên bát bảo văn tủ đứng, nam diện sát cửa sổ trên giường đất phô chính là màu đỏ tươi nỉ mau cái đệm, chỗ tựa lương thượng theo chính là các nàng kêu không được rồi lại cực hảo xem văn dạng, dẫn gối trực tiếp chính là một cái vàng nhạt sắc tiểu mông phì vịt, còn dương hạnh hoàng sắc trường miệng. Hoa lê một mạ vàng trên bàn nhỏ bãi thủy tinh đĩa, đĩa trung phóng mấy cái quả táo, trong phòng như có như không phủ một cổ ưu hương. Cái khác cùng các nàng trong nhà đều không sai biệt lắm. Chỉ có chỗ tựa lương thượng hoa văn cùng phì vịt dẫn gối làm từ nhị cô nương cùng vinh tứ cô nương yêu thích dị thường. Nhan tỷ tỷ, cái này gối đầu hảo đáng yêu. Ngươi dạy dạy ta như thế nào làm tốt sao? Từ nhị cô nương lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay háo giải lên tiểu. Còn có ta cũng muốn học. Vinh tứ cô nương nói. Tạ Nhàn Nhi cười nói. Cùng ta học kim chỉ chính là muốn chậm trễ các ngươi, mấy thứ này đều là ta họa ra bộ dáng, bọn nha đầu làm. Nếu các ngươi thích. Ta còn có mấy cái vô dụng quá dẫn gối, các ngươi cầm đi nhìn làm là được. Mấy cái tiểu cô nương cao hứng đến thẳng gật đầu. Vào phòng ngủ, bọn nha đầu bưng tới trang thủy bạc buồn cấp từ nhị cô nương tịnh mặt, mặt khác mấy người cũng đều một lần nữa tịnh mặt. Tạ Nhàn Nhi lại dựa theo chính mình yêu thích giúp từ nhị cô nương vẽ cái trang dung, trong gương từ nhị cô nương càng là thanh thuần lượng lệ vài phần. Nguyên lai nùng trang đem tiểu cô nương thanh thuần đều che đậy. Từ nhị cô nương thích cái này trang dung sao? Tạ Nhàn Nhi hỏi. Từ nhị cô nương trước còn sửng sốt một chút, đôi tay vỗ mặt nói, ta rất thích. Mặt khác hai cái tiểu cô nương đều nhất trí yêu cầu Tạ Nhàn Nhi lại giúp các nàng hóa một cái như vậy trang. Chờ đến bốn người tay cầm tay ra tới thời điểm. Đã thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hiện tại, liền vinh tứ cô nương đều kêu Tạ Nhàn Nhi nhàn tỷ tỷ. Mà Tạ Nhàn Nhi kêu từ nhị cô nương vì A Cẩn, kêu vinh tứ cô nương vì A Nam. Mấy người ở đi công viên giải trí trên đường. Bị đương trị bọn nha đầu cản đi ti lộ viện. Bởi vì nam khách nhóm đã đi công viên giải trí chơi. Ba cái tiểu cô nương vừa nghe, thất vọng vô cùng. A Nam dậm chân nói, nhân ra còn có vài dạng không chơi nột. Tạ Nhàn Nhi an ủi nói, ngày khác các ngươi tưởng chơi, tưởng ngày nào đó tới đều thành. An Quận Vương, Tạ Hầu Gia, Hà Thượng Thư này đó thượng số tuổi quan lớn nhóm còn có chút tự giữ thân phận ngượng ngùng chơi mấy thứ này. Ở Mã Gia nam nhân khuyên bảo hạ nhiều lắm chơi một hai dạng liền ngồi ở bên cạnh uống trà. Rất có hứng thú mà nhìn trẻ tuổi hậu sinh cùng bọn nhỏ chơi cao hứng. Mà số tuổi lớn nhất lỗ lao quốc công lại là chơi điên rồi, chỉ cần có thể chơi đều chơi cái biến. Hắn thích nhất vẫn là ngựa gỗ xoay tròn, bị người đỡ ngồi trên lưng ngựa, liệt vô nha miệng cười đến cực kỳ thoải mái. Hắn cùng đồng dạng ngồi trên lưng ngựa Mã Lao quốc công nói, đại cháu trai, ta đã có 20 năm không cưới ngựa, hôm nay rốt cuộc lại cưới lên. Về sau, ta không có việc gì liền tới nhà ngươi trại nuôi ngựa cưới ngựa. Mã Lao quốc công tuy rằng choáng váng, nhưng còn là phi thường hiếu khách. Phi thường nể tình mà nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền lao gian cự hoạt, ta quân doanh lý chính hảo thiếu cái phụ tá, ngươi liền tới cho ta đương phụ tá đi. Đánh giám lô Lao quốc công phát hỏa, mắng to nói, nhớ trước đây ngươi cởi chuồng thời điểm, vẫn là Lao tử đem ngươi đặt ở trên lưng ngựa mang ngươi đi cưỡi ngựa, hiện giờ còn dám nhường một chút Lao tử đương ngươi phụ tá, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Mã Lao quốc công cũng không cao hứng, chửi nói. Không nghe mệnh lệnh của ta liền về nhà đi, đừng kỵ nhà ta mã. Mã nhị lao ra chạy nhanh tới đem ngựa Lao quốc công hống đi toàn sơn động, mới ngăn trở trận này phân tranh. Ngồi xong thuyền hải tặc đại hoàng tử Chu Đắc Chỉ lấy khăn xoa xoa trên chắn hãn, tìm cái tòa ngồi xuống. Đối bên cạnh Chu Đắc Nghi thì thầm nói, nhìn xem Mã lão nhị, từ cưới cái kia nha đầu, nhưng thật ra thông minh nhiều. Chu Đắc Nghi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Nhị Lang cùng Mã Tư Lang cùng nhau đang ở cùng người ta nói lời nói. Tuy rằng so ra kém ôn hòa thông dong, khí chất như Lan Mã Tư Lang, nhưng quần áo thích đáng cao lớn Tuấn Lang Mã Nhị Lang so chi trước kia thật là cường không chỉ một chút. Chu Đắc Nghi cười nói, Mã Nhị lại không phải thật gở, biết chính mình khuyết điểm, tự nhiên có thể khắc phục. Chu Đắc Trì lại thấp giọng nói, ngươi tin mấy thứ này hoàn toàn là Mã Nhị làm ra tới. Chưa xong còn tiếp, ít hở 211. Chương 145 vê răng. Chu Đắc Nghi không tỏ ý kiến mà cười cười, Mã gia người đều nói như vậy, ta liền tin chưa. Còn nữa, giống Mã Nhị loại này không hiểu lắm đến nhân tình sự cấu người, nếu là chấp nhất với mộ giống nhau sự vật, có lẽ thật so với chúng ta này đó suy nghĩ quá nhiều người càng có thể trầm đến hạ tâm tư đi khắc khổ nghiên cứu. Chu Đắc Trì nhìn hai mắt Chu Đắc Nghi, cười cười thấp giọng nói, ngươi hiện giờ rất là giúp đỡ Mã lão nhị, là giúp Mã nhị vẫn là giúp cái kia nha đầu. Chu Đắc Nghi nhìn xem hai bên không có người dựa đến thân cận quá, lời này hẳn là không ai nghe thấy. Nghiêm mặt nói, đại điện hạ lời này không ổn, ta nhưng thật ra không sao cả, kia nha đầu chính là đàng hoàng phụ, không thể hỏng rồi nhân gia thanh danh. Hơn nữa hắn lại nhìn Chu Đắc Trì hai mắt, ý vị thâm trường mà nói, đại điện hạ tựa hồ cũng quá mức gái nói cái kia nha đầu. Nàng lại là có bất đồng tầm thường bản lĩnh, cũng đã gả cho người, hơn nữa vẫn là Mã quốc công con dâu. Chu Đắc Trì còn muốn nói cái gì, liền thấy tam hoàng tử Chu Đắc Lập lập tức đi qua đi theo Mã nhị lang huynh đệ vui sướng mà nói chuyện với nhau lên. Ăn bữa cơm trưa, trẻ tuổi hậu sinh cùng bọn nhỏ, cùng với Lỗ Lao quốc công lại chơi một trận, mới lưu luyến mà rời đi công viên giải trí. Lỗ Lao quốc công còn muốn ăn cơm chiều lại đi, bị con cháu nhóm thật vất vả khuyên đi rồi. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đi phía trước, cũng cùng Mã quốc công nói, bổn điện hạ ngày mai còn muốn tới chơi. Mã quốc công cười nói, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, nhị vị điện hạ khi nào tới chơi chúng ta phủ đều hoan nghênh. Một bên Chu Đắc Trì nói, mấy thứ này ngẫu nhiên chơi chơi nhưng thật ra cái là thú, nhưng mỗi ngày chơi lại là không ổn, cần biết mê muội mất cả ý chí. Hai cái tiểu điện hạ tuy rằng đô nổi lên miệng, vẫn là không người nói. Tạ đại hoàng huynh dạy dỗ. Mà đi ra ti lộ viện Chu Nhan liền có vẻ tùy hứng nhiều, tiểu miệng lôi kéo Thuận Vương phi tay háo đi ra, xem đều không xem một cái ở cửa đưa tiễn Mã phủ nữ quyến. Nàng hôm nay cực không thoải mái vinh trí nam. Nam biểu muội không chỉ có đi theo bị ghét Tạ Nhàn Nhi đi nàng sân. Sau khi trở về thế nhưng hảo đến thành bạn thân. Nhất mấu chốt chính là, lớn lên rõ ràng so ra kem chính mình nam biểu muội một hồi tới, lại là trở nên đẹp rất nhiều, liền chính mình mẹ ruột đều ở khích lệ nàng. Vinh Chi Nam cũng nhìn ra Chu Nhan không yêu lý chính mình, cũng không đi phản ứng nàng, mà là cùng Tạ Nhàn Nhi, Di Kiều, Từ Cẩn một chỗ vui đùa. Cùng hữu trưởng công chúa nhìn đến chính mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp kiều nộn, thật là càng xem càng ái. Vui mừng khôn xiết. Nghe nha đầu nói đây là cái kia bị ghét xuẩn nha đầu giúp đỡ hóa trang dung. Nàng còn có chút giật mình. Thật không thấy ra tới, cái kia tiểu Tạ thị lại có buồn sự này. Càng làm cho cùng hữu trưởng công chúa không nghĩ tới chính là... Ăn bữa cơm trưa thời điểm, Mã Lao Thái Quân còn hướng nàng kính rượu, cảm tạ nàng đào hoa hiến, Mã gia mới có thể cưới thượng tốt như vậy tức phụ. Thốt ra lời này, làm sở hữu nghe thấy lời này người đều lắp bắp kinh hãi. Đối Tạ Nhàn Nhi cũng là xem trọng liếc mắt một cái. Một bàn an bình quận chúa mặt ngoài cười vui vẻ, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Loại này trọng đại trường hợp Mã Đại Phu Nhân không ở nói nàng trở về hầu bệnh, này chuyện ma quỷ ai tin. Toàn thượng kinh thành người đều biết Lưu Thị vị kia mẹ kế là mặt không cục cưng càng khổ, các nàng cơ bản không lui tới. Lưu Thị trở về nhà mẹ đẻ, khẳng định là bởi vì đưa Tạ Nhàn Nhi đi từ đường sự tình. Ngày đó, Mã Lao Thái Thái chịu Tạ Hồng Huy hai roi, bị đánh đến da chóc thịt bong, nửa tháng mới kết vẩy. Đau lòng đến an bình chạy đã lâu nước mắt. Đồng thời, còn tổn thất đa bảo các thượng mấy ngàn lượng bạc đồ cổ ngọc khí. Cái này làm cho Tạ Lao Thái Thái cùng an bình quận chúa hận đến thẳng cắn răng. Lại cũng không dám hành tội cái kia lợi hại Mã Lao Thái Thái, thẳng mắng Tạ Nhàn Nhi là cái yêu tinh hại người. Nha đầu này che giấu đến đủ thâm, ở Tạ phủ thành thành thật thật, ngu si, lại không nghĩ rằng vừa ra Tạ phủ liền nguyên hình tất lộ, trở nên như thế khôn khéo. Hầu gia còn nói Tạ gia nữ nhi gả tiến Mã gia tóm lại là chuyện tốt. Hắn như thế nào không nghĩ, trong lòng hướng về nhà mẹ đẻ khuê nữ gả tiến Mã gia là chuyện tốt, trong lòng hận nhà mẹ đẻ khuê nữ gả tiến Mã gia nhưng không thấy được là chuyện tốt. An Bình quận chúa tuy rằng trong lòng không thoải mái Tạ Nhàn Nhi, nhưng mặt ngoài vẫn là cực nể tình. Đều đi ra ti lộ viện, còn đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, không có việc gì nhiều về nhà mẹ đẻ đi một chút, Tuyết tỷ nhi cực kỳ thích bốn cô nột. Lại nói, cha ngươi cũng chỉ ngươi một cái khuê nữ, tưởng ngươi nhiều về nhà bồi bồi hắn. Hắn còn chuyên môn để lại một lọ năm xưa lão hoa điêu, nói là chờ con rể trở về lại khai bình. Dựa, loại này tình ý chân thành lời nói dối nói được so nói thật còn muốn thật, làm Tạ Nhàn Nhi cực kỳ vô ngữ. Không biết còn tưởng rằng nàng một gả cho nhà chồng, liền đã quên đau khuê nữ lao cha. Nhưng lại không thể trước mặt mọi người nói chính mình không nghĩ trở về, rốt cuộc Tạ gia muốn đưa nàng đi từ đường sự là Mã Tạ hai nhà gièm pha. Diễn kịch ai sẽ không? Nàng cũng xinh đẹp cười nói, mẫu thân dạy bảo nữ nhi nhớ kỹ, nữ nhi cũng cực kỳ tưởng niệm cha nột. Kia bình lão hoa điều tra uống lên chính là, nữ nhi trở về sẽ tự hiếu kính hắn rượu ngon. Nói xong, liền nàng chính mình đều cảm thấy toan đến nhà tàu đều phải đổ. Không rõ nội tình người đều nạt buồn, toàn thượng kinh thành người đều biết Tạ Hồng Huy ghê tởm đứa con gái này. Bọn họ cha con cảm tình khi nào tốt như vậy? Xem ra, huyết mạch chính là huyết mạch, lại đại sự cũng so ra kém cha con chi tình A. Đem sở hữu khách nhân đều tiến đi, duy độc hiện ca nhi giữ lại. Trừ bỏ quản gia Trương Thị cập chủ quản công viên giải trí Mã Nhị Lang còn muốn tiếp tục vội, mặt khác chủ tử đều kéo mỏi mệnh thân mình trở về chính mình chỗ ở. Tạ Nhàn Nhi cũng lánh đã chơi mệt mỏi thật ca nhi cùng hiện ca nhi trở về kiếm cát. Trở về phòng, làm sứ men xanh cùng bướm trắng đám người hầu hạ hai cái ca nhi rửa mặt nghỉ tạm. Tạ Nhàn Nhi khiến cho bổ câu trắng đi lục chi trong phòng đem thái cực ôm ra tới. Bởi vì hôm nay khách nhân quá nhiều, Tạ Nhàn Nhi không muốn thái cực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái cực ở công viên giải trí một chơi cao hứng, liền dễ dàng quên hết tất cả lộ ra quá mức khôn khéo cùng bất đồng với bình thường miêu một mặt. Trong nhà có như vậy một cái bảo bối, có thể che lại vẫn là tận lực che lại. Cho nên sáng sớm, liền báo cho thái cực không cho phép ra đi, cũng uy hiếp nó nếu dám đi ra ngoài khiến cho nó ngủ miêu ba. Sau đó, làm lục chi cầm hảo ngoạn ăn ngon ôm trở về nàng phòng. Lục chi ôm đôi mắt đều sưng thành một cái phùng thái cực tới thượng phòng, nói, nhị, mãi mãi, thái cực khóc ba ngày, liền thực nhi cũng không chịu ăn. Thái cực vừa nghe, lại mở ra tam cánh miệng khóc giống lên. Nó nếu là nghĩ ra đi, lục chi căn bản ngăn không được nó. Nhưng nó sợ hãi chủ nhân thật sự làm nó ngủ miêu hoa, cho nên không dám đi ra ngoài, lại ủy khuất đến khó chịu, cũng chỉ có khóc. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến nó bộ dáng cũng đau lòng, chạy nhanh đem nó ôm lại đây hùng nói, ai ra, bà bối, mau đừng khóc. Nương không cho ngươi đi ra ngoài, còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, như vậy ngoan, vạn nhất có người đánh ngươi chủ ý làm sao. Thái cực vừa nghe là bởi vì nó lớn lên quá xinh đẹp không cho đi ra ngoài, trong lòng còn hảo quá chút. Nhưng vẫn là thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc. Tạ Nhàn Nhi lại đánh lên điệt mà nói rất nhiều lời hay, mới đem tiểu gia hỏa hống ăn vài thứ. Cảm nghĩ không biểu hiện, Thanh Tuyền liền ở chỗ này nói hai câu, yên tâm, mặt trên số lượng từ đủ 2.000. Cảm ơn thân vẽ tháng, túi thơm, túi tiền, lễ vật, cảm ơn thân đối Thanh Tuyền sở hữu quan tâm cùng cổ vũ, thiệt tình cảm tạ. Mặt khác, Thanh Tuyền thực vất vả, cầu chính bản đặt mua. Khả năng trong nhà internet lại ra trục trặc. Từ tối hôm qua 9 giờ rưỡi bắt đầu liền đăng nhập không được, này một chương chỉ có hôm nay ở đơn vị truyền. Chương 146 say. Tạ Nhàn Nhi đem thái cực hứng hảo, chính mình hồi phòng ngủ ngủ. Màn lưới buông sau, chạy nhanh đem Quang Châu đảo ra tới, lần này nước mắt chính là thật dày một tầng. Nàng lấy ra ống trúc nhỏ, đây là nàng ở Ngọc Khê Trang thời điểm làm Chu Đại Thúc làm, còn có cái kỹ càng trúc cái nắp, dùng cái này trang loại này bảo bối chính là tốt nhất bất quá, vừa không sợ đánh nghiêng cũng không sợ phát huy. Nàng đem nước mắt quắt ở ống trúc, lại đem ống trúc bảo bối tựa điệu tặng hảo, mới ngủ hạ. Buổi tối, cả nhà đều đi Phúc Khánh Viện. Hôm nay có thể viên mãn tổ chức oanh động thượng kinh sung sướng yến, Mã gia người đều thực hưng phấn. Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công đối sở hữu tham dự tiếp đãi lần này thịnh hội người ban cho đầy đủ khẳng định đồng thời, trọng điểm khen ngợi Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi, bởi vì bọn họ làm ra công viên giải trí, cho nên mới có lần này sung sướng yến. Mã Quốc Công còn trước mặt mọi người cho Mã Nhị Lang một bộ thanh ngọc điêu lan văn phòng tứ bảo làm tưởng thưởng, loại này thù dự đối Mã Nhị Lang tới nói vẫn là lần đầu tiên. Nếu là lấy trước sẽ làm hắn kích động đến khóc, nhưng là hiện tại hắn giống như đã không bằng qua đi như vậy hy vọng được đến trong nhà tán thành cùng khen ngợi. Nhưng hắn vẫn là lễ phép mà đứng dậy tiếp nhận nha hoàng trong tay đồ vật, lại nghiêng người câu cung cảm tạ Mã Quốc Công. Sau đó lui ra phía sau ngồi ở ghế trên, mông còn không có ngồi ổn, liền lại ngắm vài lần nghiêng đối diện Tạ Nhàn Nhi. Thấy nha đầu cười nhạt xinh đẹp mà nhìn hắn, hắn cũng hướng nàng kéo kéo khỏe miệng. Cái này động tác lại làm Mã Quốc Công hận đến ngứa răng, lên không được mặt bàn đồ vật, mặc kệ khi nào đều phải trộm ngắm chính mình tức phụ nhi, cũng không chê e lệ. Loại này nam nhân có thể có gì tiền đồ. Thở dài một hơi lại tưởng, không tiền đồ liền không tiền đồ đi, nguyên cũng không trông cậy vào nhị tiểu tử có thể có gì tiền đồ. Chỉ cần có như vậy một cái thông minh tức phụ nhìn, đem tiểu nhật tử quá hảo liền thành. Trên bàn tiệc, các huynh đệ đều liên tiếp hướng Mã Nhị Lang kính rượu. Mã Nhị Lang cũng cao hứng, uống lên không ít, trở về thời điểm. Bước chân không xong, vẫn là cùng Đường Tam gia đỡ hắn. Bị Mã Tam gia sam Mã Nhị gia còn không thành thật, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xung quanh, trong miệng còn muốn lẩm bẩm, gì, ta tức phụ sao còn không có lại đây đâu. Mã Tam gia nói, tẩu tử cùng bọn nhỏ liền theo ở phía sau. Bồ Câu Trắng đã muốn chạy tới phía trước đi đem đông sườn phòng trên giường đất đệm giường trải lên. Đem ngựa nhị ra chuyên dụng gối đầu, chăn phóng hảo. Mã Tam gia đem ngựa nhị ra đỡ vào nhà. Làm hắn nằm hảo sau liền đi rồi. Tạ Nhàn Nhi làm bọn nha đầu đem hai đứa nhỏ cùng Thái Cực lánh đi sương phòng chơi. Chính mình cùng Nhũ Đỏ Bạc cùng nhau cấp Mã Nhị Lang rửa mặt rửa tay, lại đem hắn áo ngoài cởi. Tóc tản ra. Bởi vì quá mức rối ren, Cò Trắng cũng lại đây giúp đỡ bận rộn. Cò Trắng mới vừa bưng bạc buồn đi ra sân phòng, đã bị canh giữ ở bên ngoài Bồ Câu Trắng kéo đến trong viện. Cò Trắng vội la lên, tỷ tỷ kéo ta làm chi? Ta còn muốn vội vàng vào nhà hầu hạ nhị gia. Bồ Câu Trắng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đường hướng nhị gia trước mặt tấu, ngươi chính là không thấy ra tới nhị gia có bao nhiêu nể trọng nhị, mãi mãi. Cũng nên biết Mã Phủ không được nạp tiếp. Cho dù trong viện ánh đèn không có nhiều sáng ngời, cũng có thể chiếu thấy Cò Trắng sắc mặt từng đỏ. Nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, chúng ta tới làm gì? Lúc trước Lưu Ma Ma không phải đều nói sao? Nàng còn nói đây là đại phu nhân ý tứ. Lại nói, hiện tại nhị, mãi mãi quá tiểu, liền quy thủy cũng chưa tới. Cũng hầu hạ không được nhị ra nha. Bồ Câu Trắng tức giận đến dùng sức phun nàng một ngụm, máng. Không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, mau đem cái này tâm tư thu hồi tới. Đây là Mã gia, không phải Tạ gia. Còn Lưu Ma Ma nói, nàng hiện tại sống không tồn tại ta cũng không biết. Trong nhị, mãi mãi ngại. Ngươi nhưng thấy kia ba cái bà tử kết cục đi. Đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Bồ Câu Trắng nói xong liền quay người trở về hậu viện chính mình trong phòng. Đêm nay nàng không lo giá trị. Trên giường đất Mã Nhị ra một chút cũng không thành thật, đem Tạ Nhàn Nhi tay kéo đến gắt gao. Trong miệng còn nói, nha đầu đừng đi, bồi ra trò chuyện. Ra hôm nay thật cao hứng. Tới, làm ra hương một cái. Tạ Nhàn Nhi cùng Nhũ Đỏ Bạc mặt đều bị tao đỏ. Tạ Nhàn Nhi tránh thoát không khai hắn tay. Dùng sức ở hắn cánh tay thượng khắp một phen, máng, rượu vàng rất nhiều, nói hiệu nói vượn cái gì nha. Mã Nhị Lang ăn đau, nói, tức phụ cũng không đúng ta hảo. Tức phụ, cầu ngươi đừng méo ta, cầu ngươi đối ra hảo chút. Ra biết ngươi đối ra hảo, so ra mẹ ruột đều hảo thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại là đánh khỏ khẹ ngủ rồi. Tháng 11 ba ngày, lão công ra lại muốn đi chùa đại giác thỉnh viên không đại sư xem bệnh, Tạ Nhàn Nhi theo thường lệ cũng phải đi cấp xong trà ánh nguyệt chữa bệnh. Thiên đã tương đối lạnh. Núi lớn khí hậu lạnh hơn. Lão thái thái cùng Tạ Nhàn Nhi thương lượng lần này liền không mang theo hài tử, mấy cái đại nhân cùng ngày đi cùng ngày chạy nhanh hồi. Cho nên, hôm nay sáng sớm Tạ Nhàn Nhi liền đứng dậy, lặng lẽ từ Mã Nhị gia đưa ra kiếm cát. Lúc này cũng không làm Mã Nhị gia bồi cùng đi, hắn phía trước chậm trễ quá nhiều thời giờ. Hai người ở trước cửa chia tay thời điểm, Mã Nhị gia giống Tạ Nhàn Nhi mỗi ngày đưa hắn giống nhau dặn dò nói, nha đầu trên đường tiểu tâm chút. Tạ Nhàn Nhi cười nói, cảm ơn nhị gia. Ta đã biết. Nếu là buổi tối ta về trễ, bọn nhỏ làm ầm ĩ, nhị gia liền kiên nhẫn chút. Mã nhị gia gật đầu nói hảo. Lúc này trời còn chưa sáng, sao mai tinh ở chân trời nháy đôi mắt, Mã nhị gia nhìn theo Tạ Nhàn Nhi thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm mới phản hồi kiếm cát. Ngày thường đều là nha đầu đưa hắn, nhưng lần này là hắn đưa nha đầu, tổng cảm thấy trong lòng có chút khác thường. Tạ Nhàn Nhi cùng ôm Thái Cực Lục Chi đi vào Phúc Khánh Viện, hai vợ chồng già đã đi lên, Mã Tứ gia cũng tới nơi này. Mấy người ăn cơm, liền ngồi xe la đi vào ngoại viện. Mã Tứ gia đỡ còn có chút mơ hồ lao ra tử tiến lên mặt một chiếc xe ngựa, lao ra tử không muốn, còn tưởng thượng mặt sau Tạ Nhàn Nhi chiếc xe kia, bị Mã Tứ gia kéo lại. Vừa tiến vào tháng 11, lao ra tử tinh thần rõ ràng đoạt lên, sáng sớm phần lớn giờ thìn mặt mới đứng dậy. Lúc này còn chưa ngủ thanh tỉnh, cho nên bị Mã Tứ gia giữ chặt cũng không giống lấy trụ như vậy làm ầm ĩ, mà là lại tiến trong xe ngựa đánh khái ngủ. Tạ Nhàn Nhi mang theo Thái Cực cùng Lục Chi thượng mặt sau Vương Hỉ kia chiếc xe ngựa, Nhũ Đỏ Bạc đã cầm trang tố điểm hộp đồ ăn cập trang Hùng Đại Tỷ bao vây ngồi ở trong xe. Lần này là năm nay cấp Hùng Đại Tỷ cuối cùng một lần mặc quần áo, lại liền phải chờ đến sang năm khai xuân Hùng Đại Tỷ ngủ đông sau mới có thể thấy nó. Ngày hôm qua Tạ Nhàn Nhi liền cùng Mã Tư gia thương lượng hảo, chờ cấp lao ra tử nhìn bệnh, bọn họ liền ở chùa miếu chơi chơi, chính mình muốn đi dạo phong cảnh. Mã Tư gia thấy lao thái thái không có dị nghị, hắn liền gật đầu đồng ý. Tới rồi Ngọc Lĩnh sơn chân, Thái Cực liền bị bung xe ngựa chạy hướng về phía sau núi. Xe ngựa dọc theo đường bèo một đường tới chùa miếu trước, vẫn như cũ là tiểu sa di chờ ở cửa miếu trước, đem bọn họ lánh đi đại sư thiện phòng. Lão hòa thượng tiếp nhận tố điểm, nhìn đến Thái Cực không có tới, liền hỏi nói, ta tiểu hữu sao không có tới? Tạ Nhàn Nhi nói, nó đi dưới chân núi dạo phong cảnh. Lão hòa thượng cười cười không ngôn ngữ, bắt đầu cấp đã ngồi ở trên giường đất Mã Lao Quốc Công bắt mạch. Chương 147 chờ một chút. Tạ Nhàn Nhi đi vào sân phòng, nhìn đến song trà ánh nguyệt tựa hồ còn trường cao điểm. Lần này Thái Cực không ở, nàng cũng không dám lấy Quang Châu ra tới, mà là trước đó đoái điểm nước mắt thủy. Nàng tới trước bên cửa sổ nhìn xem, lại bốn phía nhìn một cái, liền đem trong lòng ngực trang tiểu bình sứ lấy ra tới, đem bên trong thủy đảo tiến vòi hoa sen hoàng đều. Lúc sau, cầm lấy cái sẻn cấp hoa lòng thổ, lại lấy vòi hoa sen cấp hoa tới nước. Làm xong, liền vô vô tay đứng dậy đi vào nhà chính. Lão hòa thượng còn ở nhắm mắt cấp lao ra tử bắt mạch, Tạ Nhàn Nhi không có quấy rầy bọn họ, lập tức đi ra ngoài. Trước đi theo trong đình Mã Tứ gia ước hảo, một canh giờ rưỡi sau ở dưới chân núi ngã rẽ chạm trán. Liền kêu lên nhũ đỏ bạc, Lục Chi cùng đi ngoài miếu, Vương Hỷ đang ở một khối trên đất bằng chờ các nàng. Mấy người lên xe sau, hướng sau núi chạy tới. Nơi này có một cái đến sau núi gần lộ, đường hẹp, có chút gập ghềnh bất bình, điên đến mấy người thập phần khó chịu. Đại khái chạy hơn nửa canh giờ, liền đi tới nơi đó. Hùng Đại Tỷ đã cùng Thái Cực ở nơi đó chờ. Lúc này Hùng Đại Tỷ cái kia váy đã thành miếng vải đen điều, mũ cũng không có, chỉ có một cây hắc dây lưng hệ ở trên đầu. Kỳ thật Hùng Đại Tỷ đã hạ giang phao đã lâu, nhưng kia mấy cây mảnh vải đã tẩy không ra nhan sắc. Lần này Hùng Đại Tỷ vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là có chút thẹn thùng. Tạ Nhàn Nhi an ủi nói, bà bối, vải dệt nhưng không giống các ngươi trên người da lông như vậy rắn chắc, quát lạn là bình thường. Chúng ta xiêm y gì cũng muốn lạ, nếu không sao có thể thường xuyên xuyên tân. Hùng Đại Tỷ nghe xong mới hảo quá chút, nó quay đầu lại đi cục đá mặt sau đem lần trước Tạ Nhàn Nhi cho nó tiểu giỏ che đem ra, dơ lên Tạ Nhàn Nhi trước mắt. Bên trong một con linh chi, một cây nhân sâm, hai khối xấu xí thành nhân nắm tay đại hắc cục đá, còn có một ít quả dại. Hùng Đại Tỷ thật là quá đáng yêu, lại cho nàng tặng lễ. Chỉ là linh chi cùng nhân sâm, chính là hậu đến không thể lại hậu lễ. Tạ Nhàn Nhi mặt đều có chút hồng, lộng chút không đáng giá tiền bố làm mấy bộ xiêm y đi hề, liền phải nhân ra nhiều như vậy thứ tốt. Nhưng là cũng không thể không cần, Tạ Nhàn Nhi vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rổ, nhớ tới chính mình trong xe còn để lại chút trên đường ăn điểm tâm, lại nghĩ đến Hùng là ăn tạp động vật. Liền đem này đó điểm tâm đưa cho nó. Biểu biểu tâm ý đi. Quay đầu lại làm nhũ đỏ bạc đi đem điểm tâm mang tới, đem trong rổ đồ vật lấy ra tới, lại đem điểm tâm bỏ vào đi. Điểm tâm có chút nhiều. Đôi ở trong rổ mạo cái tiêm. Tạ Nhàn Nhi nói, ăn đi, nhìn xem thích không, nếu là thích ta lần sau lại cho ngươi mang. Hùng Đại Tỷ ngồi ăn khối điểm tâm. Lại hạnh phúc đến nước mắt ba ba, trong khoảnh khắc điểm tâm liền đi xuống hơn một nửa. Tạ Nhàn Nhi giúp nó xoa xoa miệng nói. Lưu trữ trở về từ từ ăn, ta trước giúp ngươi mặc quần áo. Tạ Nhàn Nhi giúp Hùng Đại Tỷ đem trên người mảnh vải gỡ xuống tới, lại đem một cái màu xanh lục váy cho nó mặc vào, mũ cũng là màu xanh lục. Cũng may nó là mẫu Hùng. Không tồn tại đội nón xanh này vừa nói. Trang điểm xong rồi, Tạ Nhàn Nhi mấy người phải đi. Hùng Đại Tỷ đứng dậy theo chân bọn họ lưu luyến không rời mà phất tay tai kiến. Thái Cực còn tưởng chơi. Tạ Nhàn Nhi nói. Ngươi không đi cũng chỉ có chờ tháng sau chúng ta tới đón ngươi. Thái Cực vừa nghe, chỉ phải đi theo bọn họ ngồi xe đi rồi. Hùng Đại Tỷ cấp quả dại có mười mấy trẻ con nắm tay đại đại táo. So nơi này đại táo ít nhất lớn gấp ba, không biết là dã trong rừng lao thụ tinh kết táo, vẫn là cái gì ốc trong đất cây táo kết. Tạ Nhàn Nhi cầm lấy một cái thường thường, giòn ngọt vô cùng. Lại là so nàng kiếp trước ăn qua quả táo còn ăn ngon. Nàng luyến tiếc ăn, liền đem dư lại cho mắt trông mong nhìn nàng Thái Cực. Thái Cực ăn xong sau, Tạ Nhàn Nhi nhìn nhìn hột, cùng bình thường hột táo vô dị, liền ném. Thấy Thái Cực còn nhìn trang đại táo hộp lưu nước miếng, Tạ Nhàn Nhi hưng nói, này quả táo thiếu, không thể một hơi đều ăn. Ta từ từ ăn. Đi vào ngã rẽ, Mã phủ xe đã chờ ở ven đường, lão gia tử đang đứng ở xe ngựa biên chỉ vào Mã Tứ Lang phát giận. Lão gia tử thấy Vương Hỷ đánh xe tới, hắn biết Vương Hỷ là Tạ Nhàn Nhi chuyên trách sa phu, liền cao hứng mà đón nhận tiền đến. Tạ Nhàn Nhi nghe lão gia tử ở bên ngoài hét lên, cháu dâu, ngươi tốt xấu, mang Thái Cực đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta. Ta sinh khí, ta không để ý tới ngươi, ngươi cùng ta nói chuyện ta cũng không để ý tới ngươi. Về nhà sau, ta còn không cho Hoa Nhi cùng ngươi nói chuyện, cũng không cho ngươi cùng Thật Ca Nhi tới ta trong viện chơi. Lão gia tử nói một chuỗi dài uy hiếp người hài tử lời nói, nghe được Mã Tứ Lang đều mặt đỏ thai hồng. Gia gia tuy rằng đã sớm choáng váng, nguyên lai cũng không như vậy à, hiện tại như thế nào càng ngày càng yêu cùng cái này nha đầu làm nũng. Tạ Nhàn Nhi xốc lên bức màn, thanh thủy đối lão gia tử cười nói, gia gia, ta nơi này có thứ tốt ăn, ngài không để ý tới ta vừa lúc, ta cùng Thái Cực đều ăn. Lão gia tử nghe Tạ Nhàn Nhi coi ăn ngon, lập tức thành thật, nắm dâu nhìn Tạ Nhàn Nhi. Manh manh bộ dáng, có thể so với Thái Cực cùng Hùng đại tỷ. Tạ Nhàn Nhi liền lấy ra một cái đại táo dùng khăn xoa xoa tử, cười từ trên cửa sổ đưa cho lão gia tử, lão gia tử mấy ngụm ăn xong còn muốn. Tạ Nhàn Nhi nhưng không bỏ được cho, nói, chỉ có mấy cái, lưu trữ ngày mai lại ăn. Mấy chiếc xe ngựa trời tối sau mới chạy về kinh thành, cửa thành đã sớm đóng. Mã Tam gia vẫn luôn ở trên thành lâu chờ, thấy lão gia tử đã trở lại, làm thủ vệ binh lính đem cửa thành mở ra. Trở về Mã phủ, lại ngoài ý muốn nhìn đến Mã phủ ngoài cửa lớn có đông đảo Mã gia hộ vệ ở gác. Vào cửa, lại thấy rất nhiều ngự lâm quân cùng thái giám ở trong sân. Tiến nội viện, lại xa xa trông thấy treo cao ở công viên giải trí đại mục bài thượng đèn lưu ly sáng lên. Mấy người đoán được hẳn là trong cung quý nhân tới công viên giải trí chơi. Tạ Nhàn Nhi trực tiếp trở về kiếm các, bù câu trắng chào đón nói, nhị gia bị kêu đi rồi, nói là có khách quý. Hai vị thiếu gia hôm nay đã phát một ngày tính tình, nói nhị, mãi mãi đi ra ngoài chơi cũng không mang theo bọn họ. Hai đứa nhỏ kêu nháo thanh đúng lúc mà từ đông xương truyền ra tới, Tạ Nhàn Nhi không kịp đi hống bọn họ, liền cầm một cái táo ra tới làm bù câu trắng phân cho bọn hắn ăn, chính mình tắc đi tịnh phòng tắm rửa. Chờ nàng một thân thoải mái thanh tân mà ra tới, hai đứa nhỏ bài bài chạm mà chờ ở cửa. Mệt mỏi cực kỳ Tạ Nhàn Nhi chỉ phải đánh lên tinh thần hống hống bọn họ, đem bọn họ hống ngủ sau, chính mình cũng sớm mà nghỉ ngơi. Mã Nhị Lang trở về thời điểm đều nửa đêm, Tạ Nhàn Nhi nghe thấy ngoài cửa sườn phòng có động tĩnh cũng không ngôn ngữ, trở mình lại ngủ rồi. Mã Nhị Lang lúc này thập phần hưng phấn, tưởng cùng nha đầu nói nói, nhưng nghiêng thai nghe một chút phòng ngủ lặng yên không một tiếng động. Nha đầu ngồi một ngày xe ngựa hẳn là mệt muốn chết rồi. Hắn cũng không mặt mũi quấy rầy Tạ Nhàn Nhi, chính mình nằm ở trên giường đất ngủ không được, liền nhìn ngoài cửa sổ phát ốc. Từ hắn nằm địa phương hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc có thể thấy hai viên ngôi sao chợt lóe hướng hắn ngáy mắt. Hắn cảm thấy nha đầu đôi mắt tựa như này hai viên ngôi sao giống nhau sáng ngời lộng lẫy, hắn tâm ngứa tô tô có chút khác thường, tiếp theo thân thể cũng có khác thường. Hắn quay đầu nhìn nhìn phòng ngủ môn, nha đầu tuy rằng là chính mình tức phụ, vẫn là quá nhỏ chút. Chờ một chút đi. Ít nhất phải chờ tới nàng tập kê. Chương 148 Vân An. Mã Nhị ra đông tưởng tây tưởng, nghe thấy bên ngoài đã có người quét rác mới ngủ. Chờ Tạ Nhàn Nhi rời giường, ra cửa thấy Mã Nhị ra còn ở ngủ, cũng không quấy rầy hắn, tự đi tịnh phòng rửa mặt. Ra tới sau, liền thấy đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt Mã Nhị Lang mới mặc tốt xiêm y liền hỏi, "Nhị ra, ngươi không ngủ hảo sao?" Mã Nhị ra mặt nóng lên, có chút không dám nhìn Tạ Nhàn Nhi, hàm hồ nói, "Ân, ban đêm về trễ, qua nghỉ giấc điểm nhi liền có chút ngủ không được." Nói xong, liền vội không ngừng mà đi tịnh phòng rửa mặt. Chờ Tạ Nhàn Nhi sơ xong đầu đi vào đông sân phòng, trên giường đất đã bị thu thập ra tới, nhũ đỏ bạc cùng bạc xương đem phóng đầy bữa sáng gỗ nam mạ vàng khắc hoa tiểu mấy bưng lên giường đất, hai vợ chồng liền ăn lên. Mã Nhị ra nói tối hôm qua thượng là thánh thượng đến trong phủ công viên giải trí tới chơi, còn mang theo hắn yêu nhất thập công chúa. Nói là thập công chúa chơi đến thập phần tận hứng, liền thánh thượng đều đi ngồi đàng vân giá vũ cùng hết sánh ngày. Giống như còn chuyên môn nhìn Mã Nhị gia tân đánh mấy thứ binh khí, cũng đối hắn tiến hành rồi miệng ngợi khen, từ từ. Mã Nhị gia còn muốn thượng nha, hàm hàm hồ hồ nói chút, cũng không quá nói rõ ràng liền đi rồi. Tiến đi Mã Nhị gia, Tạ Nhàn Nhi về phòng đem Hùng đại tỷ đưa đồ vật lấy ra tới. Còn thừa 17 viên đại táo, nàng liền cấp Lao Thái Thái cùng Lao gia tử phân 4 viên, Mã Quốc Công, Nhị Lao gia vợ chồng, đại mãi mãi một nhà, tam mãi mãi một nhà các 2 viên. Không thành thân Mã Tứ gia cùng Mã Ngũ gia liền không đơn thuần chỉ là cho, bọn họ theo Mã Quốc Công cùng Nhị Lao gia cùng nhau. Này đó liền đi 12 viên, chính mình còn chỉ còn lại có 5 viên. Tạ Nhàn Nhi vẫn là có chút đau mình, nhưng Mã gia người một nhà đối chính mình đều không tồi, có thứ tốt lý nên đại gia chia sẻ. Nhà mình thừa 5 viên, chính mình người một nhà hơn nữa tham ăn Thái Cực cùng Hiện Ca Nhi, một người cũng chỉ có thể phân 1 viên. Nàng đem này 5 viên quả táo lấy khăn bao hảo, bỏ vào ngăn tủ khóa lên. Nghĩ chờ buổi tối Mã Nhị Lang trở về cùng nhau ăn. Khóa kỹ vừa quay đầu lại, thấy Thái Cực chính run rẩy dâu ở đối nàng ném đôi mắt hình viên đạn, Tạ Nhàn Nhi ha hả cười 2 tiếng cũng không ngôn ngữ. Nàng lao lực mà khóa lên, nhưng còn không phải là vì đề phòng nó ăn vụng sao. Còn có chút giã cây táo hồng, tuy rằng hơi chút đại chút, cũng không có gì cực kỳ, liền một nhà lại phân 6, 7 cái. Nàng lại cầm một cái xoa xoa, cấp ở một bên giận dỗi Thái Cực ăn. Thái Cực còn có chút coi thường, nhưng có tổng so không có cường, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận tới ăn. Nhân sâm rõ ràng so lần trước cấp vạn năm nhân sâm nhỏ đi nhiều, còn có kia chỉ linh chi, giống như muốn pháo quá mới có thể lâu phóng. Tạ Ma Nhi nghĩ thỉnh Hoa Đại Phu hỗ trợ bảo chế một chút. Cũng không hảo quang thỉnh người hỗ trợ, đến lúc đó làm bổ câu trắng đi trong kho tìm chút bố ra tới cấp Lão Đại Phu làm bộ xiêm y hề, lại cho hắn làm chút ăn ngon điểm tâm. Cuối cùng đem kia hai khối hắc cục đá lấy ra tới xem, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái tên tuổi. Lại bắt được cửa sổ hạ đối với quan xem, vẫn là xấu xí bất kham hắc cục đá. Hùng đại tỷ có thể làm lễ vật đưa hẳn là không phải là giống nhau cục đá. Lưu lại đi, về sau thỉnh cái hiểu công việc sư phó xem. Liền đem này hai khối cục đá dùng khăn bao lên bỏ vào hộp, lại đem hộp đặt ở ngăn tủ phía dưới. Lúc này, Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi đã rời giường. Chờ bọn nha đầu hầu hạ bọn họ rửa mặt xong. Lại cơm nước xong, hai người lại lôi đả bất động mà ở trong thư phòng luyện trong chốc lát tự, Tạ Nhàn Nhi mới lánh bọn họ đi viện phúc lợi. Nhị phu nhân, Trương Thị, Tần Thị cùng Phương Ca Nhi đã ở nơi đó. Tần Thị mặt đỏ bừng. Nhị phu nhân cười đến thập phần vui vẻ. Tạ Nhàn Nhi đem quả táo cùng cây táo hồng lấy ra tới nói, đây là cơ duyên xảo hợp hạ đến. Chỉ có mười mấy viên, cho các ngươi thưởng thường tiên. Ta trước thưởng một ngụm quả táo, thật là lại giòn lại ngọt, ăn ngon nột. Mọi người cũng chưa gặp qua lớn như vậy quả táo, cực kỳ hiếm lạ. Nhị phu nhân cười nói, ta này mấy viên trái cây tam lang tức phụ đều cầm đi ăn, đến lúc đó cho ta thêm cái đại béo cháu gái. Tần Thị xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nói, ta có, này đó trái cây bà lấy về đi cấp công công cùng ngũ thúc nếm thử. Nhị phu nhân luôn mãi cho nàng, cuối cùng nàng chỉ tiếp một viên quả táo. Lão thái thái cũng cầm một viên quả táo cấp Tần Thị, cười nói, ta cũng là ngươi bà câu nói kia, hảo hảo dưỡng thai. Tốt nhất có thể sinh cái xinh đẹp khuê nữ. Ai ra, vài thập niên, chúng ta Mã gia tức phụ liền không sinh quá nữ hoa. Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhà người khác đều ngóng trông sinh tiểu tử, chỉ có mãi mãi cùng nhị thẩm, lại là ngóng trông sinh nữ hoa. Trương Thị cười nói, nhị đệ muội còn không biết, chúng ta mỗi hoài một lần dựng, mãi mãi đều nói tốt nhất là sinh hoa. Chỉ tiếc ta không có mẹ vợ mệnh, sinh hai cái đều là tiểu tử. Nói xong, còn một bộ tiếc nuối vô cùng bộ dáng. Mọi người đều nở nụ cười. Mới vừa ăn một cái cây táo hồng lão gia tử nói, ai nói chúng ta Mã gia không có khuê nữ. Hắn chỉ Tạ Nhàn Nhi nói, nàng chính là ta khuê nữ. Lão thái thái nói, lại hồ đồ, nàng là chúng ta cháu dâu. Sau đó làm hắn lãnh bọn nhỏ cùng thái cực đi công viên giải trí chơi, đỡ phải hắn càng nghĩ càng hồ đồ. Mấy người lại nói một trận lời nói liền từng người về phòng. Ra Phúc Khánh Viện, Trương Thị đem Tạ Nhàn Nhi gọi lại, nói, ta đã cùng nãi nãi nói, hôm nay hạ buổi muốn đi Lưu Phủ Vân An bà. Ngươi đi sao? Tạ Nhàn Nhi trực tiếp từ chối nói, nàng lão nhân gia định là không nghĩ thấy ta đi, nếu là thảo nàng ngại ngược lại là bất hiếu, ta liền không đi. Trương Thị gật gật đầu lại nói, nhị thẩm cùng tam đệ muội biết ta muốn đi xem bà, nói là chuẩn bị mấy thứ thức ăn làm ta cùng mang đi. Đệ muội có hay không cái gì muốn tỏ vẻ? Tạ Nhàn Nhi nghĩ, Tần Thị là chất nhi tức phụ đều mang theo thức ăn, mà chính mình là đứng đắn con dâu, làm cho người khác xem cũng muốn mang điểm đồ vật mới hảo. Liên nói, ta cũng cấp bà chuẩn bị chút thức ăn, bữa cơm trưa sau làm người đưa đến ngươi trong viện đi. Hạ buổi, Trương Thị nắm bình Ca Nhi, bọn nha đầu ôm mấy đại bao đổ vật ra ỷ Thúy Hiên. Nàng buổi sáng liền cùng Lão Thái Thái nói muốn đi Lưu gia xem bà. Lão Thái Thái đáp ứng đến thống khoái, đi thôi, ngươi là nàng con dâu, ta cũng không trở ngươi kính hiếu. Nhưng chỉ giống nhau, không được cấp bạc. Nếu là trộm cho bạc làm ta đã biết, quyết không khinh tha. Thứ lang đi xem nàng thời điểm, ta cũng là những lời này. Chúng ta Mã phủ mỗi tháng đều tặng bạc đi, nàng đủ dùng. Trương Thị vốn đang chuẩn bị 100 lượng bạc, nghe xong Lão Thái Thái nói, nàng cũng không dám mang theo. Lưu gia tình huống Trương Thị rõ ràng, bà tính tình nàng rõ ràng hơn, nàng cũng biết bà ly phủ thời điểm Lão Thái Thái chỉ làm mang theo 200 lượng bạc đi. Tưởng đều tưởng được đến, chút tiền ấy không dùng được bao lâu chắc chắn bị Lưu gia hướng đi. Trương Thị khôn khéo, đương nhiên cũng không muốn đương coi tiền như rác, càng là coi thường Lưu gia kia phò an tướng. Nhưng bà ở Lưu gia, khẳng định hy vọng vãn bối đi xem nàng thời điểm mang chút bạc đi. Nhưng Lão Thái Thái như vậy một gõ, ai còn dám ngỗ nghịch? Dám ngỗ nghịch liền sẽ bị đưa về nhà mẹ đẻ, Lưu Thị chính là ví dụ. Chương 149 so đo. Buổi tối mọi người đều đi Phúc Khánh Viện ăn cơm, Trương Thị cũng gấp trở về. Trương Thị sưng đỏ con mắt, sắc mặt cực kém, Bình Ca Nhi cũng như là đã khóc. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, kia Lưu Thị thật làm cho người ta không nói được lời nào, con dâu tôn tử đi xem nàng. Là hiếu tâm, nàng hẳn là hảo hảo tiếp đón bọn họ mới là. Nhưng vừa thấy đôi mẹ con này bộ dáng, khẳng định là bị mắng một đốn, phỏng chừng mắng đến còn rất tàn nhẫn. Cũng may chính mình không có phạm tiện đi tìm khí chịu. Nguyên lai Lưu Thị cũng không phải như vậy xuân A, xem ra hoàn cảnh thay đổi người tâm cảnh cũng sẽ tùy theo thay đổi. Hơn nữa, Lưu gia cũng coi như là nhà ngoại, thế nào cũng nên lưu bọn họ ăn bữa cơm. Cái này mặt ngoài công phu cũng chưa làm, xem ra là cực không hài lòng Lưu thị. Mã Lao Thái Thái nhìn bọn họ mẫu tử liếc mắt một cái hỏi, ai mắng? Thấy Trương thị không lên tiếng, Bình Ca Nhi túi đầu chề môi muốn khóc không khóc. Lại nói, lần này ăn mắng, lần sau thì tốt rồi. Không có kia điểm niệm tướng, tâm thái còn sẽ bình thản chút. Lao Thái Thái không nói rõ, có ý tứ gì đang ngồi người đều nghe được ra tới. Mã Quốc Công cùng Mã Tứ Lang nháy mắt đỏ mặt, Mã Nhị Lang nhưng thật ra sắc mặt như thường, giống như Lưu thị ném mặt không liên quan hắn bất luận cái gì sự giống nhau. Người một nhà mới vừa đi Tây Sương nhà ăn ngồi xuống, đồ ăn còn không có thượng đầy đủ hết thời điểm, ngoại viện người vội vàng tiến vào truyền lời, nói trong cung nội thị tới, hoàng thượng có việc gấp tuyên Mã Quốc Công tiến cung. Mã Quốc Công vừa nghe, cơm cũng bất chấp ăn, chạy nhanh đứng dậy đi rồi. Mọi người thấy loại tình huống này, đều phỏng đoán khả năng trước mặt phương chiến sự có quan hệ. Đại nãi nãi vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lúc này càng thêm nhớ thương đang ở đánh giặc Mã đại gia, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Lão thái thái làm người múc một chén hàng hỏa sa sâm ngọc trúc lao vịt canh bưng cho nàng, Trương thị lại khó chịu cũng chỉ đến đêm này chén tưởng thưởng uống xong. Mọi người qua loa ăn cơm, lão thái thái cũng tâm tắc, liền vây vây tay làm người đều tan. Trở về kiếm các, thái cực gấp gáp mà đứng ở phóng đại táo ngăn tủ phía dưới. Miêu miêu thẳng tê ơ. Tạ Nhàn Nhi giận nó một câu, xem ngươi kia thèm dạng. Vẫn là đi đem ngăn tủ mở ra, đem đại táo lấy ra tới, một người phân một viên, thái cực còn chọn cái lớn nhất. Tạ Nhàn Nhi vừa ăn quả táo, biên nói Hùng đại tỷ tặng chút cái gì lễ vật cho bọn hắn. Mã Nhị gia quả nhiên không giống người thường, Tạ Nhàn Nhi nói được đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng nhân sâm, linh chi hắn một chút đều không có hứng thú. Duy độc muốn nhìn kia hai khối cục đá. Tạ Nhàn Nhi dùng khăn lau lau tay. Đi đem trang cục đá hộp đem ra. Mã Nhị Lang ở đuốc hạ nhìn kỹ xem cục đá, lại ước lượng trọng lượng, liền ra đông sân phòng. Tạ Nhàn Nhi xem hắn nghiêm túc bộ dáng cũng theo đi ra ngoài. Thấy hắn đem trên tường ngọc thiết sản dịu lấy xuống dưới. Hắn đi vào mái hiên hạ, đem cục đá hướng trên mặt đất một phóng, dùng dịu dùng sức một phách, một cục đá liền nứt thành hai cánh. Còn có một ít hắc bột phấn. Tạ Nhàn Nhi vừa thấy cục đá dễ dàng như vậy tránh đi, khẳng định không phải cái gì ngọc thạch phỉ thúy kim cương toàn linh tinh đá quý. Trong lòng còn có chút thất vọng. Mã Nhị Lang cầm lấy cục đá đối với dưới hiên đèn lưu ly nhìn nhìn, hưng phấn mà nói, này cục đá như là than đá, chẳng lẽ kinh thành phụ cận cũng có than đá? Cổ đại người quản than đá kêu than đá. Than đá ở cổ đại chính là cái bảo bối. Diễn xưng là hắc kim. Tạ Nhàn Nhi nghe xong giật mình, cong lưng cầm lấy một khắc cánh cục đá nhìn nhìn, đích sắc quen mặt nột. Giống như là kiếp trước thiêu quá than đá. Chẳng qua bên ngoài bao một tầng dơ đồ vật, khiến nàng trước không nhận ra tới. Nàng không ngừng một lần nghe Mã Nhị Lang nói qua. Đại hạ triều có than đá, nhưng bởi vì lượng thiếu, lại không hảo khai thác, chỉ dùng với triều đình luyện thiết, hoặc là hoàng cung sử dụng. Trừ bỏ hoàng cung, liền vương phủ đều không có tư cách dùng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, còn không có tư nhân phát hiện hoặc là khai thác quá mỏ than. Mã Nhị Lang lại lôi kéo Tạ Nhàn Nhi đi hậu viện phòng bếp, bẫy bếp lửa đốt đến chính vượng, thô sử bà tử đang ở cho bọn hắn thiêu nước tắm. Mã Nhị Lang đem nửa bên cục đá ném vào bếp. Nhìn đến cục đá bốc cháy lên tới, lại dùng gậy gộc đem cục đá ba lôi ra tới. Cục đá tiếp tục châm, nhìn nó đốt trong chốc lát, Mã Nhị Lang lại dùng thủy đem hỏa dập tắt. Lại dùng tay nhéo nhéo cục đá, trên tay một tầng hắc trà. Hắn trả sát ngón tay nói, loại này than đá so với ta nhìn đến đều hảo, tiên thiếu, lửa đốt đến vượng. Tạ Nhàn Nhi nghe xong cũng có chút kích động, ngọc thiết hiện tại không thể luyện cương, chủ yếu là nhiên liệu vấn đề. Nếu là có than đá, là có thể nghĩ cách luyện than cốc than. Kia luyện cương liền dễ dàng nhiều. Nàng kiếp trước công tác đơn vị liền có lò luyện than cốc, nàng biết như thế nào dùng than thô luyện thành than cốc. Hai người hưng phấn mà trở về thượng phòng, Mã Nhị gia tiếp tục ở trên giường đất cầm cục đá nghiên cứu, Tạ Nhàn Nhi tắt trước lánh hai đứa nhỏ đi đông sương nghỉ tạm. Chờ Tạ Nhàn Nhi vội xong lại về tới đông sương phòng, Mã Nhị gia rất có tâm nhãn mà đem bọn nha đầu tống cổ đi xuống, cùng nàng thấp giọng thương lượng nói, "Nha, nha đầu, hôm nào mang theo ra đi tìm cái kia đại gấu mù. Làm nó lanh chúng ta đi xem này cục đá là ở nơi nào nhặt được." Tạ Nhàn Nhi nói, "Nếu là tại dã lâm bên ngoài chỗ tìm được, chúng ta còn dám tráng lá gan đi xem. Nếu là tại dã lâm chỗ sâu trồng, nhị gia dám vào đi sao?" Mã Nhị gia nói, "Như thế." Nghĩ nghĩ lại nói, "Có than đá địa phương, giống nhau than đá đều hẳn là phân bố thực quảng. Cho dù gấu mù là tại dã lâm chỗ sâu trồng nhặt được, thiện chỗ cũng có khả năng sẽ có. Chúng ta vẫn là đi xem, nếu thực sự có than đá, liền đăng báo triều đình. Thứ này là bảo bối, cùng mối, thiết giống nhau, là không cho phép tư nhân khai thác." Tạ Nhàn Nhi vừa nghe thất vọng vô cùng, không được tư nhân khai thác, kia chính mình như vậy lao lực mà làm gì? Mã nhị gia xem Tạ Nhàn Nhi cảm xúc thấp xuống, cũng không ra tiếng. Liền cho nàng thượng một đường chủ nghĩa yêu nước giáo dục hóa, tuy rằng chúng ta chính mình không thể khai thác, nhưng triều đình khai thác có thể lợi quốc lợi dân. Chỉ cần là lợi quốc lợi dân sự, chính là rất tốt sự. Cổ nhân vân, trường than thở lấy dấu nước mắt hề, ai dân sinh nhiều gian. Thương tư phấn đấu quên mình, mà hy sinh cho tổ quốc gia chi cấp. Tạ Nhàn Nhi không lý lại bắt đầu phạm nhị mã lão nhị. Thầm nghĩ, không có than thô, nàng như thế nào có thể làm ra than cốc? Không thể làm ra than cốc, nàng như thế nào có thể luyện ra hảo cương? Tiểu lão lớn lên miệng nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ? Mã nhị gia chi, hồ, giả, giã nói nửa ngày đạo lý lớn, xem tiểu tức phụ cũng không để ý tới nàng, chỉ bĩu môi tưởng tâm sự. Lại khuyên nhủ, nha đầu, không, không cần như vậy thiển cận. Thượng nửa năm ta cùng công bộ Tào đại nhân cùng nhau phát hiện một tòa quặng sắt sơn, sang năm liền có hy vọng quan thăng một bậc. Nếu là ta lại phát hiện một tòa mỏ than, có lẽ lại có thể có điều tiến bộ. Tạ Nhàn Nhi nhìn mã nhị gia, đột nhiên trong lòng có so đo. Nếu là như thế này, đã có thể chính mình được như ước nguyện, còn có thể làm mã lao nhị lập hạ công lớn. Liền bám vào hắn bên thai như thế như vậy mà nói ý nghĩ của chính mình. Mã nhị gia sửng sốt, kinh ngạc cực kỳ. Lắp bắp hỏi, còn có loại này biện pháp? Này, như vậy có thể được không? Ngươi như thế nào biết có thể làm như vậy? Tạ Nhàn Nhi hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ở 3 tháng đào hoa bữa tiệc, ta coi trọng ngươi tứ đệ, thượng gậy che hướng trên người hắn phác. Chương 150 nói dối. Mã nhị gia thực thành thật gật gật đầu, hắn từ đầu chí cuối là như vậy cho rằng. Tạ Nhàn Nhi mắt trợn trắng, thật là mã nhị ngốc tử, một chút đều không cho nàng lưu mặt mũi. Kia sự kiện, cho dù hắn trong lòng thật sự như vậy tưởng, trên mặt cũng nên phủ nhận a. Nàng nói năng có khí phách mà nói, sai. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ở trong mắt ta, ngươi tứ đệ so ngươi chính là kém nhiều, ta không có khả năng làm kia việc đốc. Nhưng, chính là ngươi liền làm nha. Mã nhị gia phiên mí mắt nói. Vừa nói khởi việc này, hắn trong lòng vẫn là không thoải mái. Có đôi khi, trong thai nghe, trong mắt xem cũng không nhất định là sự thật. Tạ Nhàn Nhi nói, lại thấp giọng đem lúc trước lửa chu ma ma chuyện ma quỷ lấy ra tới nói, ngày đó mau buổi trưa thời điểm. Ta đột nhiên nhìn đến bầu trời lóe ra vạn đạo hà quang, dáng màu lại biến ảo thành một tôn Bồ Tát. Bồ Tát càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, còn há mồm cùng ta nói chuyện. Ta sợ hãi, liền muốn chạy vào phòng tử trốn đi. Nào biết hoảng không chọn lộ, lại đem ngựa tứ lang đụng ngã. Ta ngất đi, bị người bối về nhà ngủ đã lâu đã lâu. Mã nhị lang đôi mắt chừng đến như mắt đại, nghe Tạ Nhàn Nhi này đó làm người nghe kinh sợ lại không thể tưởng tượng trải qua, hắn có chút bị dọa. Càng nói lắp lên, còn có việc này. Đương nhiên là có, ta còn không có nói xong nột. Tạ Nhàn Nhi nghiêm túc mà nói. Mã lão nhị tuy rằng nhị, nhưng so chu ma ma vẫn là thông minh nhiều, lời nói không biên kín đáo, không nhất định có thể hống chủ hắn. Lại nói, ở trong ngộng, ta tới rồi một thế giới khác. Nơi đó lầu các xinh đẹp cực kỳ, đều kiến ở đám mây thượng. Sơn không có căn, liền phiêu ở giữa không trung. Mã còn dài qua cánh, không phải chạy. Mà là giống đại điểu giống nhau phi nàng đem Tây Du Ký tiên cảnh nói. Một cái cầm phất trần đạo sĩ nói hắn kêu Thái Thượng Lão Quân, lại lánh ta đi một thế giới khác, học thật nhiều bản lĩnh. Này đó nghe rợn cả người nói làm mã lao nhị tiêu hóa nửa ngày, nửa dương miệng ngơ ngác mà nhìn Tạ Nhàn Nhi. Tiếng ngốc dạng. Làm Tạ Nhàn Nhi có loại tưởng đem trứng gà nhét vào trong miệng hắn xúc động. Mã lao nhị là cổ nhân, khẳng định tin quỷ thần. Nhưng thật sự có một cái cùng quỷ thần nhắc lên quan hệ người ngồi ở trước mặt hắn. Hắn vẫn là có chút không bình tĩnh. Hơn nửa ngày hắn mới đem miệng nhắm lại, nói, nha đầu, ta như thế nào cảm thấy ta cũng đang nằm mơ đâu. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Chờ tình ngộng, ta cũng cảm thấy kia chỉ là giấc ngộng. Tình ngộng, hết thể cũng chưa. Tạ Nhàn Nhi nói, chính là từ đó về sau, ta nhắc tới bút, liền sẽ viết ta nguyên lai sẽ không viết tự, còn họa đến ra ta trong ngộng học họa. Đặc biệt là kiến ngọc thiết. Những cái đó luyện hảo thiết mật phương đều là ta ở trong ngọc học, thật đúng là dùng được nột. Ngọc thiết luyện ra tới thiết được không? Đánh ra tới thiết khí được không? Nhị ra chính là chính mắt thấy. Đúng vậy, kia biện pháp ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Mã nhị ra gật đầu nói. Đột nhiên, hắn mắt sáng rực lên. Nha đầu, nói như vậy, thật là Bồ Tát tới điểm hóa ngươi. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói. Lúc ấy Chu Ma Ma cũng nói như vậy. Mã nhị ra kích động ngầm mà, ném mũi chân ở trong phòng xoay vài vòng. Hai tay lặp lại xoa xoa, hắn quá hưng phấn. Đột nhiên, hắn đứng xuống dưới, lại ngồi trở lại đến trên giường đất, nhìn Tạ Nhàn Nhi đôi mắt lộ ra vô hạn thương tiếc tới. Hắn rôi tay nắm lên nàng bên thai một rốn tóc đen loát loát, đau lòng mà nói, nha đầu, thật là làm khó ngươi. Ngươi bị như thế kinh hách, không ai an ủi ngươi không nói, còn đem ngươi chuyển đến như vậy bất ham. Liền ta cũng tin cái kia chuyện ma quỷ, đêm tân hôn liền chạy. Nha đầu, ủy khuất ngươi, thực xin lỗi. Tạ Nhàn Nhi tươi sáng cười, nói, kỳ thật kia cũng là chó ngáp phải rồi. Nếu không có kia sự kiện, ta như thế nào có thể gả cho nhị gia, gả đến mã gia. Mã nhị gia nghe xong lại là ngọt ngào lại là kinh hỉ, cười ngây ngô lên nói, thật là nột. Lại nói, tức phụ cái này kỳ ngộ ngàn vạn không thể nói ra đi, nếu không đánh ngươi chủ ý người đã có thể nhiều. Này ngốc tử còn rất có tâm nhãn. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta biết, việc này ta liền chúng ta mãi mãi cũng chưa nói. Sau đó, hai người đem về sau chuyện nên làm mật đàm một phen, thẳng đến đêm đã khuya, ở bồ câu trắng thúc dục hạ mới đi rửa mặt nghỉ tạm. Tạ Nhàn Nhi muốn quan phòng ngủ môn thời điểm, Mã Nhị Lang gọi lại nàng. Cổ họng hự xích nói một câu, nha, nha đầu, ngươi lớn chút nữa thì tốt rồi. Nói xong mặt liền đỏ, túi đầu phiên mí mắt xem nàng. Khó được Mã Nhị ra xuân tâm nhộn nhạo, Tạ Nhàn Nhi cố ý đầu hắn nói, nhị ra, ta đã không nhỏ, đều đầy 14. Mã Nhị ra dọa nhảy dựng, mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu cắn cắn ba ba nói, nha, nha, nha, nha đầu. Tạ Nhàn Nhi cười rộ lên, cùng ngươi nói chơi nột, đừng thật sự. Sau đó đem cửa đóng lại, cũng đóng lại kia một thất cảnh xuân. Mã Nhị ra nhìn chằm chằm kia phiến môn nhìn hảo một trận mới hồi trên giường đất nghỉ tạm. Ngày hôm sau, Mã Nhị ra đi nhà xin nghỉ, hắn cùng tức phụ chuẩn bị ngày mai mang theo Thái Cực đi Ngọc Khê Trang. Tạ Nhàn Nhi buổi sáng trước đem hai đứa nhỏ cùng Thái Cực tống cổ đi tìm Lao Gia Tử, liền bắt đầu lãnh Bạch Đâu cấp Hùng Đại Tỷ làm điểm tâm, lại làm người đi trên đường mua thịt kho, kẹo, mứt hoa quả chờ. Điểm tâm còn bỏ thêm điểm nước mắt thủy, nhân gia tặng như vậy đại lễ, tổng muốn cho nó ăn đến cao hứng mới là. Hạ buổi, nàng liền mang theo tam hộp đồ ăn điểm tâm ra kiếm cát. Đi ngang qua Tần Thị Thấm Phương Trai khi, làm nha đầu cầm một hộp đi vào. Tần Thị đã hoài thai, phản ứng chính lợi hại. Ngã rẽ, lại làm nha đầu lấy một cái 4 tầng hộp đồ ăn đưa đi công viên giải trí, thời gian này Lao Gia Tử cùng bọn nhỏ khẳng định ở nơi đó. Hiện giờ, thường xuyên có thân mật nhân gia hải tử chạy tới Mã gia chơi. Liền ban đầu quan hệ chẳng ra gì, cũng tìm mọi cách cùng Mã phủ bộ quan hệ, làm chính mình ra hải tử tới chơi. Chủ trì nội trợ Trương Thị liền hội, không chỉ có muốn vội vàng quản gia, còn muốn vội vàng đại khách. Lão Thái Thái đang ở tây phòng gỗ đỏ điêu ly giường La Hán Thượng ngủ gật, từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời xuyên thấu qua trên bàn nhỏ thủy tinh bình hoa chiếu vào nhung thảm thượng, dạng ra từng bước tiểu vòng sáng. Lão Thái Thái nghe thấy ngoài cửa nha đầu ở cùng Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng nói chuyện, liền mở mắt, thân mình cũng từ theo phúc thọ song toàn vịt thanh tơ lụa dẫn gối thượng đứng lên tới. Thấy Tạ Nhàn Nhi không có vào, biết sợ quấy rầy chính mình nghỉ tạm. Liên hô, nhị lang tức phụ, vào đi. Tạ Nhàn Nhi tiến vào cười nói, chúng ta nói chuyện thanh tiểu nột, vẫn là đem mãi mãi đánh thức. Lao Thái Thái cười nói, ta liền không ngủ. Liền vẫy tay làm nàng qua đi. Trong phòng không có người ngoài, Tạ Nhàn Nhi trực tiếp ngồi ở giường La Hán trước chân đạp bản thượng, đầu gối lên Lao Thái Thái trên đùi, rắn chắc bóng loáng trang đoạn hoa làm nàng mặt cực thoải mái. Tổ tôn hai cái đã lâu không có như vậy thân thiết, nàng dùng mặt cọ cọ Lao Thái Thái chân, nói Hùng Đại Tỷ tặng lễ sự tình. Lao Thái Thái cả kinh, vui vẻ nói, Hùng Đại Tỷ tặng than đá cho ngươi. Tạ Nhàn Nhi nói, là nột, ngày hôm qua nhị gia dùng rượu bổ ra nhìn, còn bắt được bếp thiêu. Nói là khó gặp tốt nhất than đá tiếp theo, lại nói Mã Nhị Lang cùng kế hoạch của chính mình. Chương 151 thức đại thể. Lao Thái Thái nghĩ nghĩ nói, vậy các ngươi liền đi thôi, chuyện này không nên khuyết tán, người trong nhà biết liền hảo. Trước đem sự tình định ra tới, nếu là thành công, nên như thế nào đăng báo triều đình, về sau chúng ta cộng lại lại nói. Lao Thái Thái cũng sợ Tạ Nhàn Nhi không nghĩ ra, lại cho nàng thượng một đường chủ nghĩa yêu nước giáo dục hóa. Tạ Nhàn Nhi trong lòng có chút buồn cười, ở kiếp trước, chính mình cũng coi như tích cực hăng hái, vì càng tốt mà tránh tiền đồ, còn gia nhập mỗi tổ chức. Ở điền các loại bảng biểu thời điểm, chính trị diện mạo kia một lan, muốn điền ít viên, mà không phải quần chúng. Mà nay sinh kiếp này, chính mình chính là chỉ nghĩ tiểu gia quần chúng. Nàng lại dùng mặt cọ cọ Lao Thái Thái chân, trong miệng ân thanh, tỏ vẻ đồng ý. Lao Thái Thái lại làm Vương Ma Ma đi lấy 1.000 lượng bạc tới. Nếu kia chuyện các ngươi làm ra tới, không ngừng đối triều đình ý nghĩa sâu xa, đối nhị lang tiền đồ càng là có lợi. Nhị lang không có nhiều ít bạc bằng thân, không hảo chuyện gì đều làm hắn hoa tôn tức của hồi môn bạc. Đây là mãi mãi vốn riêng, cầm đi dùng. Tạ Nhàn Nhi đảo không nghĩ tới làm Lao Thái Thái xuất huyết, nhưng nàng ra, chính mình cũng liền cao hứng mà vui lòng nhận cho. Không có biện pháp, hiện tại gì gì đều phải tiền, mã nhị lang lại nghèo, toàn bộ thân gia bạc bất quá mấy trăm lượng. Sau đó không lâu, nhị phu nhân, Tần thị, Trương thị liền tới rồi, mấy người lại bắt đầu quay chung quanh Tần thị nói dục nhi kinh. Mặt trời chiều ngã về tây, theo lão gia tử cùng mấy cái hài tử, Thái Cực đã đến, Phúc Khánh viện cũng tùy theo ầm ĩ lên. Mã Quốc Công cùng nhị lao ra trở về thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mười chản thanh ngọc tiên hạc giá cắm nến thượng đại đuốc đem thượng phòng thính đường chiếu đến lượng như ban ngày, Mã Quốc Công nhìn đến mọi người trên mặt đều treo điều tra thần sắc, đặc biệt là con dâu cả Trương thị, càng là hồng vành mắt nhìn hắn. Hắn biết, những người này đều ở quan tâm ngày hôm qua hoàng thượng tuyên hắn tiến cung rốt cuộc chuyện gì. Mã Quốc Công chỉ nói tối hôm qua hoàng thượng tìm hắn thật là thương lượng phía trước chiến sự. Cụ thể chuyện gì lại chỉ tự chưa đề. Lại an ủi Trương thị nói, lần này không có đại lang tin tức, hiện giờ không có tin tức chính là tin tức tốt. Con dâu cả không cần quá mức quan tâm. Trương thị nghe xong lại là nước mắt ba ba, Phương Ca Nhi Hòa Bình Ca Nhi chạy nhanh đi ỉ ở nàng trong lòng ngực thấp giọng khuyên giải an ủi nàng. Sau khi ăn xong, Mã Quốc Công không chỉ để lại nhị lao ra cùng Mã Tam Lang, Mã Tứ Lang, còn đem ngựa nhị lang cùng Tạ Nhàn Nhi cũng để lại, cái này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Mã Quốc Công Sam lão gia tử cập mấy cái đàn ông đi ở phía trước. Tạ Nhàn Nhi Sam lão thái thái ở phía sau đi theo. Mấy người trở về thượng phòng. Tháng 11 buổi tối đã thực lạnh, lão thái thái đám người liền vào ấm áp chút đông sườn phòng. Mà lão thái gia tắc lánh thật Ca Nhi, hiện Ca Nhi cùng Thái Cực đi tây sườn phòng chơi. Phòng trong đã thiêu thượng chậu than, cảm giác ấm áp như xuân. Tam chản đại đuốc đem phòng trong chiếu đến sáng trưng. Lão thái thái ngồi trên phô hồ ly ra giường đất. Mặt khác mấy người phân ngồi ở hai sườn phô màu đỏ rực thêu đoàn hoa lụa bố cái đệm quan ghế. Mã Quốc Công mới cùng lão thái thái đám người nói tối hôm qua tình huống. Nguyên lai, biên quan 800 giảm gia tăng tới báo, phía trước chiến sự căng thẳng. Nưu đại soái làm lụng vất vả quá độ bất hạnh đột phát bệnh tim. Không chỉ có nằm ở trên giường không thể động, liền lời nói đều nói không rõ. Tạm thời chủ trì phía trước chiến sự Lâm tướng quân chạy nhanh phái người khoái mã trở về bẩm báo. Thỉnh thánh thượng định đoạt. Lâm trận dễ soái là tối kỵ. Cho nên thánh thượng đối Ngưu đại soái cực không hài lòng, đều chịu đựng không đổi. Lúc này cái này tình huống, lại không thể không một lần nữa nhâm mệnh tân soái. Thánh thượng khẩn trương. Mã Quốc Công chờ vài vị ở đây cao cấp tướng lãnh đều xin ra trận xuất chiến. Cuối cùng, thánh thượng suy xét luôn mãi quyết định, làm Tạ Hồng Huy chạy đến biên quan. Tiếp nhận Ngưu đại nhân nhậm trình Tây đại nguyên soái. Lao thái thái thở dài, Tạ Hồng Huy thảo hỉ. Thánh thượng vẫn là tin hắn nhiều chút. Mã Quốc Công mặt đỏ nói, nhi tử hổ thẹn. Vốn định lấy phụ thân vì tấm gương, lại vì Mã gia tránh chút vinh quang, lại là vô cơ hội này. Lão thái thái xua tay nói, chỉ cần có lợi cho chiến sự, ai đi đều không sao. Tạ Hồng Huy tuy rằng sẽ luồn túi, thật bản lĩnh vẫn là có chút, so Ngưu mập mạp cường đến nhiều. Lúc trước, cha ngươi cũng không thiếu khen hắn. Mã Quốc Công nhận đồng gật gật đầu, lại nghiêng đầu đối Tạ Nhàn Nhi nói, cha ngươi ngày mai hạ buổi liền phải đi Tây Đại Doanh, hậu thiên sáng sớm trực tiếp từ nơi đó khởi hành. Ngươi là hắn quê nữ. Lại đại toán khí lúc này cũng muốn phóng một phóng. Tổng phải đi về đưa hắn, mới không uổng công trà con chi tình. Nhị lang cũng bồi ngươi tức phụ trở về đưa nhạc phụ ngươi. Lao thái thái cũng gật đầu nói, con trai cả nói rất đúng. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, cha ngươi muốn đi đánh giặc, đã là vì nước hiệu lực, cũng là vì Tạ gia làm vẻ vang. Ngươi chính là lại không tình nguyện, làm cho người khác xem cũng cần thiết trở về đưa hắn. Còn có, nhị lang không phải lộng mấy cái tốt nhất binh khí sao. Thác cha ngươi cấp đại lang mang một phen rượu đi. Mã đại gia là mã lao gia tử dạy ra, binh khí cũng cùng lao gia tử giống nhau, dùng chính là rượu. Bọn họ kia lời nói vừa nói, có trở về hay không xem Tạ Hồng Huy, liền không phải tư nhân ân đoán. Đã bay lên đến nàng thức không biết đại thể, ái quốc không yêu quốc cảnh giới lên đây. Tạ Nhàn Nhi khẳng định không thể không đáp ứng, vừa định nói chuyện, mã nhị gia mở miệng, binh khí có thể đưa cho bọn họ, nhưng nha đầu lại sẽ không trở về. Tạ gia đối nha đầu từ nhỏ đến lớn đều không tốt, lần trước còn kém điểm đưa nàng đi từ đường. Như vậy vô tình vô nghĩa nhân gia, còn nhận bọn họ làm. Cực tự còn chưa nói xuất khẩu, cái hốt liền ăn Mã Quốc Công một cái tát. Hôn trướng lời nói. Thiên hạ đều là cha mẹ, bọn họ làm được lại không tốt, cũng sinh dưỡng nàng. Ngươi đọc như vậy nhiều thư, đều đọc đến trong bụng chó đi. Hôn trướng đồ vật, dám xúi dục chính mình tức phụ không nhận cha mẹ. Nói, lại giơ tay muốn đánh hắn. Mã nhị lang đứng lên né tránh, phồng lên đôi mắt quát, lại đánh ta, ta cũng là bị các ngươi từ nhỏ đánh tới đại. Nói như vậy, ngươi cũng hận chúng ta, không nghĩ nhận chúng ta. Mã Quốc Công tức điên, tùy tay xách lên hắn ngồi quan ghế liền tưởng ném tới mã nhị lang trên người đi. Nhị lao ra cùng mã tứ lang chạy nhanh đứng dậy ôm lấy mã công ra, mã tam lang từ trong tay hắn đoạt được quan ghế. Mấy người không ngừng khuyên Mã Quốc Công, mã nhị lang miệng cũng không ngừng, đánh đi, đánh đi, đánh chết tính. Dù sao ngươi chính là không thích ta. Tạ Nhàn Nhi lôi kéo Mã Nhị Lang nhẹ giọng khuyên đủ, nhị gia mau đừng nói nữa, xin bớt giận. Lão Thái Thái cũng sinh khí, lạnh giọng A nói, hôn tiểu tử, tính tình của ngươi càng ngày càng tăng trưởng A, hiện tại cùng cha ngươi cũng dám tranh luận. Mã Nhị Lang vừa thấy Lão Thái Thái phát hỏa, liền dừng miệng. Lão Thái Thái tiếp tục mắng, quang oán trách cha ngươi lớn như vậy còn đánh ngươi, nhưng ngươi như thế nào không nghĩ, vì cái gì ngươi lớn như vậy cha ngươi còn muốn đánh ngươi. Làm việc nói chuyện bất quá đầu óc, cha ngươi đánh đôi với. Nhìn đến Mã Nhị Lang nhấp chặt đôi môi cực không phục bộ dáng, lại thật sâu thở dài một hơi nói, có một số việc, không phải ngươi không muốn là có thể không làm. Có đôi khi, không cần đao kiếm, từ từ trúng khẩu là có thể giết chết người. Lại hỏi Tạ Nhàn Nhi nói, Nhị Lang tức phụ, ngươi có thể so này tiểu tử ngốc thức đại thể, ngươi nói như thế nào? Chương 152 phương pháp tốt nhất. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy Mã Nhị Lang làm như vậy, mặc kệ đúng cùng sai, đều là vì nàng xuất đầu, nàng cần thiết muốn cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Hơn nữa, Lao Thái Thái như vậy nói cực không thỏa đáng, so mắng Mã Nhị Lang còn thương hắn tự tôn, nàng liền càng thêm muốn cùng Mã Nhị Lang cùng tiến cùng lui. Nàng lôi kéo Mã Nhị Lang tay háo tay không phóng, nhìn hắn một cái nói, ta nghe nhà ta nhị ra, hắn nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Mã Nhị Lang không nghĩ tới ngày thường cực có chủ kiến tiểu tức phụ vừa đến loại này thời điểm mấu chốt, liền như thế tín nhiệm cùng ỷ lại hắn, cũng hướng hắn dùng sức gật gật đầu. Này hai vợ chồng hô động, càng là làm Mã Quốc Công tức giận đến hộp máu. Lại chỉ vào Mã Nhị Lang mắng, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, liền kém treo ở tức phụ đai lương thượng. Lao Thái Thái cũng không nghĩ tới Tạ Nhàn Nhi như thế trả lời, ngẩn người. Hơi vừa truyền nghiệm, lại âm thầm gật đầu, Nhị Lang cưới cái này tức phụ thật có phúc. Nhưng trên mặt lại không hiện, trước ý bảo Nhi tử đình miệng, lại nhìn Mã Nhị Lang hỏi, ta hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý không làm ngươi tức phụ lưng đeo bất trung bất nghĩa bất hiếu đều danh. Thấy Mã Nhị Lang lắc đầu, lại tiếp tục nói, nàng cha muốn đi tiền tuyến đánh giặc, là bảo vệ quốc gia. Hắn tuy là chủ soái, nhưng cũng sinh tử khó liệu. Lúc này, liền xem đều không quay về xem một cái, người khác sẽ nói như thế nào ngươi tức phụ. Nước miếng đều sẽ đem nàng chết đuối. Lại nói, có ngươi bồi trở về, Tạ gia còn dám khi dễ nàng. Nếu thật là không có mắt khi dễ nàng, trở về nói cho nãi nãi. Ta lại xách theo roi đi nhà bọn họ chịu người. Hảo đáng yêu Lão Thái Thái, Tạ Nhàn Nhi thiếu chút nữa nhạc ra tiếng. Mã Nhị Lang nghe xong, mới vừa rồi gật gật đầu, đồng ý Tạ Nhàn Nhi về nhà mẹ để đi đưa Tạ Hồng Huy. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống nghị sự. Tạ Nhàn Nhi nói, đã là cấp đại bá mang theo đại dịu qua đi, cũng cho ta đại ca Nhi mang một phen kiếm đi. Tạ Khải Tông dùng chính là kiếm. Mã Quốc Công lại nhắc nhở nói, Tạ Thông Gia cũng dùng chính là kiếm, lại cho hắn cũng mang một phen. Nghĩ nghĩ lại nói, dù sao Ngọc Thiết còn có thể đánh ra tới, Nhị Lang liền đem ngươi đỉnh đầu có sắn vũ khí đều giao cho nhạc phụ ngươi, mang cho phía trước tướng sĩ dùng, bọn họ càng dùng được với. Nhị Lang cho ta kia một đao một kiếm, cũng cùng nhau mang đi. Mã Nhị Lang lần này thập phần thống khoái, gật đầu nói, rất là nên như vậy. Lại xoa tay hầm hè nói, sớm biết hôm nay, nên nhiều đánh tốt hơn binh khí mới là. Mã Quốc Công hừ nói, dân doanh công trường, đánh mấy cái binh khí chơi chơi tạm được. Đánh nhiều. Chẳng phải là trái với triều đình luật pháp. Mã Nhị Lang vừa nghe, liền cúi đầu không ngôn ngữ. Lão Thái Thái làm Tạ Nhàn Nhi, Mã Nhị ra hai người về trước kiếm các chuẩn bị, lại phái người đi hỏi Trương Thị, yêu cầu cấp Mã Đại Lang mang chút thứ gì. Chính mình cũng là người chuẩn bị vài thứ mang cho Mã Đại Lang. Hồi kiếm các trên đường, Tạ Nhàn Nhi một bàn tay bị Mã Nhị Lang nắm. Một cái tay khác nắm hiện ca nhi, mà Mã Nhị Lang một cái tay khác nắm thật ca nhi. Hai đại hai tiểu song song đi tới. Ở gió lạnh lạnh thấu xương đầu mùa đông ban đêm, cũng không cảm thấy rét lạnh. Thái cực tưởng chen vào đi lại không nó chỗ ngồi. Chỉ có khí hồ hồ mà bò ở Lục Chi trong lòng ngực không đi xem kia ấm áp một màn. Trở về kiếm các, Mã Nhị Lang đem gần nhất ở Ngọc Thiết đánh binh khí lý ra tới, tiền viện còn có hai dạng. Làm bạc xương đi tìm tiểu đao tử chạy nhanh lấy tới. Không lâu, Mã Quốc Công cũng phái người thanh đao kiếm tặng tới. Này đó vũ khí đều đôi ở nhà chính. Cùng sở hữu hai thanh rượu, tam thanh kiếm. Tam thanh đao, hai côn thương, còn có một phen kích. Vốn dĩ bọn họ ngày mai muốn đi Ngọc Khê Trang, cũng chỉ có dựa sau. Thật ca nhi vẫn luôn ở bên cạnh mắt trông mong mà nghe cha mẹ nói chuyện, trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng. Tạ Nhàn Nhi nhìn ra được tới, thật ca nhi vẫn là tưởng đi theo nàng hồi ông ngoại gia. Sung sướng yến ngày đó, người quá nhiều, lại rối ren, liền không có chuyên môn giới thiệu thật ca nhi cấp tiện nghi ông ngoại cùng đích bà ngoại chào hỏi. Bất quá! Thật ca nhi nhưng thật ra cùng liền biểu ca nhi cùng tuyết biểu mội chơi rất khá, biểu ca, biểu mội kêu đến giòn ngọt. Tạ Nhàn Nhi ngẫm lại, liền hướng hiện giờ Mã gia đối chính mình thái độ, Tạ gia cũng nhẹ ý sẽ không chọc chính mình. Hơn nữa Mã phủ có công viên giải trí, nhị phòng, tam phòng đều mong chờ tới chơi, cũng sẽ không đối Mã phủ hài tử quá mức các liệt. Không bằng liền mang theo Thật Ca Nhi hồi tranh Tạ gia, đi viên một viên hắn nhà ngoại ngộng. Liền gật đầu đồng ý. Hiện Ca Nhi ông ngoại cũng không ở kinh thành, nghe xong, cũng ổn nào phải về ông ngoại ra đi. Tạ Nhàn Nhi vuốt đầu của hắn cười nói, ca ca đều đi, ngươi đương nhiên muốn cùng đi. Đây là Thuận Vương phủ hài tử, cùng An Bình quận chúa có thân, khẳng định chịu Tạ phủ đại thế. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, lại cao hứng mà nhảy dựng lên dùng tiểu béo chảo so ok. Ngày hôm sau, người một nhà sáng sớm liền dậy, liền Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi cũng chưa ngủ nướng. Vội vàng ăn qua cơm sáng, liền bắt đầu dọn dẹp lên. Kiếp trước có câu nói, trả thù một người phương pháp tốt nhất chính là quá đến so với hắn hảo. Nếu chạy không được cần thiết hồi Tạ ra, như vậy lấy cái dạng gì hình thức về nhà chính là nàng quyết định. Tạ Nhàn Nhi ngày hôm qua ban đêm liền nghĩ kỹ rồi, hôm nay bọn họ một nhà đem bằng no đủ nhiệt tình, tối cao ngẩng ý chí chiến đấu, nhất khoe khoang tư thái, nhất khoe khoang sắc mặt, nhất thổ hào trang vẫn xuất hiện ở Tạ ra người trước mặt, tức chết những cái đó mong chờ nàng đương nghi câu người. Nàng trước đem hai cái tiểu tử xiêm y gì tìm ra, này vốn là cho bọn hắn ăn tết thời điểm xuyên, nhưng nàng quyết định hôm nay liền cho bọn hắn mặc vào. Đỏ thâm lụa hoa để kim thêu đoàn hoa hồng áo cùng hồng quần, bài khấu tiểu hồng miên ủng, màu đỏ thâm giao nhau thêu phúc tự vỏ dưa mũ quả dưa. Tiểu áo cùng quần không tính xuất sắc, nhưng tiểu giày cùng mũ quả dưa lại không phải cái này triều đại kiểu dáng. Hai cái xinh đẹp hài tử một mặc ra tới, khí phái mười phần lại không giống người thường. Sau đó, lại vẽ rắn thêm chân mà một người cho bọn hắn đeo một cái treo đại khắc hoa ngọc thạch vàng dòng chuỗi ngọc vòng nhưng thật ra bình thường, mấu chốt cái kia ngọc thạch là vì bọn họ mãn 10 tuổi chuẩn bị. Muốn lớn hơn rất nhiều. Liền không hiểu Mặc Mã Nhị Lang đều nói, nha đầu, cái kia ngọc thạch có phải hay không quá thấy được chút. Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, không thấy được, nếu không phải sợ bọn họ quá khó coi, ta đều tưởng trực tiếp cho bọn hắn điếu mấy cái đại nén vàng. Hiện Ca Nhi còn không biết chính mình có bao nhiêu thổ tài chủ, nói, mẫu thân, ta hiếm lạ vàng, ngươi liền cho ta điếu mấy cái đại nén vàng đi. Thật Ca Nhi còn nói thêm, nhiều điếu mấy cái đại nén bạc cũng đúng. Tạ Nhàn Nhi nhịn cười nói, không cần đuổi. Như vậy khá tốt. Lúc này, Lục Chi ôm Thái Cực đi tới nói, nhị, mãi mãi, Thái Cực giống như không thích cái này vòng cổ, nô tỳ cho nó mang, nó liền dùng tiểu đề tử ba lôi kéo không mang. Tạ Nhàn Nhi đem Thái Cực ôm lại đây nói, bà bối, ngươi không phải cực thích cái này chuỗi ngọc vòng sao. Đây là lần trước chuyên môn cho nó ở bảo hoa cửa hàng bạc định chế. Thái Cực khí hồ hồ mà dùng tiểu móng trước ba lôi kéo chuỗi ngọc vòng thượng hai cái kim linh đang. Này hai cái kim linh đăng là Tạ Nhàn Nhi chuẩn bị cấp Hùng Đại Tỷ dùng, cấp Thái Cực mang sắc thật có chút có vẻ lớn. Nhưng là, không lớn như thế nào có thể có vẻ ra nhà bọn họ thổ hào đâu. Chương 153 vui mừng. Tạ Nhàn Nhi uy hiếp nói, cái này lục lạc tuy rằng lớn chút, nhưng ngươi mang thực sự đẹp. Nếu ngươi không mang cũng đúng, hôm nay liền không cần đi theo đi Tạ ra chơi. Thái Cực không có cách nào, chỉ có chảy nước mắt chờ Lục Chi cho nó mang lên. Nhìn đến nó ủy khuất bộ dáng. Tạ Nhàn Nhi đều cảm thấy chính mình không tình yêu, ngược đãi tiểu động vật. Chạy nhanh cùng nó hứa hẹn trở về liền cho nó làm tốt ăn, Thái Cực trong lòng mới hảo quá chút. Tạ Nhàn Nhi chính mình tắt xuyên chính là lũ kim trăm điệp xuyên hoa minh hoàng sắc gấm vóc hẹp áo, áo khoác năm màu lụa hoa xanh đá ngân hồ quái, rơi xuống minh hoàng giải hoa dương run váy. Trên đầu mang tơ vàng bát bảo tích cốc châu búi tóc, búi ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa, hạng thượng treo vàng dòng bản ly chuỗi ngọc vòng, váy biên hệ màu cam hồng song phượng tể tường cung dây. Phú quý, xa hoa, diễm lệ, thần thái phi dương. Loại này trang điểm tuy rằng đẹp, Tạ Nhàn Nhi cũng không thể không thừa nhận, càng thích hợp 10 năm về sau nàng, có loại sai đem nàng tỷ tỷ hoặc là tiểu di xiêm ý đi hề mượn tới xuyên cảm giác. Bất quá có cái gì đâu, hôm nay chính là muốn trương dương. Mã Nhị Gia nhìn đến ngày thường ăn mặc lấy tới mát, đơn giản là chủ tiểu tức phụ như thế làm, trong lòng cũng đoán một ít nguyên do. Xem nàng đem chính mình dọn dẹp chỉnh tề, ra đầu liền có chút tê dại. Không biết nàng muốn như thế nào dọn dẹp hắn. Tạ Nhàn Nhi từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ kiểu nam áo dài, cùng nhũ đỏ bạc cùng nhau giúp Mã Nhị Gia mặc vào. Đây là một kiện màu xanh biếc khởi hoa tám đoàn cẩm rèn áo dài, viên lanh cùng tay bó chỗ là kim nạm triển chi hoa sen văn, hệ màu xanh băng nạm ngọc đai lưng. Đem hắn kéo đến trang bàn trang điểm biên ngồi xuống, cho hắn trải đầu, lại đem bát bảo chân châu tử kim quan cho hắn mang lên. Một vị tuấn lang bất phàm trọc thế giai công tử liền xuất hiện ở pha lê cảnh trung. Loại này trang điểm bình thường nhất, chính là quá lạnh chút. Mã Nhị Gia đánh một cái dùng mình, hỏi, nha đầu, các ngươi không phải xuyên áo đông chính là xuyên da quái. Sao cho ta xuyên này bạc sam tử? Người tướng công cũng sợ lãnh, vừa ra đi sợ là muốn đả thương phong. Thanh âm chưa dứt, lão thái thái bên người cỏ xanh xách theo hai cái bao vây tới, nàng đem một cái bao vây đưa cho một bên bổ câu trắng nói, đây là thái phu nhân cùng quốc công gia mang cho đại gia. Lại đem một cái khác bao vây mở ra nói, đây là nhị, mãi mãi muốn mượn hảo xiêm y đi hề. Thái phu nhân nói lão quốc công gia tốt nhất xiêm y đi chính là cái này tức vân cựu áo choàng. Còn nói này áo choàng liền đưa cho nhị gia, làm nhị gia yêu quý xuyên. Tạ Nhàn Nhi nghe xong cười đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Nói, cỏ xanh tỉ tỉ giúp nhị gia cùng ta cảm ơn mãi mãi, chờ chúng ta đã trở lại. Lại đi cho nàng lão nhân ra dập đầu. Đem tước vân cựu áo choàng cấp mã nhị gia một khoác, càng thêm xa hoa, trưng dương, đẹp. Mã nhị gia biết này áo choàng trong nhà chỉ có hai kiện. Gia gia một kiện, hắn cha một kiện. Nghe nói cái này đưa cho chính mình. Cũng là một trận cao hứng. Hắn trước còn chiếu cảnh tử cười ngây ngô, lại cảm thấy không được đối, nói, nha đầu. Này áo choàng hẳn là nhất lãnh tháng chạp hoặc là tháng riêng xuyên đi. Hôm nay mới tháng 11 sơ. Tạ Nhàn Nhi đô miệng rồi nói, nhị gia thật là, xuyên mỏng có nói. Xuyên dày cũng có nói. Ngươi quản nó hẳn là lúc nào tiết xuyên, ăn mặc đẹp liền thành. Nàng sinh hoạt quá kiếp trước. Mùa hè xuyên ra, mùa đông xuyên váy người chính là chỗ nào cũng có. Mã nhị gia nghe xong mới vừa rồi không nói. Cỏ xanh lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu hộp gấm nói, thái phu nhân nói nàng có giống nhau thứ tốt, rất ít lấy ra tới mang, nhị, mãi mãi nhìn khẳng định thích. Thứ này nàng lão nhân gia cũng đưa cho ngài, nói cho nhị, mãi mãi đã trở lại, nàng cũng muốn hướng nhị, mãi mãi thảo muốn giống nhau thứ tốt. Tạ Nhàn Nhi vội vã đem hộp gấm mở ra, nhìn đôi mắt chừng đến so như mắt còn ở, miệng mở ra nửa ngày hộp không thỏa thuận. Nàng đem chiếc nhẫn lấy ra tới tròng lên ngón trỏ thượng. Thời đại này mang chiếc nhẫn không câu nệ ngón tay kia, chỉ cần chính mình thích tùy tiện. Làm việc, ăn cơm không có phương tiện thời điểm, còn có thể gỡ xuống tới, làm xong sự lại mang. Chỉ thấy một con run rẩy hoa cánh đại hồ điệp dừng ở nàng ngu bàn tay thượng, điệp cánh là cực thật nhỏ thủy tinh cùng lục phỉ, hồng phỉ giao nhau khắc ở tơ vàng thượng hơi mỏng hai mảnh, điệp thân là một viên hình chứng cực phẩm hồng phỉ, cho dù trong phòng thiên ám, cũng che lấp không được nó lộng lây bắt mắt. Thứ này chính là giá trị liên thành. Lão thái thái thảo muốn đồ vật sẽ không nhỏ. Bất quá, trừ bỏ ngọc thiết, lão thái thái muốn cái gì nàng còn dám không cho. Nàng đem mấy cây ngón tay thượng mặt khác đá quý, chân châu chiếc nhẫn đều lấy xuống dưới, có này chỉ con bướm, trên tay lại mang cái gì đều là vẽ rắn thêm chân. Đang nói chuyện, Tần Thị Nha đầu lại đây nói, chúng ta tam mãi mãi ăn nhị, mãi mãi hôm qua hạ buổi đưa điểm tâm, nói là cực hảo ăn. Hỏi còn có hay không, làm nô tỳ tới thảo một chút. Tạ Nhàn Nhi làm bồ câu trắng đi đem cấp Hùng đại tỷ chuẩn bị điểm tâm cầm chút cho nàng. Tiếp theo, Trương Thị lại khiển người tới, mang theo một đại bao đồ vật lại đây, còn có một phong cấp Mã đại lang tin. Mấy người dọn dẹp nhanh nhẹn ra cửa, hai chiếc xe la đã ngừng ở kiếm các ngoài cửa. Một chiếc xe trang người, một chiếc xe trang binh khí cùng bao vây. Đi vào ngoại viện, Mã Nhị ra lên ngựa, Tạ Nhàn Nhi lánh mấy người lên xe ngựa. Mới vừa đi ra cửa hông, vừa lúc đụng tới Tạ Tông Dương cưỡi ngựa chạy như bay mà đến. Tạ Tông Dương nhìn đến có thể đem người đôi mắt lóe mù Mã Nhị Lang cưỡi ngựa đi ra, hỏi, muội phu ăn mặc như thế long trọng, là muốn ra cửa làm khách. Mã Nhị Lang nói, chúng ta đang chuẩn bị đi thăm nhạc phụ. Cứu huynh như thế vội vội vàng vàng, có chuyện gì? Tạ Tông Dương cười nói, ta đúng là phụng cha ta chi mệnh tới đón tứ muội cùng muội phu về nhà một tụ. Lại trên dưới nhìn nhìn Mã Nhị Lang, cười nói, tứ muội phu hôm nay chính là khí độ phi phàm a. Mã Nhị Lang đã được Tạ Nhàn Nhi dặn dò, ít nói, nhiều cười. Duy thê mệnh là từ Mã Nhị ra liền ha hả cười hai tiếng, không ngôn ngữ. Cái này làm cho Tạ Khải Dương có chút phạm nói thầm, nếu không phải tiết có chút không đúng, Mã Nhị lang này khí độ, ăn mặc, diện mạo, thượng trong kinh thành liền không có thể ai so được với, cũng chỉ có hai mươi mấy năm trước hắn lao cha còn có thể nhiều lần. Nơi nào còn có một chút Mã Nhị ngốc tử ngốc dạng. Đoàn người đi vào Tạ Phủ, trực tiếp đi Phúc Hỷ Đường. Tạ ra tất cả mọi người ngồi ở chỗ này mặt, gả đi ra ngoài hai cái cô nương cũng lanh cô ra cùng hài tử cũng đã trở lại. Biết Tạ Hồng Huy nhậm Tây Trinh đại nguyên soái người rất ít, đối ngoại cách nói là hắn phụng chỉ đi biên quan an ủi Tây Trinh đại quân, thân phận là khâm sai đại thần. Tạ Lao Thái Thái cùng Tạ Hầu ra ngồi ở ghế trên. Lao Thái Thái vị tả, mặt bên một lưu lớn nhỏ nam nhân. Tạ Hầu ra vị hữu, mặt bên một lưu nữ nhân. An Bình dựa gần Tạ Hầu ra, đôi mắt hồng hồng, cho thấy khóc đã lâu. Lao Thái Thái vành mắt cũng là hồng. Thỉnh thoảng ở cùng Tạ Hầu ra nói nhỏ, không ngoài là dặn dò hắn phải chú ý an toàn, trong nhà đều dựa vào hắn linh tinh nói. Tạ Nhàn Nhi người một nhà một vòng qua bình phong xuất hiện ở Tạ gia người trước mặt, đích sắc đem Tạ gia mọi người trấn trụ. Tạ Nhàn Nhi dư quang nhìn đến âm thầm gật đầu, không tồi, đạt tới mong muốn hiệu quả. Tạ Hồng Huy là lão quỷ, hiện giờ đã không dám đem Tạ Nhàn Nhi xem thành si si ngốc ngốc chưa hiểu việc đời nha đầu. Bọn họ một nhà như thế phương pháp, hắn tưởng tượng liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Tối tăm trên mặt bài trừ vài phần ý cười, chịu khoe miệng nói, nữ nhi gả cho cái kẻ có tiền, vi phụ rất là vui mừng. Chương 154 khẩu chiến đàn phụ. Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi trước cấp lao thái thái cùng Tạ Hầu gia chờ thấy lễ. Nghe Tạ Hầu gia nói như thế, Tạ Nhàn Nhi cười nói, tướng công là cha hao hết tâm tư cấp nữ nhi tìm, mặc kệ hắn có tiền không có tiền, cha định đô vui mừng. Tạ Hầu gia hồn nhiên bất giác, gật đầu làm cho bọn họ đi hai bên không ghế trên ngồi xuống. Lão thái thái tu dưỡng nhưng không có Tạ Hầu gia như vậy hảo, vừa thấy liền cảm thấy Tạ Nhàn Nhi mang theo một nhà thị uy tới. Hư lệnh nói, Nhàn nha đầu, các ngươi một nhà xuyên thành như vậy, là khoe khoang tới. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem vị này đối mặt khác tôn nhi, cháu gái đều từ thiện, duy độc đối nàng một chút đều không từ thiện lao thái bà. Lao Tạ gia, trừ bỏ Tạ Khải Tông một nhà, Tạ Nhàn Nhi hận mọi người. Bởi vì bọn họ vô tình cùng lạnh nhạt, là nguyên chủ ngắn ngủi cả đời nhận hết bắt nạt cùng thống khổ. Nhưng là, nàng hận nhất chính là cái này cao cao tại thượng lao thái bà. Những người khác, Tạ Nhàn Nhi có thể làm lơ. Duy độc cái này lao thái bà, lại làm nàng cười chê. Tạ Hồng Huy hận Tạ Nhàn Nhi, là bởi vì hắn vô pháp đối mặt Tạ Nhàn Nhi tự mình mẫu thân, đôi mẹ con này lại làm hắn mất hết thể diện. Bình An làm lơ Tạ Nhàn Nhi, hai người bản thân liền không có một mao tiền quan hệ, thân mãi, thân cha đều mặc kệ, cũng không có khả năng mong chờ nàng sẽ quản. Chỉ có cái này lao thái bà, nàng là Tạ Nhàn Nhi huyết mạch tương liên thân tổ mẫu, nàng nhất hẳn là đi quan tâm một chút nho nhỏ nguyên chủ. Lúc trước chẳng sợ nàng có mang như vậy một chút thương xót chi tâm, phóng thích một chút nho nhỏ thiện ý, nguyên chủ quá đến cũng sẽ không như vậy bi thảm. Tháng trước, liền tại đây gian thính đường, chính là cái này lao thái bà làm người cho nàng hạ dược, lại làm người lộng nàng đi từ đường, vô tình, ngoan độc, nơi nào là thân sinh tổ mẫu làm. Tạ Nhàn Nhi xem nàng đấy mắt một mảnh lạnh lẽo, trên mặt lại tươi sáng cười, hào phóng mà thừa nhận nói, là nột. Cháu gái không khoe khoang khoe khoang, các ngươi sao biết cháu gái hiện giờ quá đến có bao nhiêu hảo. An Bình nhướng mày, cười như không cười nói, Nhàn nha đầu nhưng thật ra thật thành. Chẳng qua, hầu phủ gả đi ra ngoài cô nương. Hay là nên hàm xúc chút. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Nga, nguyên lai còn có lý lẽ này, tổ mẫu cùng mẫu thân phía trước không dạy qua ta nột. An Bình một trận khí khẩn. Mắt lẽ thấy Tạ Hồng Huy không có bất luận cái gì không cao hứng biểu tình, lại cười giấu đi trong mắt tức giận, tiếp đón Hiện Ca Nhi đi nàng nơi đó. Hiện Ca Nhi không đi, mà là cùng Thật Ca Nhi cùng nhau ở Tạ Hồng Huy cùng Lao Thái Thái trước mặt bài bài trạm. Bởi vì Thật Ca Nhi là lần đầu tiên chính thức bái kiến tiện nghi nhà ngoại người, cần thiết quỳ xuống đất dập đầu. Hiện Ca Nhi cũng cùng hắn cùng nhau dập đầu sửa lại xưng hô. Hắn nguyên lai kêu bọn họ mấy cái vì Tạ Thái nãi nãi, ông Dượng, cô nãi nãi. Hiện tại đi theo Tạ Nhàn Nhi bên này kêu, liền phải kêu bọn họ Thái Mô Mô, ông ngoại, bà ngoại. Hai đứa nhỏ đầu khái đến thật thành, kêu ông ngoại, bà ngoại thanh âm đặc biệt vang dội, Lao Thái Thái trầm khuôn mặt không ngôn ngữ, Tạ Hồng Huy cùng An Bình nhưng thật ra cười cười. Tạ Hồng Huy vẫn luôn tưởng cùng Tạ Nhàn Nhi hòa hoãn quan hệ, còn nữa Thật Ca Nhi lại là dự quốc công phủ cháu đích tôn, liền thực nể tình mà tặng Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi hai người một phương tốt nhất chừng bùn nghiên cùng bốn điều mực huy châu đương lễ gặp mặt. Lão Thái Thái thật sự không nghĩ đưa bọn họ giống dạng đồ vật, mã Lão Thái Thái chính là chịu không có nhà bọn họ mấy ngàn lượng bạc. Liền một người cho một cái trang mấy viên dưa vàng tử túi tiền. Dưa vàng tử nàng đều không nghĩ cấp, nhưng Hiện Ca Nhi là Thuận Vương phủ cháu đích tôn, vẫn là không hảo cấp quá keo kiệt. An Bình cũng đưa cho bọn họ một người một cái mỡ dê ngọc tiểu mã vật trang sức. Nàng càng nguyện ý làm Hiện Ca Nhi kêu chính mình cô nãi nãi. Nhưng hắn thế nào cũng phải kêu chính mình bà ngoại nàng cũng không có cách nào. Còn nói thêm, Hiện Ca Nhi, ngươi chuối ngọc thượng ngọc thạch quá lớn chút, lại đây cô bà cho ngươi đổi cái tinh xảo. Hiện Ca Nhi lắc đầu nói, đây là ta nương cho ta treo lên, không đổi. Nói xong, liền đi theo Thật Ca Nhi đi nam nhân cuối cùng thuộc về bọn họ hai cái tiểu ghế gấm ngồi. Lão Thái Thái liếc mắt diện mạo tuấn lãng lại nhiệt đến sắc mặt ửng đỏ Mã Nhị Lang, nhịn không được hỏi, Nhàn nha đầu, ngươi tướng công như vậy ăn mặc không nhiệt. Ta tướng công nói không nhiệt. Tạ Nhàn Nhi đắc ý mà nói, chúng ta vừa nói phải về nhà mẹ đẻ, ta mãi mãi liền lập tức làm người đưa tới cái này là sát quốc sản Tức Vân Cửu lại đem tay phải vươn tới, trả lại cho ta này cái con bướm chiếc nhẫn. Vì không cô phụ ta mãi mãi yêu quý vãn bối một mảnh tâm ý chúng ta hôm nay liền đều mặc tới. Đại sảnh tất cả mọi người biết hàng, nhìn ra được tới này hai dạng đồ vật là vô giá bảo, ngay cả An Bình quận chúa cũng không thấy đến có thể lấy ra so này hai dạng càng tốt đồ vật tới. Kia Mã Lao Thái Thái liền này hai dạng đồ vật đều đưa cho bọn họ, có thể thấy được nha đầu này ở Mã phủ thật sự được sủng ái. Tạ Nhàn Nhi đùa nghịch tay phải con bướm tiếp tục nói, ta mãi mãi thiện lương, hiền từ. Đối ta nhưng hảo. Ta mãi mãi nói ta từ nhỏ bị không ít khổ, lại không có ma diệt nên có lương thiện cùng lương chi, liền đối ta lại muốn phá lệ hảo chút. Hiện giờ ta a là rơi vào phúc oa trong ổ. Mãi mãi hai chữ cắn đến lại trọng, kéo âm lại trường, vô cùng ngập nhị. Tất cả mọi người biết nàng nói mãi mãi không phải nàng thân mãi mãi, ngồi ở thượng đầu Tạ gia lao thái thái, mà là Mã gia lao thái thái. Tức giận đến Tạ lao thái thái đầy mặt đỏ bừng, lại nói không ra lời. Tam phu nhân cười lạnh nói, vẫn là bốn cô mãi mãi có khả năng, nếu là không lo chúng phát gục Mã tư lang, ngươi có thể gả đến Mã gia đi hưởng phúc. Tạ Nhàn Nhi ha hả cười nói, là nột, nếu không phải ta kia một phát, cha cùng mẫu thân cũng sẽ không vứt bỏ mặt mũi đi Mã gia nói vun vào, ta cũng sẽ không gả cho tốt như vậy nhị gia, đương nhiên cũng rất không tiến phúc qua trong ổ đi. Này ra mặt dày, làm Tạ gia người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng làm Tạ Hồng Huy ghé mắt. Hắn tổng tiếp nối hai cái nhi tử đều không giống hắn, con trai cả quá đôn hậu, tiểu nhi quá phù hoa. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai cái này hắn nhất coi thường mắt, để cho hắn mất mặt nữ nhi lại nhất tùy hắn. Biết như thế nào làm đối chính mình càng có lợi, nên nhẫn mại thời điểm nhẫn mại, nên ra tay thời điểm ra tay, nên ra giày thời điểm ra giày, hơn nữa nhai thử tất báo. Hôm nay cái này nữ nhi là nương đưa tiễn cơ hội bỏ ra khí, hắn đảo muốn nhìn nàng hôm nay biểu hiện. Biểu hiện đến hảo, hắn thật đúng là sẽ xem trọng nàng hai mắt. Nghĩ đến đây, Tạ Hồng Huy thản nhiên mà mang trà lên chén dùng chén cái quát quát trên mặt nước lá trà, lại chậm rãi uống lên hai khẩu, một bộ nhàn nhã, tự tại bộ dáng. Nhị phu nhân thuộc về sự không liên quan mình cao cao treo lên tính tình, nhưng đại tẩu, đệ muội đều nói lời nói, lúc này nàng lại không giúp đỡ nói hai câu, bà kia quan liền quá không được. Liên cười nói, bốn cô nãi nãi, ngươi tưởng về nhà mẹ để phô bày giàu sang, thành, chúng ta đều nhìn nột. Khá vậy không thể lăn lộn hai cái ca nhi nha, ngươi xem bọn hắn hai cái, còn tuổi nhỏ trên ngực điếu lớn như vậy một cục đá, nhiều châm á còn có này chỉ miêu, một cái lục lạc liền đỉnh được với nó nửa cái đầu, quá khoa trương đi. Đổi cái tinh xảo điểm, chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi xem nghèo. Hiện ca nhi lập tức nói, không trầm, ta còn muốn cho mẫu thân lại cho ta điếu mấy cái đại nén vàng, nhưng mẫu thân không đáp ứng. Nói xong còn rất là tiếc nuối bộ dáng. An Bình bất đắc dĩ nói, hiện ca nhi, chúng ta đều biết Thuận Vương phủ vàng nhiều đến mấy đại nhà ở đều trang không xong, ngươi không cần nhất định phải treo ở trước ngực khoe khoang cho người khác xem. Hiện ca nhi khờ dại nói, nhưng các ngươi không biết ta mẫu thân vàng nhiều a, ta mẫu thân vàng đại nhà ở cũng trang không xong. Chờ về sau ta có tiền, còn phải cho ta nương mua nhiều hơn vàng hiếu thuận hắn. Thật ca nhi gật đầu nói, đệ đệ mua vàng, ngẫu nhiên liền mua bạc, đều cấp mẫu thân. Toàn ra một bộ khoe khoang sắc mặt làm Tạ gia người hận đến đau răng. Nhị lao ra, tam lão ra chờ mấy cái đàn ông có chút nghe không nổi nữa, nhưng nhìn đến đương gia nhân Tạ hầu ra đều dường như không có việc gì mà đang xem diễn, cũng chỉ có nhẫn mại tính tình không lên tiếng. Ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi đã sớm không thoải mái, chỉ là trước được nàng nương dặn dò không được lung tung nói chuyện. Lúc này, nàng rốt cuộc nhịn không được, châm chọc nói, thật đúng là thượng không được mặt bản, còn không phải là gả cho cái thất phẩm tiểu con sao, có cái gì hảo khoe khoang nha. Tạ Nhàn Nhi cười nói, ngũ muội muội, ta tướng công tuy rằng chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, lại là dự quốc công phủ con vợ cả nột. Không giống có một số người, một cái bá phủ gia công tử đều trèo cao không thượng. Kia môn chưa nói thành việc hôn nhân là tam phu nhân cùng Tạ Nghiên đáy lòng sâu nhất đau, bị Tạ Nhàn Nhi nói như thế ra tới, đều là tức giận đến mặt đỏ bừng. Nhị cô mãi mãi Tạ Vân Nhi là tam phu nhân thân sinh nữ nhi, hiện giờ chính có mang. Thấy Tạ Nhàn Nhi đem mẫu thân hòa thân muội tử khí chứ, không cao hứng mà nói, tứ muội muội, ngươi nhưng thật ra trèo cao thượng, lại ngươi là ném toàn bộ Tạ gia thể diện leo lên. Ngươi không cho rằng sỉ phản cho rằng rinh, này ra dày, tấm tắc, ta đều thế ngươi e lệ. Tam phu nhân tiếp lời cười lạnh nói, bốn cô gia, việc này ngươi khẳng định biết, nếu không cũng sẽ không tân hôn ngày hôm sau liền đào hôn, đúng không? Mã nhị gia tới phía trước được Tạ Nhàn Nhi luôn mãi dặn dò, nhiều cười ít nói, cho nên cũng giống Tạ gia nam nhân giống nhau chỉ bưng bát trà uống trà. Hiện tại có người điểm hắn cái tên hỏi chuyện, hắn liền không hảo không đáp, bưng bát trà nói, Tạ tam phu nhân hiểu lầm, ta tân hôn ngày thứ hai ra ngoài là việc chung, không phải đào hôn. Nói xong lại đau lòng mà nhìn Tạ Nhàn Nhi liếc mắt một cái nói, nha đầu, ta hôm nay rốt cuộc biết ngươi lúc trước vì cái gì sẽ nóng lòng thoát đi Tạ gia, cho dù là gia này hạ sách tấn hủy thanh danh cũng không tiếc, thật sự là trong nhà này không có một chút ngươi nơi dừng chân. Không sợ, từ nay về sau, có nhị gia ta che chở ngươi, còn có mãi mãi che chở ngươi. Mãi mãi ngày hôm qua không phải nói sao, ai còn dám khi dễ ngươi, nàng lão nhân gia liền dùng roi chịu ai. ngươi tướng công sẽ không chịu roi, trước mắt còn chỉ là cái thất phẩm tiểu quan. Nhưng ngươi tướng công sẽ khuynh tiến toàn lực hảo hảo tiến tới, làm mọi người cũng không dám lại tùy ý khinh nhục ngươi cùng coi khinh ngươi. Mã Nhị Gia nói xong đĩnh đĩnh ngực, mí môi. Cái này trong phòng tất cả mọi người không nghĩ tới, giờ này khắc này đầy ngập hào hùng lập hạ Lăng Vân Tráng Chí Mã Nhị ngốc tử vẫn luôn vì này phấn đấu nỗ lực, thật sự ở một ngày nào đó thực hiện hắn lời thề. Hắn này phiên thổ lộ cảm động đến Tạ Nhàn Nhi lệ nóng doanh tròng, cũng làm Tạ Hồng Huy nghe không nổi nữa. Chạy nhanh nói, bốn con rể nói quá lời, phụ nhân nhóm vui đùa lời nói, không cần quá thật sự. Tạ Nhàn Nhi mặt lạnh nói, cha, mặc kệ người khác đối đãi ta như thế nào, ngài liền trước nay không đương quá thật. Thử hỏi, nếu là nhiều người như vậy như thế vây công ngài mặt khác con cháu thậm chí cháu trai cháu gái, ngài cũng đều đương vui đùa lời nói tới nghe. Chương 155 bảo kiếm tặng anh hùng. Tạ Lao Thái Thái chỉ vào Tạ Nhàn Nhi tay đều có chút phát run, lạnh giọng nói, bất hiếu đồ vật, là các ngươi một nhà đem sở hữu gia sản đều quải đến trên người, làm cho giống thổ tài chủ giống nhau chạy đến trong nhà tới khoe khoang, các trưởng bối dạy dỗ vài câu còn thành vây công ngươi. Ngươi như thế làm, nơi nào có một chút hầu môn nữ tự phụ cùng hiền thủ. Tạ Nhàn Nhi hoảng sợ, vội vàng thưởng thức lộng con bướm tay buông xuống, ủy khuất nói, tổ mẫu ngàn vạn đừng nóng giận, ta có không đúng địa phương ngài chậm rãi dạy ta. Vừa rồi các ngươi không phải vây công ta, mà là ở gian dạy chúng ta một nhà ăn mặc không lo, gian dạy ta không tự phụ không hiền thục à, ngài nói ta mới biết được. Chính là ta thật sự thực oan uổng à, từ nhỏ đến lớn, các ngươi liền chưa từng có đã nói với ta nên như thế nào mặc quần áo trang điểm, càng không dạy dỗ ta nên như thế nào hiếu thuận hiền thục. Hơn nữa, ta tử ký sự khởi, nghe được nhiều nhất liền bọn nô tài tiếng mắng, còn thiếu ăn thiếu xuyên, ngài làm ta như thế nào tự phụ đến lên nột. Nói còn chưa dứt lời, liền móc ra khăn lau nước mắt, biên khóc biên nói, ủy khuất đến không được. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi thấy, đều chạy tới lôi kéo Tạ Nhàn Nhi và táo lớn tiếng gào lên, mẫu thân, mẫu thân, ô ô ô ô. Thái Cực cũng đi theo xem náo nhiệt, bò ở Tạ Nhàn Nhi trên đùi làm xét đánh không mưa mà dương tam cánh miệng kêu to. Lão Thái Thái tức giận đến thân mình đều có chút lay động, bên cạnh nha đầu chạy nhanh tới cấp nàng thuật khí. An Bình, nhị phu nhân, tam phu nhân thấy thế đều kiềm chế không được nói chuyện. Tạ Hồng Huy đối với các nàng vây vây tay, các nàng nói một nửa nói liền đều nuốt trở về. Tạ Hồng Huy khó được hảo tính tình mà đối Tạ Nhàn Nhi nói, Nhàn nha đầu, cha biết ngươi trong lòng có khí, nhiều năm như vậy tới là chúng ta Tạ gia bỏ qua ngươi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng hủy diệt không được ngươi là ta Tạ gia nữ sự thật. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta muốn đi phía trước xem. Cảm tình là chỗ ra tới, về sau ngươi không có việc gì nhiều về nhà mẹ đẻ đi một chút. Nhiều ở trưởng bối trước mặt kính hiếu đạo. Ở chung lâu rồi các nàng tự nhiên sẽ yêu thương với ngươi. Tạ Nhàn Nhi dùng khăn chống đỡ đôi mắt liếc mắt đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch Lao Thái Thái, nếu là nàng có cái không tốt, chính mình họa chính là sấm lớn. Huống chi, hôm nay cũng náo đủ rồi, có một số việc cấp không tới, muốn chậm giải thảo. Liên mặt lao nước mắt đem cái bày thu hồi tới. An ủi hai đứa nhỏ một phen. Làm cho bọn họ đi ghế gấm ngồi. Sau đó lại bắt đầu túi đầu đùa nghịch khởi mu bàn tay thượng đại con bướm. Trực tiếp làm lơ Tạ Hồng Huy kia vài câu thí lời nói. Mà Tạ gia người đều duy Tạ Hồng Huy như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao gồm Lao Thái Thái. Thấy Tạ Hồng Huy nói như thế, chẳng sợ lại khí Tạ Nhàn Nhi, cũng không dám nhiều lời một câu ngỗ nghịch nói. Chỉ có dũng manh Tạ Nghiên Nhi tức giận đến còn tưởng nói, xem tam phu nhân trừng mắt, cũng chỉ đến lôi kéo khăn đem bên miệng nói nuốt trở về. Tạ Tông Dương đánh vỡ yên lặng nói, tứ muội phu cấp cha cùng đại ca mang theo mấy thứ tốt nhất binh khí tới, ngài muốn nhìn sao? Tạ Hồng Huy đã sớm nghe Hà Thượng Thư nói qua Mã Nhị Lang không biết dùng cái gì biện pháp đánh mấy thứ tiện tay hảo binh khí. Vẫn luôn tâm ngứa khó nhịn lại ngượng ngùng mở miệng thảo mớn. Không nghĩ tới lúc này còn cho chính mình đưa tới, hơn nữa vẫn là vài dạng. Thứ này, đảo thật là đưa đến hắn tâm cảm thượng. Hắn lập tức lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, cái này thẳng tới đáy mắt ý cười. Liên Tạ ra người đều cực nhỏ nhìn thấy. Hắn ha ha cười nói, bốn con rể, các ngươi tặng một phần đại lễ. Cái này tình ta nhớ kỹ. Mã Nhị Gia cũng biết khoe thành tích, nói. Lần này ta đem sở hữu hảo binh khí đều mang cho nhạc phụ, liền phía trước tặng cho ta cha đao cùng kiếm đều cùng nhau cầm tới. Tạ Hồng Huy càng cao hứng, loát đoàn dâu cười nói, trở về thay ta cảm ơn thông gia. Mã Nhị Gia nghiêm túc mà nói, nhạc phụ, ngài tạ sai người, muốn tạ cũng nên cảm ơn nha đầu, bởi vì này đó binh khí đều là ở nàng của hồi môn cửa hàng mài rũa ra tới. Tạ Hồng Huy sắc mặt một cương. Hắn nhưng thật ra nghe nói Tạ Nhàn Nhi khai cái gì tiệm thợ rèn tử, nghe nói đánh ra tới cái quốc, sẻng, dịu, giao phay phi thường chịu nông dân cùng đầu bếp nhóm hoan nên. Hắn phía trước nghe xong còn có chút sinh khí, cảm thấy Tạ gia nữ lộng bãi này đó ngoạn ý ném Tạ gia người thể diện, lại không nghĩ rằng những cái đó hắn mắt thèm thật lâu binh khí là nàng nơi đó làm ra tới. Nhưng làm hắn cảm ơn Tạ Nhàn Nhi, hắn vô luận như thế nào cũng làm không đến. Liền đánh ha ha đối Tạ gia mấy nam nhân nói, đi, đi xem con rể đưa binh khí. Các nam nhân đều đứng dậy đi trong viện xem binh khí. Binh khí đôi trên mặt đất, đều không ngoại lệ mà ở hình thức thượng đều hơi chút làm chút cải biến, hơn nữa cũng càng sáng chút, ở vào đông ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng có vẻ rét căm căm hàn khí bức người. Tạ Hồng Huy khom lưng cầm lấy một phen kiếm, bạc hắc vỏ kiếm thượng, dùng đồng đinh đinh ra từng đóa tường vân hoa văn, đồng đinh tranh lượng, lóe kim quang. Kiếm nắm chắc ở trong tay độ cung vừa lúc, mặt trên còn nạm mấy viên ngọc thạch. Rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cảm thấy hàn quang ập vào trước mặt, không chỉ có lưỡi dao sắc bén, so với hắn ngày thường dùng kiếm còn nhẹ vài phần. Tạ Hồng Huy khoa tay múa chân hai hạ đối Mã Nhị Lang nói, bốn con rể, này kiếm nhìn như sắc bén đẹp, lại so chi cái khác kiếm mỏng mà nhẹ, sợ là không rắn chắc đi. Mã Nhị Lang không ngôn ngữ, không lưng cầm lấy một khắc thanh kiếm tới. Rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng kiếm dùng sức hướng trên mặt đất đá xanh thượng một chọc lại một hoa, chỉ nghe một trận chói tai tiếng vang, đá xanh bị vẽ ra một đạo thâm ngân. Hắn thanh kiếm thu hồi tới nói, nhạc phụ, ngài cảm thấy nó còn rắn chắc đi. Ở đây tất cả mọi người giật mình không thôi, hoa thạch trong quá trình kiếm đầu có chút uốn lượn, lại không bẻ gãy. Này nếu là đổi thành bình thường kiếm, kiếm đầu có lẽ liền chặt đứt. Mã Nhị Lang nhìn chung quanh sân một vòng, muốn tìm đem bình thường đao kiếm, lại không có. Hắn nhìn đến một phen sẻng đứng ở một thân cây làm thượng, đại khái là các bà tử chăm sóc cây cối đặt ở nơi đó. Hắn đi qua đi đem sẻng lấy lại đây, đưa cho Tạ Khải Dương. Chỉ thấy hắn tay nâng kiếm lạc, theo mọi người một tiếng kinh hô, sẻng đầu bị đánh xuống một nửa tới. Tạ Hồng Huy giật mình chi tác, làm Tạ Khải Dương đem sẻng tiếp tục lấy hảo, cũng giống Mã Nhị Lang giống nhau, chiếu sẻng đánh xuống, dư lại thiết thu đầu lại bị chặt bỏ một nửa tới. Hắn lại thanh kiếm bắt được trước mắt nhìn kỹ xem, trên thân kiếm liền một chút chỗ hổng đều không có. Hắn một trận mừng như điên, lớn tiếng lãng cười nói, ha ha ha ha ha, kiếm này đuổi kịp cổ truyền xuống Long Tuyền Thần kiếm giống nhau cứng cỏi sắc bén, kết hợp cương nhu, đến này bảo kiếm, thật là ông trời hưu ta a. Các nữ nhân tiếp tục lưu tại thính trong phòng, thính phòng một mảnh yên lặng. Đương Tạ Hồng Huy tiếng cười to truyền tiến vào, làm phòng trong mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Tạ Hồng Huy tính cách trầm ổn, tối tăm, ngày thường không cầu nói cười. Ngẫu nhiên cười cười cũng không đạt đáy mắt, như thế thoải mái cười to vẫn là lần đầu tiên. Xem ra, này hai vợ chồng lễ thật là đưa đúng rồi. Sau một lát, Tạ Hồng Huy chờ nhất bang nam nhân lại về tới thính phòng. Tạ Hồng Huy ngồi trở lại thượng đầu, dùng lụa trắng xoa xoa tay nói, tứ nha đầu, con rể nói đúng, vi phụ muốn cảm ơn ngươi, cũng thay ngươi cà cà cảm ơn ngươi. Phòng trong từng đạo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hướng Tạ Nhàn Nhi phong tới. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, ta đưa cà cà ta là thiệt tình thực lòng. Đưa ngươi chỉ là thuận tiện. Bất quá ngoài miệng lại nói, cha, cái gọi là bảo đao tặng anh hùng, cha cùng ca ca đều là đại anh hùng, đến này bảo kiếm hoàn toàn xứng đáng. Lời này không chỉ có làm Tạ Hồng Huy thoải mái, cũng làm An Bình mặt mày mỉm cười, lần đầu tiên xem Tạ Nhàn Nhi ánh mắt có chút mềm mại. Lão thái thái còn lại là trước bị Tạ Nhàn Nhi khí tàn nhẫn, lúc này vẫn cứ trầm khuôn mặt không có chút nào tươi cười. Tạ Hồng Huy gật đầu cười nói, hảo khuê nữ, nói rất đúng. Hắn loát đoạn cần nhìn xem Tạ Nhàn Nhi. Càng xem càng cảm thấy, cái này nữ nhi không chỉ có lớn lên nhất giống hắn, thông minh kính nhất giống hắn, liền vuốt mông ngựa công lực đều giống hắn. Nghĩ lại tiền nhân một phen hảo đao hảo kiếm phải trải qua nhiều ít năm tháng ngàn chú y mặt luyện mới có thể mài rũa ra tới, mà bọn họ lại ở như thế đoạn thời gian nội làm ra nhiều như vậy. Mặc kệ là Mã Nhị Lang làm ra tới, vẫn là nha đầu này làm ra tới, Mã Nhị Lang một cái hảo tiền đồ là trốn không thoát. Hung chi, Mã Nhị vẫn là dự quốc công con vợ cả. Thật là chó ngáp phải rồi gả cho hắn, nếu là lung tung xứng cấp nhà nghèo, thực sự đáng tiếc. An Bình cũng biết hảo binh khí đối ra trận giết địch nam nhân cùng nhi tử có bao nhiêu quan trọng, cười nói, nhàn nha đầu miệng nhỏ thật ngọn, không chỉ có nói được cha ngươi thoải mái, ta nghe xong cũng cao hứng. Đại gia đang nói, tiền viện người tới báo, đại điện hạ, tam điện hạ, thuận vương phủ Chu đại công tử tới. Tạ Hồng Huy vừa nghe, liền lênh các nam nhân đi tiền viện. Bởi vì Chu Đắc Nghi tới. Liền đem hiện ca nhi cùng thật ca nhi cũng mang đi tiền viện, thái cực cũng đi theo phía sau bọn họ xem náo nhiệt. Mã Nhị Lang một nhà thổ hào bộ dáng làm Chu Đắc Trì, Chu Đắc Lập, Chu Đắc Nghi có chút giật mình, trước nhị vị không thể thiếu cầm bọn họ rêu cợt một hồi. Nhưng đương nhìn đến Mã Nhị Lang đưa này đó binh khí sau, hai người trong mắt đều tràn ngập mạc danh quan mang. Không chỉ có đối hắn lập tức thân thiện lên, thậm chí còn trước mặt mọi người thảo muốn thượng binh khí. Mã Nhị Lang chỉ phải nhận lời, nếu lại làm ra tới. Nhất định trước đưa nhị vị điện hạ. Chu Đắc Nghi đi thời điểm còn tưởng đem hiện ca nhi mang đi, nhưng hiện ca nhi không làm, nhất định phải cùng mẫu thân ở bên nhau. Sau khi ăn xong, người một nhà đưa Tạ Hồng Huy ra đại môn, xem hắn mang theo mấy chục danh gia binh tuyệt trần mà đi, Lao Thái Thái cùng An Bình khóc lên tiếng. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị ra một nhà bốn người không có lại vào cửa, mà là trực tiếp cáo tử. Tuyết Tỷ Nhi lôi kéo Tạ Nhàn Nhi xiêm y rìa nói, bốn cô, Tuyết Tỷ Nhi còn muốn đi nhà các ngươi công viên giải trí chơi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, hảo à, Tuyết Tỷ Nhi tới, bốn cô còn sẽ cho ngươi làm tốt ăn điểm tâm. Nhị phòng, tam phòng người vốn dĩ hôm nay còn tưởng cùng Tạ Nhàn Nhi liên lạc cảm tình, cũng hảo đi mã phủ công viên giải trí chơi. Chính là bọn họ gần nhất, hai bên liền mùi thuốc súng mười phần, nháo đến như thế không thoải mái, cũng không hảo lại nói đi công viên giải trí chơi sự tình. Mấy người trở về kiếm cát, lập tức đem trên người trang phục gỡ xuống tới. Đã mạo mồ hôi mỏng Mã Nhị Lang như chút được gánh nặng mà nói, như vậy tự tại nhiều. Hai cái tiểu tử vặn vặn cổ nói, chúng ta cổ đều điếu đau. Thái Cực càng là ủy khuất đến nói không ra lời. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem này, ba người một miêu bị chính mình lăn lộn nửa ngày, còn đều cực kỳ phối hợp, liền nhận mệnh mà đi hậu viện phòng bếp cho bọn hắn làm tốt ăn điểm tâm. Hạ buổi, mấy người mang theo hai hộp điểm tâm ra kiếm cát. Đi đến ngã rẽ, hai đứa nhỏ cùng Thái Cực đi công viên giải trí, Tạ Nhàn Nhi, Mã Nhị ra trực tiếp tới Phúc Khánh Viện. Nhị phu nhân, Trương Thị, Tần Thị mấy người đã ngồi ở chỗ kia. Lão Thái Thái cười nói, nhị lang tức phụ, mới vừa chúng ta còn đang nói, mãi mãi cũng không làm bồi buồn mua bán. Lúc này mãi mãi bị ngươi mưu đi hai dạng thứ tốt, nhưng đến cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Chương 156 đã xảy ra chuyện. Tạ Nhàn Nhi ha hả cười nói, nhà chúng ta ai còn tính đến quá mãi mãi ngài nhà, ta mưu ngài một quả đồng tiền, ngài phải hống đi ta một thỏi bạc. Tôn tức lúc này hợp với được ngài hai dạng thứ tốt, đã sớm làm tốt xuất huyết xuất lực chuẩn bị. Chẳng qua, liền sợ mãi mãi đem ta liền thịt mang huyết xuống nước, cũng không thắng nổi kia hai dạng bảo bối. Đến lúc đó một hối hận, lại nghĩ đem đồ vật đòi lại đi, ta đây chẳng phải là bạch cao hứng. Mọi người đều ha ha cười rộ lên, Lao Thái Thái cười đến thẳng làm cỏ xanh đi véo Tạ Nhàn Nhi tiểu hầu miệng nhi. Vui lùa qua đi, Lao Thái Thái nói, nhị lang tức phụ không cần quá khiêm tốn, ngươi hiện tại đáng giá thứ tốt chính là nhiều nữa nột. Có chút tuy rằng không phải bảo bối sự vật, nhưng so với kia chút đều đáng giá. Ta cũng không nhiều làm muốn, chỉ cần giống nhau, xem ngươi có bỏ được hay không. Tạ Nhàn Nhi cười nói, chỉ cần mãi mãi mở miệng, tôn tức liền huyết cùng thịt đều buông tha, còn có cái gì đồ vật liên tiếp. Lão Thái Thái cao hứng đến giá trị gật đầu, nói, ngươi cùng nhị lang cấp nhà chúng ta làm cho cái kia công viên giải trí, tuy rằng vướng ngươi ra ra cùng bọn nhỏ, nhưng hiện giờ con nhà người ta cũng mỗi ngày hướng nhà chúng ta chạy. Làm cho ngươi đại tẩu hơn phân nửa thời gian đều ở tiếp đại khách nhân, căn bản không có tinh lực làm khác. Ta liền nghĩ, chúng ta dứt khoát ở trong kinh lộng cái công viên giải trí, đã có thể kiếm tiền lại có thể làm ngươi đại tẩu đằng ra tay tới. Bất quá, cái này công viên giải trí muốn lấy mã ra danh nghĩa khai, kiếm bạc đều về mã ra. Cụ thể nên như thế nào lộng, ngươi còn phải lấy cái chương trình ra tới. Chỉ cần không phải ngọc thiết liên hảo. Tạ Nhàn Nhi cười đối Trương Thị mấy người nói, nhìn xem, ta nói được không sai đi. Muốn mãi mãi hai dạng thứ tốt, không ngừng đem công viên giải trí phải đi, còn làm ta cho nàng lão nhân ra đường đứa ở. Lại đem mọi người nói được cười to. Mùa đông thiên đoản, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới mã quốc công chờ các nam nhân mới trở về, người một nhà trước qua ở ấm áp thính trong phòng nói đùa một trận. Mã quốc công nghe xong lão thái thái nói sau, cười nói. Hôm nay hạ buổi thuận vương gia còn chuyên môn tìm nhi tử, hắn tưởng cùng chúng ta phủ hợp tác, cùng nhau ở kinh thành khai cái công viên giải trí. Nói là nhà chúng ta phụ trách ra kỹ thuật cùng thiết bị, bọn họ phụ trách ra người lên sân khấu mà. Ngang nhau, chúng ta hai nhà chia đôi thành. Nhị phu nhân bắt đầu nhìn đến Lao Thái Thái đem kia hai dạng thứ tốt cho Mã Nhị Lang hai vợ chồng, trong lòng còn có chút không thoải mái. Phân ra thời điểm, đại phòng khẳng định chiếm đầu to. Nhị phòng liền trông cậy vào hai vợ chồng ra có thể sử dụng vốn riêng thiên giúp bọn hắn một ít. Kết quả, Lao Thái Thái còn đem đáng giá nhất sự vật cho đại phòng. Nhưng sau lại nghe Lão Thái Thái nói muốn khai công viên giải trí kiếm tiền, trong lòng liền cao hứng lên, nhìn xem trong khoảng thời gian này trong nhà người đến người đi liền biết. Cái này nghề khẳng định kiếm tiền. Kiếm lời bạc là nhà này, đương nhiên cũng bao gồm bọn họ nhị phòng. Lúc này vừa nghe muốn cùng Thuận Vương ra hợp tác, liền có chút nóng nảy. Nói, Thuận Vương ra khôn khéo. Hắn cắm vào tới, muốn số định mức lại nhiều như vậy. Kia nhà chúng ta còn có tiền kiếm sao? Mã Quốc Công nói, Thuận Vương gia tuy rằng là chỉ hồ ly, nhưng cũng không tính là duy lợi là đồ tiểu nhân. Huống hồ, dự quốc công phủ cũng không phải nhậm người đắn đo hèn nhát. Chúng ta tiện nghi cũng không phải là người khác có thể tùy ý chiếm. Lao Thái Thái hỏi Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu thấy thế nào? Tạ Nhàn Nhi nói, tôn tức cảm thấy. thiên hạ bạc là kiếm không xong, cùng Thuận Vương phủ hợp tác. Nhìn như này một khối bánh bao muốn phân một nửa cho bọn hắn. Nhưng có hoàng gia người gia nhập, bảo hiểm hệ số cũng liền lớn hơn nữa chút. Chúng ta có thể đem bánh bao lại làm đại chút, làm được song thắng. Hảo, song thắng. Nhị lao ra chụp một chút chân nói, nhị lang tức phụ cái này lý do thoái thác phi thường hảo. Mấy người thương lượng một trận, trước làm Thuận Vương phủ ở kinh thành bên cạnh tìm một khối ít nhất 50 mẫu đất trống, bên trong còn muốn đảo cá nhân công hồ. Cổ đại công viên giải trí là cho quý tộc cùng kẻ có tiền chơi, đối mặt tiêu phí quần thể không lớn, cho nên nơi sân không nhất định phải quá lớn, 50 mẫu vậy là đủ rồi. Chỉ là gom đất, đào hồ, liền phải ít nhất mấy tháng thời gian. Mã phủ trước hết cần tìm mấy cái hiểu thương người, cùng Thuận Vương phủ người cùng nhau làm giai đoạn trước công tác. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi lấy ra chỉnh thể quy hoạch, Ngọc Thiết kia nhất ban nhân mã lại đem thiết bị làm ra tới, cái này công viên giải trí liền tính kiến thành. Tạ Nhàn Nhi đoàn người đi Ngọc Khê Trang là ở 3 ngày sau. Bởi vì lao gia tử trong lúc vô ý nghe thấy cháu dâu muốn trộm ném khai bọn họ đi ở nông thôn chơi, không cao hứng, cũng làm ầm ĩ muốn đi. Lao thái thái bị hắn ồn ào đến đau đầu, ngẫm lại ở nông thôn tuy rằng lánh chút, nhưng hiện tại hai vợ chồng già thân thể khá hơn nhiều, đi ở vài ngày cũng không sao, liền đồng ý. Hai vợ chồng già muốn đi, liền muốn đem hai đứa nhỏ cùng nhau mang đi. Bởi vậy, mang đồ vật đã có thể nhiều, lại chuẩn bị hai ngày mới xuất phát. Hôm nay giờ thìn chính, ánh mặt trời mới có một chút lượng, ăn mặc tròn vo hai vợ chồng già cập mã nhị lang một nhà bốn người liền ngồi xe thẳng đến Ngọc Khê Trang. Bởi vì đi vãn, buổi trưa mặt mới đến thôn trang. Mã thủ phú, Chu đại thúc bọn người ở trang cửa nghênh đón, Chu ma ma cùng Vương cục đá ra đã lãnh người đem thượng phòng cùng đông xương, tây xương chậu than cùng hân lò đến nóng bỏng, phòng trong ấm áp như xuân. Bữa cơm trưa qua đi từng người nghỉ ngơi, mà không sợ lãnh thái cực được Tạ Nhàn Nhi phân phó lại chạy tới dã lâm tìm Hùng đại tỷ, cùng nó ước hảo gặp mặt thời gian. Hiện tại là tháng 11 thượng tuần, Hùng còn đang ở chứa đựng năng lượng, lại quá chút thời gian liền khó nói. Tạ Nhàn Nhi làm nó đi sớm về sớm, chính mình trong lòng cũng hảo có cái đế. Tạ Nhàn Nhi cùng sứ men xanh, bướm trắng mới vừa đem hai đứa nhỏ hống thượng nam phòng giường, mã nhị ra liền tới đông xương phòng. Tạ Nhàn Nhi xem hắn đứng ở cửa sắc mặt tường đỏ, ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chuyện lại ngượng ngùng nói thẳng. Liền ra nam phòng hỏi, nhị ra có nói cái gì khó mà nói. Mã nhị ra nhìn xem trong phòng không có những người khác, liền lắp bắp mà nhẹ giọng nói, nha, nha đầu, ta lần trước vẫn luôn ngủ ở ngươi ngoài phòng. Này đột nhiên muốn ly đến xa như vậy, có chút không thói quen. Có thể hay không làm ta ngủ nơi này nam phòng, bọn nhỏ cùng ngươi ngủ cũng thành, cùng ta ngủ cũng thành. Hắn mặt càng đỏ hơn, phiên mí mắt nhìn xem Tạ Nhàn Nhi, thấy nàng không lên tiếng, thất vọng mà nói, nha đầu không muốn liền tính, ta còn là ngủ tây xương đi. Nói xong, vác bả vai liền hướng bên ngoài đi. Tạ Nhàn Nhi nở nụ cười, có thể làm này chỉ ngụy khổng tức nói ra lời này tới cũng không dễ dàng. Nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng nhị ra cách này sao xa nột, nhị ra lại đây vừa lúc. Sau đó cao giọng kêu nhũ đỏ bạc đi theo nhị ra đi tây xương thu thập đồ vật, lời trong lời ngoài là chính mình sợ hãi, muốn cho nhị ra tới nam phòng nghỉ tạm, cấp đủ mã nhị lang mặt mũi. Chính mình tắc vào nam phòng, hai cái tiểu tử còn chưa ngủ, đang ở trên giường đùa giỡn. Tạ Nhàn Nhi nói, cái này phòng phải cho cha ngủ. Các ngươi cùng ta ngủ bắt phòng. Không nói thật, Ca Nhi cùng hiện Ca Nhi cao hứng đến muốn sốc chăn bỏ dậy, bị bọn nha đầu chạy nhanh đè lại, liền một bên Chu ma ma đều nở nụ cười, ở trong lòng thẳng niệm Phật. Xem ra, cô nương cùng nhị gia cảm tình thực sự hảo được ngay đâu. Chu Đại Xuyên cùng Vương Tiểu Lan định ở cái này nguyệt 18 ngày thành thân, vẫn còn có mấy ngày thời gian. Sứ men xanh cùng bướm trắng dùng chăn bao lấy khuôn mặt hồng hồng, hai mắt sáng lấp lánh hai đứa nhỏ ôm đi bắt phòng phòng ngủ. Nhũ đỏ bạc lênh hai cái tiểu nha đầu cầm mấy đại bao đồ vật tới nam phòng, mã nhị ra liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Buổi tối, người một nhà vây ở một chỗ ăn cái canh thịt dê nồi, phối hợp thôn trang chính mình phơi các màu rau khô, rất có chút hương vị. Cái này ăn pháp có chút giống kiếp trước cái lẩu, bất quá không cay, gia vị liêu cùng xứng đồ ăn tương đối không nhiều lắm. Tạ Nhàn Nhi thực hưởng thụ loại này ăn pháp, lúc này mới càng giống người một nhà, có lao có tiểu nhân, không cần phân cái nam nữ tôn ti, ngồi ở cùng nhau hòa thuận. Bên ngoài gió lạnh quát đến song cửa sổ bạch bạch rung động, ngẫu nhiên tiến vào cái hạ nhân đều sẽ mang đến một đoàn khí lạnh. Mà ăn cơm tây sườn phòng trong lại nóng hôi hổi, thịt dê mùi hương khắp nơi tỏa khắp. Lão thái thái cũng thích, trong mắt ý cười giấu không được, nàng cho mỗi người trong chén đều gắp một khối thịt dê. Vẫn là câu nói kia, nàng kẹp không phải thịt dê, là vinh dự. Cho nên trừ bỏ lão gia tử ngoại, mỗi người đều bưng lên chén tiếp theo. Mã nhị lang ngồi ở nàng đối diện, xem như ly đến xa nhất. Cho nên cuối cùng một cái cho hắn. Đương mã nhị lang tiếp xong thịt dê cầm chén đặt ở trên bàn khi, lão gia tử liền duỗi quá dài cánh tay tới chụp hắn cái hót một cái tát. Trong miệng còn mơ hồ không rõ mà mắng, ngươi này tiểu tử ngốc chỉ biết ăn, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, tịnh mân mê những cái đó không tiền đồ sự vật. Đây là cấp tứ lang, ngươi tiếp theo làm chi? Tứ lang đâu? Tứ lang đâu? Bởi vì đại phu nhân cùng Đàm Cẩm Tuệ làm hạ một ít thiếu đạo đức sự, làm Mã gia trưởng bối cảm thấy hổ thẹn với Mã Nhị Lang. Lại bởi vì Mã Nhị Lang tham dự xây dựng công viên giải trí làm được đặc biệt hảo, Mã gia người càng là đối hắn cho rất nhiều khẳng định. Cho nên, Mã Nhị Lang một đoạn này thời gian được đến tôn trọng, coi trọng cùng khen ngợi, có thể nói là hắn này hơn 20 năm nhiều nhất. Nhưng lão gia tử choáng váng, chỉ số thông minh còn không có thật ca nhi cao, ăn một lần cao hứng liền lại thói quen tính mà nhớ thương Mã Tư Lang, chọc Mã Nhị Lang đau chân. Lão gia tử như vậy một tá, lại như vậy vừa nói, Mã Nhị Lang tức giận đến vành mắt đều có chút đỏ. Giống lớn nói, ngươi lại đánh ta làm chi? Đây là ta tức phụ thôn trang, muốn tìm Tứ Lang liền trở lại kinh thành đi tìm. Mã Nhị Lang là hủy khuất, nhưng hắn lời này lại là nói được cực không thỏa đáng. Tạ Nhàn Nhi sợ lão thái thái đa tâm, chạy nhanh lôi kéo Mã Nhị Lang tay háo khuyên đủ, nhị ra nói bậy gì đó nột, mau cấp ra ra xin lỗi. Lại đối lão thái thái nói, mãi mãi thực xin lỗi, nhị ra nói nóng nảy, không có ý khác. Lão thái thái lau lau miệng nói, cháu dâu không cần kinh hoàng, mãi mãi biết các ngươi là hảo hài tử. Lại khuyên lão gia tử nói, ai ra, lão công gia đây là làm chi? Thứ lang, nhị lang đều là chúng ta tôn tử, ta đều thích. Lại nói, hiện tại nhị lang chính là tiền đồ nột, công viên giải trí những cái đó sự vật, đều là nhị lang mân mê ra tới. Lão gia tử nắm dâu nói, hoa nhi cho rằng ta khờ à, ta đương nhiên biết tứ lang, nhị lang đều là ta tôn tử. Lại nhìn mã nhị lang quát, ai khi dễ ngươi? Nói, ta lên mặt dịu đi chém hắn. Một đốn ấm áp nồi đun nước tiệc tối lại bị lao hải tử trộn lẫn, đại gia thông thông ăn tan đi. Thái cực thẳng đến buổi tối ngủ cũng chưa trở về. Nửa đêm, Tạ Nhàn Nhi mơ mơ màng màng nghe thấy có móng vuốt cào cửa sổ thanh âm. Nàng phủ thêm xiêm y dìa lên, nhẹ giọng hỏi câu ai. Chỉ nghe Thái cực khóc lóc nói, mau mở cửa sổ, Hùng đại tỷ đã xảy ra chuyện. Chương 157 bà bối. Tạ Nhàn Nhi nghe xong dọa nhảy dựng, chạy nhanh đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Thái cực theo đến xương gió lạnh cùng nhau chui vào tới. Thái cực đã thành hoa miêu, khóc đến khuôn mặt nhỏ hiện rơi, mao thượng kết không ít vụ băng, dâu đều dính ở trên mặt. Tạ Nhàn Nhi tiếp được nó hỏi, nói cụ thể chút, Hùng đại tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Thái cực khóc dòng nói, Hùng đại tỷ bị bầy sói tập kích, cả người là thương. Nó cũng biết chỉ có mẫu thân có thể cứu nó, chính là ta kính quá tiểu lộng bất động nó. Nó liền cắn răng bò, thật vất vả bò đến bờ sông liền rốt cuộc bò bất động. Nương, nếu là ngươi không chạy nhanh đi cứu nó chính là chính mình bất tử, cũng sẽ bị mặt khác dã thú ăn. Vừa nghe đang yêu Hùng đại tỷ bị thương như vậy trọng, Tạ Nhàn Nhi cũng đau lòng. Chạy nhanh đem Thái cực đặt ở trên mặt đất nói, ngươi từ từ. Sau đó mặc vào áo khoác miên váy, bên ngoài lại bộ cái chuột da áo cộc tay nhi. Ra phòng ngủ môn, nhũ đỏ bạc ở nhà chính đáp cái lâm thời giường trực đêm. Đem nhũ đỏ bạc đánh thức, làm nàng đi đem nhĩ phòng sứ men xanh, bướm trắng kêu tiến vào bồi hai đứa nhỏ ngủ. Sau đó lại đi tiền viện đem tiểu đao tử đánh thức, làm hắn đi viện sau đem Vương Hỷ cùng Chu Đại Thúc kêu lên, đem xe ngựa chuẩn bị tốt, bọn họ lập tức muốn đi ra ngoài cứu Hùng đại tỷ. Lúc sau, lại đi nam phòng đem ngựa nhị lang đánh thức. Một lát chung sau, hai con ngựa, một chiếc xe ngựa thừa sáng ngời ánh trăng hướng Ngọc Lĩnh Sơn sau núi chạy tới. Đại khái qua non nửa cái canh giờ, liền xa xa thấy Ngọc Thanh Giang như một cái quanh co khúc hữu đai ngọc, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ngân quang. Bờ sông chót vót rất nhiều tiểu sơn giống nhau tảng đá lớn, trong đó một tòa tiểu sơn hãy còn vì rõ ràng. Chờ tới rồi kia tòa tiểu sơn trước mặt, mới thấy rõ ràng là ngã trên mặt đất Hùng đại tỷ. Tạ Nhàn Nhi xuống xe ngựa đi vào nó trước mặt, Hùng đại tỷ đôi mắt còn mở to, thấy Tạ Nhàn Nhi tới liền chảy ra nước mắt, lại thấp minh hai tiếng. Hùng đại tỷ trên người váy liền căn sa đều không có, cả người ít nhất có mấy chục chỗ miệng vết thương, nhiều chỗ da lông bị xé xuống, đáng sợ nhất chính là trong bụng chảy ra thật dài một kết trắng tử. Đôi ở bên ngoài so Thái cực đôi đầu còn đại. Tạ Nhàn Nhi khổ sở mà chảy ra nước mắt, dùng khăn giúp nó lau lau nước mắt an ủi nói. Bảo bối đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Nàng khắp nơi nhìn sang, nơi này trời giá rét, gió bắc gào thét. Khẳng định không thể ở chỗ này trị thương. Không nói nàng không hảo lấy Quang Châu ra tới, trong lòng ngực về điểm này nước mắt thủy sát nhiều như vậy miệng vết thương cũng là như muối bỏ biển. Mấu chốt là quá lạnh, tay chân đều đông cứng. Hơn nữa tùy thời còn sẽ có dã thú đột kích đánh. Mã Nhị gia cùng tiểu đao tử cũng xuống ngựa đi vào Hùng đại tỷ trước mặt. Mã Nhị gia nói, nó thương thế như vậy trọng, phải nghĩ biện pháp đem nó lộng hồi thôn trang trị liệu. Tạ Nhàn Nhi cũng là như vậy tưởng, liền đối với Tiểu Đao Tử cùng Vương Hỉ nói, mau đem xe ngựa đồng dỡ xuống tới, đem Hùng Đại Tỷ lộng lên xe. Bên kia bọn họ hai người dỡ hàng đồng, bên này Mã Nhị Gia hù lá gan đem ruột hướng Hùng Đại Tỷ cái bụng tắc, đau đến Hùng Đại Tỷ chảy nước mắt không được rên rỉ. Tạ Nhàn Nhi tắc nhẹ nhàng vô nó nhẹ giọng an ủi, làm nó ngàn vạn phối hợp, không cần sinh khí đáng người, nếu không Mã Nhị Gia mạng nhỏ xong rồi. Ruột đều nhét vào đi, lại dùng lấy tới băng vải đem nó bụng cuốn chặt. Bên này chuẩn bị cho tốt. Bên kia bồng cũng tá xuống dưới. Hùng Đại Tỷ lúc này là mỡ răn chắc nhất thời điểm, trọng lượng chừng 600-700 cân. Ba nam nhân cho dù có thể nâng lên như vậy trọng đồ vật, nhưng cũng không hảo nâng Hùng Đại Tỷ. Nếu là kéo, liền càng sẽ tăng thêm nó thương thế. Tạ Nhàn Nhi lại nhẹ giọng nói, bà bối, khẽ cắn môi kiên trì một chút, chính mình bỏ lên trên xe. Lên xe, ngươi liền được cứu rồi. Hùng Đại Tỷ gật gật đầu, dùng ra cả người sức lực hướng xe ngựa trước đấu. Đột nhiên, quá miêu thảm thiết mà kêu lên. Miêu miêu miêu. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy mười mấy chỉ sói đói chính thét dài dọc theo bờ sông hướng bên này chạy như điên mà đến. Mấy người sợ hãi, Mã Nhị Gia cấp giống giống mà đem Tạ Nhàn Nhi trước bế lên mã, chính mình cũng cưỡi đi lên. Tiểu Đao Tử cũng cưỡi lên mã, Thái Cực tắc nhảy lên xe ngựa. Tạ Nhàn Nhi hét lớn, bà bối, mau, mau bỏ lên trên đi. Mã Nhị Lang mấy người cũng hét lớn, Hùng Đại Tỷ. Mau chút. Hùng Đại Tỷ cắn răng một chút hướng xe ngựa trước cỏ, bò ra loạn thạch đôi, tiếp cận xe ngựa, lại hướng trên xe bò, bầy sói cũng càng ngày càng gần. Mấy thất ngựa đại khái cũng cảm giác nguy hiểm đang ở tới gần, đều bắt đầu nóng nảy lên, Vương Hỉ muốn dùng sức lôi kéo dây cương mới có thể làm mã thành thật xuống dưới. Chờ bầy sói mau đến thời điểm, Hùng Đại Tỷ khổng lồ thân mình rốt cuộc hoàn toàn lên xe ngựa. Mấy người vừa kéo roi ngựa, hai con ngựa chạy ở phía trước, xe ngựa theo sát sau đó, dọc theo lai lịch chạy như điên lên. Bầy sói theo sát bọn họ chạy một đoạn đường, thẳng đến qua một cái sườn núi mới dừng bước. Chờ đến Mã Nhị Lang quay đầu lại hoàn toàn nhìn không tới bầy sói, mới thật dài mà ra một hơi, mã tốc cũng hơi chậm xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi nghe được thanh âm này, liền đoán được bầy sói không có đuổi theo, vẫn luôn cứng cỏng thượng thân mới lơi lỏng mà sau này ủy ở Mã Nhị Lang trong lòng ngực. Đi vào tây khóa viện cửa, Chu Ma Ma cùng Chu Đại Thúc, Chu Đại Xuyên đang ở nơi đó khẩn trương mà chờ. Mã Nhị ra xuống ngựa, lại đem Tạ Nhàn Nhi ôm xuống dưới. Chu Ma Ma lôi kéo Tạ Nhàn Nhi, nhìn xem nàng không bị thương mới yên lòng, lại đem trong tay vẫn luôn ôm áo đông cho nàng phủ thêm. Tạ Nhàn Nhi đi phía trước liền làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu không thể ở bên ngoài cứu chị Hùng Đại Tỷ, liền phải đem nó kéo trở về. Cho nên đã phân phó Chu Đại Thúc tìm một cái ván cửa chuẩn bị, lại đem tây khóa viện khung cửa tá xuống dưới. Đem ngựa từ trên xe cởi xuống tới, lại đem xe ngựa nghiêng đặt ở ván cửa trước, mấy người đồng loạt sử lực đem Hùng Đại Tỷ đẩy ở ván cửa thượng, lại nâng ván cửa vào tây khóa viện. Thượng phòng cập xương phòng môn đều thiên tiểu, Hùng Đại Tỷ khổng lồ thân mình vào không được. Chỉ có hậu viện phòng bếp môn muốn khoan chút, mấy người đem ván cửa nâng tiến phòng bếp bông. Cái này phòng bếp chưa làm qua cơm, chỉ là ở có khách nhân tới thời điểm thiêu qua thủy. Lúc này, Chu Ma Ma tay chân lanh lẹ mà nổi lên thủy tới. Tống cổ Mã Nhị Lang đi Hoa Đại Phu nơi đó muốn trị ngoại thương dược, tốt nhất có thể đem Hoa Đại Phu mời đến, hắn đã từng là quân đội quân y y, trị ngoại y tay nghề phi thường hảo. Lại làm Chu Đại Thúc đi tìm chút cũ bố cùng băng vải tới, quá một lát phải dùng. Lửa đốt trong chốc lát, trong phòng liền nhiệt lên. Tạ Nhàn Nhi sấn bọn họ không chú ý thời điểm, đem trang nước mắt thủy ống trúc nhỏ lấy ra tới đổ một ít nước mắt ở trang nước sôi đại trong buồn. Nửa khắc chung công phu, Chu Đại Thúc trước ôm một đống băng vải cùng đại bố đơn tử tới, tiếp theo Hoa Đại Phu cũng bị Mã Nhị Lang thỉnh tới. Hoa Đại Phu nghe nói cấp Hùng trị thương còn không muốn tới, kết quả Mã Nhị Lang làm Tiểu Đao Tử mạnh mẽ đem áo bông cho hắn mặc vào, liền lôi túm mà lộng tới. Nhưng đương hắn nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cùng Chu Ma Ma hai cái phụ nhân đều không sợ, cũng liền căng ra đầu tiến vào. Trước xem bị thương nặng nhất cái bụng, đem cuốn lấy băng vải một cởi bỏ, ruột lại như nước giống nhau chảy ra. Hoa Đại Phu kiểm tra ruột đoạn không đoạn, Mã Nhị Lang hỗ trợ, Chu Đại Thúc cầm giá cắm nến ở một bên chiếu sáng lên, Tạ Nhàn Nhi tắc nhẹ giọng an ủi nó. Hùng Đại Tỷ đau đến chảy nước mắt không được kêu thảm, thân mình không ngừng phát run, nhưng vẫn là không lộn xộn. Con hảo ruột không đoạn, đem ruột nhét vào đi, chạy nhanh dùng Tạ Nhàn Nhi chuẩn bị nước sôi để nguội giặt sạch miệng vết thương, hồ thượng kim xăng dược, lại dùng băng vải cột chắc. Cái khác miệng vết thương liền hảo xử lý nhiều, dùng thủy tẩy sạch, hồ thượng kim xăng dược, dùng bố băng bó hảo. Làm xong này hết thảy, mấy người sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa. Ánh mặt trời cũng đã đại lượng. Hoa Đại Phu bị Mã Nhị Lang đỡ trở về, Tạ Nhàn Nhi đi phía trước, còn sơ sơ Hùng Đại Tỷ mặt nói, bảo bối hảo hảo nghỉ tạm, nơi này thực an toàn, chờ ta trở về nghỉ ngơi một chút lại đến xem ngươi. Nhoáng lên qua nửa tháng, Hùng đại tỷ thương thế đã rất tốt, có thể ở trong sân phong thả đi lại. Này đương nhiên chủ yếu đến ích với Tạ Nhàn Nhi ở không người thời điểm, trộm dùng hết châu cho nó chiếu quá vài lần. Hiện giờ, Hùng đại tỷ chính như Tạ Nhàn Nhi kêu như vậy. Thanh Ngọc Khê Trang bà bối, vô luận nam nữ già trẻ đều sủng nó thích nó, liền Thái Cực đều nhường nó. Trước Tạ Nhàn Nhi còn sợ Thái Cực không nghĩ ra, cho nó làm công tác. Thái Cực lại hào phóng mà nói, nhân gia nào có keo kiệt như vậy. Hùng đại tỷ là nữ hoa, các ngươi sủng nó cũng là bình thường. Vì dễ bề Hùng đại tỷ lui tới, viện đại môn, viện cửa hông cùng thượng phòng, đông xương đại môn đều bị thêm khoan. Từ Hùng đại tỷ có thể tiến thượng phòng sau, nó đều là cùng Tạ Nhàn Nhi bọn họ cùng nhau ăn cơm. Vì chiếu cố nó, bọn họ cũng không ở sườn phòng trên giường đất ăn, mà là ở thính phòng ăn. Vài người một bàn. Bên cạnh trên mặt đất Thái Cực một cái đại hoa sứ bàn, Hùng đại tỷ một cái đại thao đồng. Lúc này dã trong rừng Hùng đều đã bắt đầu tìm huyệt động ngủ đông, nhưng Tạ Nhàn Nhi không thể làm Hùng đại tỷ ngủ đông. Nàng nhớ rõ kiếp trước vườn bách thú trung Hùng cũng không ngủ đông, vì thế còn độ nương quá. Nói Hùng ngủ đông tiền đề là dưới da mỡ cần thiết đạt tới nhất định độ dày. Bởi vì Hùng đại tỷ phía trước chịu thương cực nghiêm trọng, vốn dĩ đã dưỡng lên mỡ đã gầy đi xuống rất nhiều. Vì làm nó tiếp tục bảo trì dáng người, Tạ Nhàn Nhi bắt lấy Hùng đại tỷ ái mỹ tính cách, cùng nó nói, ngươi không thể lại béo, nếu không làm váy đều xuyên không được. Lại nói, ngươi hiện giờ ở thôn trang ở, tùy thời có ăn, không cần ngủ một giấc dài cũng có thể sống sót. Quả thực, Hùng đại tỷ vì mỹ, mỗi đốn chỉ ăn nửa chậu đồ ăn. Lục Chi rốt cuộc được như ý nguyện mà thực hiện chính mình nhiều năm trước tới nay rộng lớn lý tưởng, bị Lao Thái Thái đặc phê vì đại á đầu, chuyên môn phụ trách chiếu cố Thái Cực cùng Hùng đại tỷ. Hôm nay sáng sớm, thích ngủ nướng Hùng đại tỷ dậy thật sớm. Bởi vì nó váy không chú ý bị quải phá, nó thừa dịp trời tối không ai nhìn đến, tới tìm Lục Chi cho nó đổi váy. Lúc này bọn nha đầu đều rời giường, Lục Chi lánh nó vào đông xương thính phòng. Bởi vì nó xiêm y lìa đặt ở bắc phòng ngủ trong ngăn tủ, Lục Chi đi lấy xiêm y lìa, mà Hùng đại tỷ vào không được, liền ngồi ở cửa hướng trong xem. Tạ Nhàn Nhi đã đứng dậy, ở nhũ đỏ bạc hầu hạ hạ đang ngồi ở trên giường mặc quần áo. Nhìn đến Hùng đại tỷ duỗi cái đầu xem bọn họ, liền cười tiếp đón nó nói, bảo bối hôm nay sớm như vậy. Hùng đại tỷ vừa thấy liền chịu không nổi, nguyên lai mẫu thân cùng ba cái bọn đệ đệ thế nhưng ngủ ở một cái trên giường, duy độc đem nó ném đi một cái khác sân. Nó cực kỳ thương tâm, ngồi dưới đất khóc giống lên. Nó khóc giống kỳ thật chính là rên rỉ, ô ô nuốt nuốt, lại lớn tiếng, đem trong viện người đều kinh chứ, chạy tới xem là chuyện như thế nào. Tạ Nhàn Nhi cũng dọa, chạy nhanh xuống đất chạy tới hỏi nó nói, ai ra, bảo bối làm sao vậy? Hùng đại tỷ một con đại phì trưởng lau nước mắt, một con đại phì trưởng chỉ vào giường tiếp tục khóc giống. Thái Cực một chút nhảy đến Hùng đại tỷ bên người an ủi nó, thật ca nhi cùng hiện ca nhi cũng tỉnh, tưởng bỏ dậy lại bị trong phòng Lục Chi cùng nhũ đỏ bạc đè lại. Tạ Nhàn Nhi hiện giờ đã tương đối hiểu biết Hùng đại tỷ tính cách, suy nghĩ một chút liền biết nó là ăn Thái Cực cùng chính mình ngủ một cái giường giấm. Vội nói, bà bối, ngươi không thể cùng chúng ta ngủ một cái giường. Không nói cái này giường chịu không nổi ngươi trọng lượng, chính là chúng ta ngủ chung, ngươi ngủ rồi một cái xoay người, chúng ta không phải đều đến bị ngươi áp thành bánh nhân thịt. Lão gia tử cùng lão thái thái vào phòng, khí hồ hồ lão gia tử vốn dĩ tưởng nói ai chọc nó liền dùng đại dịu to bản chém ai. Chính là lại chỉ thấy Tạ Nhàn Nhi, Thái Cực cùng nó ở bên nhau, cái này lời nói liền nói không ra khẩu. Ngốc tử cũng biết quả hồng ấn mềm niết, giống lớn nói, bảo bối nhi làm sao vậy? Có phải hay không nhị lang kia tiểu tử ngốc cho ngươi? Ngươi chờ, ta đại nhĩ chim chịu hắn. Mới ở viện ngoại đánh quyền trở về mã nhị lang nghe xong, cả giận, bảo bối nhi khóc lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta mới từ bên ngoài trở về, chuyện gì cũng không biết, lại đang mắng ta. Lao thái thái chạy nhanh xua tay nói, đều đừng thêm phiền. Lại hỏi Tạ Nhàn Nhi, bảo bối nhi gì sự như vậy thương tâm a? Tạ Nhàn Nhi nói chính mình suy đoán. Lao thái thái vừa nghe là việc này, cũng khó khăn. Mấy người một thương lượng, không thể ngủ một cái giường, liền trụ một đống xương phòng đi, đem đông xương phía nam nhị phòng cải tạo ra tới cho nó trụ. Hùng đại tỷ nghe xong, mới ngừng tiếng khóc. Cơm sáng qua đi, Chu đại thúc liền lánh vài người tới cải tạo phòng ở nhị phòng vốn dĩ liền thiên tiểu, trực tiếp đem nạm cửa sổ kia bức tường hủy đi, hợp với nguyên lai môn cùng nhau làm hai phiến đi ngược chiều đại môn. Bên trong cái gì gia cụ cũng không bỏ, chỉ ném mấy cái Hùng đại tỷ thích thu đông, cùng một cái phóng đồ ăn vặt thao đồng. Hạ buổi phòng ở liền cải tạo xong rồi, Hùng đại tỷ chui vào đi xem nhà mới, lại chui ra tới đối với Tạ Nhàn Nhi mấy người cười không ngừng. Xem ra, nó thực vừa lòng. Hôm nay ban đêm liền phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, đây là năm nay mùa đông trận đầu đại tuyết. Sáng sớm đẩy môn, trên mặt đất, trên cây, nóc nhà thượng thật dày một tầng tuyết trắng. Tạ Nhàn Nhi kiếp trước là phương nam người, nhìn đến này một mảnh bạc trang tố bọc, rất là có chút kích động. Cơm sáng qua đi, mọi người đều ở ấm áp thượng phòng thính trong phòng nói giỡn. Không chịu ngồi yên lão gia tử cùng bọn nhỏ cũng không muốn đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài tuyết quá lớn, lại lạnh. Mã Nhị Lang cảm thấy chính mình là nhân viên chính phủ, không hảo lại chỉ hoãn lâu rồi. Lại thấy Hùng đại tỷ hôm nay thân thể, tâm tình đều không tồi, vì thế về phòng đem kia hai khối than thạch cầm tới. Hỏi, Hùng đại tỷ, này hai khối than thạch là ngươi ở nơi nào nhặt được? Hùng đại tỷ nghe xong, vốn dĩ mỉm cười miệng lập tức nhắm lại, mặt chuyển hướng một bên, điều đều không điều hắn. Mã Nhị Lang còn không biết như thế nào trở về, không thể hiểu được mà nhìn xem Hùng đại tỷ, lại nhìn xem mọi người. Lão gia tử thông minh một hồi, hừ nói, ngươi cái ngốc tử, nó là nhà chúng ta bảo bối nhi, muốn kêu nó bảo bối nhi. Nga, hắn một kích động liền đã quên Hùng đại tỷ thích nhân ra kêu nó bảo bối nhi. Vội nói, bảo bối nhi, ta một cao hứng liền đã quên, mau đừng nóng giận. Mau nói cho ta biết, này cục đá là ngươi ở địa phương nào nhặt được. Hùng đại tỷ nghe xong mới quay đầu tới, thấp minh vài tiếng. Hùng lời nói trừ bỏ thái cực ai đều nghe không hiểu, một phòng người lẫn nhau nhìn xem. Không biết nó đang nói cái gì. Hùng đại tỷ thấy thế, chỉ phải đứng dậy, xoắn mập mạp thân mình ra cửa. Chương 158 bận rộn. Nhìn dáng vẻ Hùng đại tỷ là yếu lĩnh Mã Nhị Lang đi tìm than đá, Mã Nhị Lang cao hứng mà theo đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi cũng theo sát sau đó, bị Mã Nhị Lang khuyên lại, hôm nay quá lạnh, nha đầu liền đừng đi nữa. Mã Nhị Lang đi ngoại viện đem Chu Đại Thúc, Chu Đại Xuyên, Tiểu Đao Tử, Dịu Nhỏ Tử cập mấy cái hộ vệ kêu lên, Chu Đại Thúc vội vàng trang sẻng. Cái quốc chờ công cụ xe ngựa, còn lại mấy người cưỡi ngựa đi theo Hùng đại tỷ mặt sau. Hùng đại tỷ nếu lập thân mình liền đi được rất chậm, bị Mã Nhị Lang không được mà thúc giục, chỉ phải bò hạ bốn trưởng chấm đất mới nhanh lên. Cũng may nó hôm nay xuyên chính là mới làm màu cam thêu hoa áo ngắn váy ngắn, không giống đại váy như vậy vướng bận. Bởi vì tuyết đại, bên ngoài người đi đường rất ít. Ngẫu nhiên đụng tới vài người, bọn họ nhìn đến một đầu đại hùng ăn mặc kỳ quái xiêm y ở phía trước chạy vội, mặt sau đi theo cưỡi ngựa người cùng xe ngựa. Đều kinh ngạc không thôi mà dừng lại xem náo nhiệt. Bất quá, nhìn đến ngồi trên lưng ngựa chính là Ngọc Khê Trang quý nhân, đánh xe chính là Ngọc Khê Trang trang đầu, cũng đều không dám nhiều lời. Hùng đại tỷ đi chính là từ Ngọc Khê Trang đến sau núi Dã Lâm đường xưa, dọc theo chân núi hướng nam đi. Ở xa xa nhìn đến Ngọc Thanh Giang thời điểm, có một tảng lớn che kín đá vụn đất hoang, dài rắc trường mấy cây. Thu đều không lớn, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Này phiến đất hoang hợp với núi lớn. Trên núi có lớn hơn nữa một mảnh đất hoang, đồng dạng là che kín đá vụn. Mùa hè khi, nơi này cỏ dại chúng sinh, trưởng thành nhân như vậy cao. Vừa đến mùa đông, nơi này liền hoang vu một mảnh, cùng bị đại thụ cây nhỏ bao trùm nơi xa hình thành tiên minh đối lập. Hùng đại tỷ ở chỗ này ngừng lại. Nó đi vào sân biên, dùng thiết câu giống nhau móng đuốt bào tuyết, lộ ra mặt đất, lại bắt đầu bào thổ. Mã Nhị Lang làm người cầm cái cuốc ở một bên đào, đường hố to đào đến gần một mét thời điểm. Liền có thể nhìn đến một hai khối than đá. Hơn nữa càng đi thâm đảo than đá càng nhiều, đến 2 mét nhiều thời điểm, chính là đại khối tầng than. Này đó than đá chôn đến như thế thiện, cực lợi cho khai thác. Mã Nhị Lang hưng phấn vô cùng, phân phó người đem trong xe hai cái sọt lấy ra tới, chứa đầy than đá. Chu Đại Thúc hồi thôn trang đưa than đá, lại trở về tiếp tục trang. Nơi này vốn là hẻo lánh ít dấu chân người. Lại hạ như thế đại tuyết, càng sẽ không có người tới. Buổi trước khi, Vương Hỉ vội vàng một chiếc xe ngựa tới, nguyên lai là Chu Ma Ma cùng Vương Cục Đá ra đưa cơm tới. Tạ Nhàn Nhi nghĩ bọn họ sẽ không nhanh như vậy xong việc. Liền trước tiên làm người đem đồ ăn làm tốt cho bọn hắn đưa tới. Vì chống lạnh, còn mang đến mấy cân rượu trắng. Đồ ăn là dùng đại thùng gỗ trang, bên ngoài cái đại đệm giường, cho nên đồ ăn một lấy ra tới vẫn như cũ mạo nhiệt khí. Mọi người liền nhặt nhánh cây khô thiêu một đống hỏa. Vây quanh đống lửa ăn cơm uống rượu. Hôm nay đồ ăn đặc biệt hảo, khoai tây thiêu thịt. Bạch tùng xào thịt, bạch diện bánh bao. Mã Nhị ra uống một hớp rượu lớn, hào sảng mà nói, đại gia hỏa hảo hảo làm, trở về mỗi người thưởng 5 lượng bạc. Mọi người lại là một trận hoan hô. Vài người vẫn luôn đảo đến trời sắp tối rồi. Mã Nhị Lang cảm thấy không sai biệt lắm, lại làm người đem này phiến hố to chôn thượng, mới trở về thôn trang. Lao Thái Thái cùng Tạ Nhàn Nhi đều ở thượng phòng chờ. Mã Nhị ra rửa mặt sạch sẽ vào thượng phòng, vừa ăn cơm vừa nói tình huống. Lao Thái Thái cao hứng mà nói, con hảo than đá chôn đến thiện, các ngươi có thể lộ thiên khai thác. Nếu là đào giếng lấy than, bằng các ngươi mấy cái không hiểu hành người thật đúng là không được. Bất quá, triều đình không được tư nhân khai thác than đá, chờ các ngươi đào đủ rồi chính mình phải dùng liền dừng tay. Mã Nhị ra lãnh người liền đào 3 ngày, cảm thấy không sai biệt lắm đủ dùng, liền không lại đi. Bất quá, những cái đó có thể nhìn đến tầng than hố to vẫn là điền lên. Ngay kế khởi, Mã Nhị Gia lại chui vào Ngọc Khê luyện rèn đúc tràng. Hắn đi sớm về trễ mà vội chăng, hai vợ chồng già cùng bọn nhỏ cơ hồ nhìn không tới hắn thân ảnh. Hắn là chức vụ trong người nhân viên chính phủ, tưởng chạy nhanh đem sự tình làm tốt trở về ứng mão. Lại nói, hắn cũng sốt ruột muốn nhìn làm ra tới kết quả nột. Mỗi ngày buổi tối, Mã Nhị Gia đỉnh phong tuyết phi tinh đái nguyệt trở lại thôn trang, nhìn đến kia phiến lộ ra màu cam ánh đèn cửa sổ nhỏ khi, tâm tình liền lập tức nóng rực lên. Hắn biết, kia phiến cửa sổ nhỏ ấm áp như xuân, còn có một mặt so xuân hoa càng sán lạn lún đồng tiền chuyên vì hắn nở rộ. Hắn bất chấp lúc này chính mình hình tượng có bao nhiêu không tốt, bước nhanh vào đông xương nam phòng. Nhếch miệng cười, nhà so mặt còn bạch. Tạ Nhàn Nhi đứng dậy cười nói, Nhị gia đã trở lại, đói là đi. Mau đi tẩy tẩy, trở về liền ăn cơm. Hôm nay có ngươi thích thịt viên tứ hỉ, còn có rượu hoa điêu. Sau đó đem hắn tắm rửa quần áo đưa cho nhũ đỏ bạc. Mã Nhị gia gật đầu nói, hảo, nhà đầu chờ ta. Một lát sau, một thân thoải mái thanh tân Mã Nhị gia liền đã trở lại. Trong phòng không ngừng ấm áp, còn bay một cổ rượu và thức ăn hương. Hắn vừa ăn vừa uống, biên cùng Tạ Nhàn Nhi giảng ngày này công trường sự tình, lại sẽ để một ít vấn đề. Tạ Nhàn Nhi có thể nói liền nói, không thể nói thẳng liền dẫn dắt hắn. Mã Nhị gia làm những việc này thực thông minh, chính mình nghe không hiểu được, liền dùng vở nhớ kỹ đi công trường cùng các thợ thủ công cùng nhau tham thảo nghiên cứu. Hai người cơ hồ mỗi ngày muốn nói đến đêm khuya, Tạ Nhàn Nhi mới có thể đứng dậy hồi bắc phòng phòng ngủ nghỉ tạm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mã Nhị gia rời giường mở cửa, Tạ Nhàn Nhi đã lánh nha đầu chờ ở thính phòng. Bọn nha đầu hầu hạ hắn rửa mặt. Tạ Nhàn Nhi tắc tìm ra hắn xiêm y chẳng sợ biết hắn tiến công trường liền lại muốn làm cho cả người dơ hề hề, nhưng vẫn là một tia không cẩu mà đem hắn thu thập đến nhanh nhẹn. Bắt đầu một hai ngày, Mã Nhị gia còn có chút không cho là đúng. Ám đạo, không đến nửa canh giờ lại làm dơ, làm gì còn như vậy tốn công. Nhưng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi nghiêm túc mà trang điểm hắn, trang điểm xong rồi, còn sẽ nhấp miệng cười nói, không có ai so với ta tướng công càng tuấn thiếu. Kia dáng vẻ đắc ý. Là Mã Nhị gia căn bản nói không nên lời khác lời nói tới. Lúc sau, Tạ Nhàn Nhi bồi hắn cùng nhau ăn qua cơm sáng, lại đưa hắn đến đông sương ngoài cửa. Vẫn như cũ là câu kia mỗi ngày lời nói, Nhị gia thỉnh đi thong thả. Mã Nhị gia đã phi thường thói quen mà nhìn nàng nói, ra biết. Sau đó, đạp kéo kẹt tuyết đi ra nội viện đại môn. Lúc này, thượng phòng đèn mới bắt đầu sáng lên tới, lao gia tử cùng lao thái thái muốn rời giường. Hôm nay sáng sớm, đã ăn qua cơm sáng Tạ Nhàn Nhi hầu hạ một nhà già trẻ ăn cơm. Lão thái thái trước đối nàng tiến hành rồi đầy đủ khẳng định, lại bắt đầu khen ngợi Mã Nhị Lang. Nhị Lang đứa nhỏ này nguyên lai như vậy ăn đến khổ, làm khởi sự tới cũng có một cổ tử dẻo dai, là chúng ta phía trước nhìn lầm hắn. Lại đối lộc cộc uống sữa dê lão gia tử nói, lão công gia về sau không được lại kêu Nhị Lang tiểu tướng đốc, hắn là cái thông minh hảo hài tử, tương lai tiền đồ sẽ không so nhà chúng ta mặt khác hài tử kém. Lão gia tử nâng lên địa vị tới ủy khuất mà nói, Hoa Nhi, từ ta đánh cái tiếng ốc, Nga không đúng, ta lại nói sai rồi. Hắn chụp chính mình miệng một chút, lại lần nữa nói, từ ta đánh cái kia, tiểu tử, lại mang hắn, cháu dâu liền lại không cùng ta cười qua, cũng không làm ta thích thức ăn. Hoa Nhi, ta về sau lại không đánh chửi Nhị Lang, ngươi làm cháu dâu cùng ta cười cười, hảo không? Chương 159 biến thông minh. Nghe lão gia tử nói như thế, lão thái thái nở nụ cười, nói, Lão công gia đắc tội lại không phải ta, ta nói không dùng được. Người đắc tội ai, liền đi theo ai nói. Lão gia tử trong tiềm thức là thực kiêu ngạo người, đời này trừ bỏ đối hắn mâu thân cùng Hoa Nhi nhận sai lầm, đối ai cũng không nhận sai lầm. Hiện tại làm nàng cùng Tạ Nhàn Nhi nhận sai, chẳng sợ hắn lại thích cái này cháu dâu, cũng có chút không được tự nhiên. Hắn nắm dâu ở nơi đó rồi dám nửa ngày, biểu tình còn thật là hủy khuất. Tạ Nhàn Nhi xem hắn như vậy tức giận đến ngứa răng. Hư một tiếng xoay qua thân bĩu môi không để ý tới hắn. Này lão hải tử biến thông minh không ít, trí nhớ cũng rõ ràng hảo rất nhiều, nhưng làm giận chính là khi dễ Mã Nhị Lang cũng làm trầm trọng thêm. Mã Nhị Lang mới thật vất vả mới bị chính mình tạo nổi lên một ít tin tưởng, nàng nhưng không muốn làm này lão hải tử lại đi đả kích hắn. Hơn nữa, mỗi lần nhìn đến Mã Nhị Lang bị khi dễ, nàng tâm đều sẽ rất đau. Lão thái thái tự nhiên biết Tạ Nhàn Nhi tâm tư, chỉ cười không ngôn ngữ. Lão gia tử xem Hoa Nhi không giúp hắn, cái này cháu dâu không để ý tới hắn, hắn lại thật sự khó chịu vô cùng. Tựa hồ xa xôi trong trí nhớ có câu nói, kêu anh hùng không ăn trước mắt mệt, giống như còn có một câu là lui một bước trời cao biển rộng. Lão gia tử lắc đầu, đầu đều từng đau. Nghĩ thông suốt, liền lấy lòng Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu đừng nóng giận, chờ nhìn thấy Nhị Lang ta liền nói với hắn ta lại không đánh hắn mang hắn. Tạ Nhàn Nhi xoay người nghiêm túc hỏi, Gia Gia nói thật sự. So thật kim thật đúng là. Lão gia tử dùng câu Tạ Nhàn Nhi ái lời nói bảo đảm nói, lại duỗi thân ra tay nhỏ chỉ nói, không tin chúng ta liền kéo câu. Lão hải tử một tay nắm râu, một tay duỗi ngón út, bộ dáng thực đáng yêu. Nhưng lúc này hắn không linh quang đầu tuyệt đối không thể tưởng được, ở phía sau tới một đoạn thời gian khá dài, chỉ cần cái này cháu dâu một uy hiếp hắn liền vươn ngón út tao hắn mặt. Làm hắn mặt đỏ thai hồng rồi lại không thể nề hà. Tạ Nhàn Nhi nói, kéo câu liền kéo câu. Thật ca nhi đi giúp nương cùng thái gia già kéo câu. Thật ca nhi đứng dậy qua đi cùng hắn kéo câu nói, ta thay ta nương cùng thái gia già kéo câu, nếu là thái gia già lại mắng ngẫu nhiên cha, liền không phải hảo thái gia già. Hiện ca nhi thấy, cũng chạy tới cùng lão gia tử kéo câu. Thái cực thấy, cũng đứng dậy nhảy lên lão gia tử lui người ra móng vuốt nhỏ. Lão gia tử nhặt lên, lại lôi kéo thái cực móng vuốt lay động. Hùng đại tỷ hôm nay dậy thật sớm. Thấy, cũng xoắn phì thân mình đi vào lão gia tử bên cạnh vươn đại phì trưởng tới. Nhìn đến nó như móc sắt giống nhau móng vuốt, lão gia tử tiểu tâm sáng láng mà bắt lấy một cái móc sắt lôi kéo. Buổi trưa, lão gia tử rốt cuộc được như ý nguyện mà ăn thượng suy nghĩ vài thiên hấp cá quế. Không biết vì sao, món này cháu dâu làm chính là so người khác làm ăn ngon. Tạ Nhàn Nhi sợ bọn họ dành ăn, cộng trưng bốn điều. Lão gia tử rộng mở cái bụng ăn một cái nửa, thái cực ăn nửa cá. Hùng đại tỷ xem thái cực thích, đem chính mình trong buồn nửa điều cũng cho nó. Hùng đại tỷ tuy rằng thích tranh sùng ghen, nhưng ngày thường vẫn là rất có cái tỷ tỷ dạng. Thập phần chiếu cố này ba cái tiểu đệ đệ. Tiến vào tháng chạp sau, thời tiết lạnh hơn, hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều hạ tuyết. Đầu tháng nên lên núi tìm linh hoạt khéo léo đại sư cấp lao ra tử xem bệnh, nhưng bởi vì lộ không dễ đi vẫn luôn kéo. 9 ngày hạ buổi, tuyết rốt cuộc ngừng. Lão thái thái đem Tạ Nhàn Nhi kêu đi thượng phòng thương lượng nói, này tuyết rốt cuộc ngừng, ngày mai tôn tức liền bồi ngươi ra đi tranh chùa đại giác. Làm linh hoạt khéo léo đại sư lại cho hắn bắt mạch, ngươi vừa lúc cũng nên chăm sóc xong trà ánh nguyệt. Tạ Nhàn Nhi cũng là như vậy tưởng. Liên gật đầu nói, tôn tức cũng là như vậy tưởng, ta hiện tại liền đi làm chút tố điểm cấp linh hoạt khéo léo đại sư mang đi. Liền trở về Đông Sương. Lúc này bọn nhỏ còn ngủ, nàng cầm trải qua xử lý mấy bình gia vị liêu đi hậu viện phòng bếp. Thật ca nhi, hiện ca nhi cùng thái cực ngủ chưa tỉnh lại sau, nhìn đến đã lâu thái dương thập phần hưng phấn. Hai đứa nhỏ ăn mặc tròn vo mà đi gõ hùng đại tỷ môn, la lớn, tỷ tỷ rời giường, thái dương chiếu thí thí. Thái cực cũng lập thân mình dùng móng vuốt cả môn, lôi kéo giọng kêu. Đánh khỏ khe hùng đại tỷ rốt cuộc bị bọn họ đánh thức, bỏ ra tới. Nhìn đến thiên tình, nó cũng cao hứng. Liên quy dạp trên mặt đất, ý bảo bọn đệ đệ kỵ đến nó trên lưng đi. Thái cực trước bò đi lên, tiếp theo là hiện ca nhi, lại tiếp theo là thật ca nhi. Chờ bọn đệ đệ ngồi xong, hùng đại tỷ liền thảnh thơi nhạc thay mà đi lên. Nó trước tiên ở nội viện tản bộ, nhưng sân quá tiểu, qua lại đảo quanh xoay chuyển nó choáng váng đầu. Lại ra nội viện, đi ngoài cửa lớn. Lục chi, sứ men xanh cùng bướm trăng có chút không yên tâm, vẫn luôn đi theo hắn, nó, nhóm phía sau. Hùng đại tỷ cũng biết không thể đi xa địa phương, chỉ vòng quanh sân chuyển, đem bên ngoài mấy chỉ thổ cẩu cùng một ít gà sợ tới mức nơi nơi chạy, làm ầm ĩ đến một trận gà gãy chó sủa. Bọn hạ nhân đều vui sướng hài lòng mà xa xa nhìn, chỉ chốc lát sau, ly đến so gần thôn dân gia hải tử cũng chạy tới xem náo nhiệt. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi hưng phấn vô cùng, lớn tiếng cười đùa. Ngày hôm sau, tinh không vật lý, vào đông ánh mặt trời tuy rằng lượng lóa mắt, lại một chút cũng không ấm áp. Mạo rét căm căm gió lạnh, Tạ Nhàn Nhi bồi lao ra tử lên xe ngựa. Tạ Nhàn Nhi thượng thân ăn mặc lao thái thái đưa trồn tía ra trang hoa áo, hạ thân ăn mặc màu đỏ thâm miên váy, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Lão gia tử khoác màu xanh lá lông cao áo choàng, tuy rằng hơn 60 tuổi, lại tuổi trẻ đến giống 50 xuất đầu. Cả người khí vũ hiên ngang, tinh thần phân chấn, nếu là không nói lời nào, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn là cái ngốc tử. Đi vào chùa đại giác, viên không đại sư cấp lão gia tử bắt mạch. Tạ Nhàn Nhi lãnh thái cực đi sườn phòng cấp xong trà ánh nguyệt chữa bệnh. Chờ nàng chăm sóc xong hoa trà ra tới thời điểm, viên không đại sư đã đem xong mạch. Viên không đại sư thỉnh thái cực thượng giường đất ăn đồ chay. Lão gia tử cũng dỗi quá mức đi theo thái cực cấp ăn. Còn nói, ngươi phân ta một ít thức ăn, chờ ta có thứ tốt cũng cho ngươi một phần nhi. Lão hòa thượng ha ha cười nói, mã thí chủ tâm trí tựa hồ cao chút. Không nghĩ tới, mê tâm thảo chi độc trừ bỏ hoa trà trà có thể giải, còn có cái khác có thể giải này độc chi vật. Tạ Nhàn Nhi cũng không dám nói chính mình cấp lão gia tử dùng quá cái gì, cười nói, rất nhiều đồ vật đều tương sinh tương khắc, có lẽ liền đoàn xảo ăn một loại có thể khắc mê tâm thảo chi độc cũng chưa biết được. Nhưng là ăn như vậy nhiều đồ vật, ai biết là nào một loại thức ăn nổi lên tác dụng. Lại nói, tác dụng cũng không tính đại, nếu không ông nội của ta độc đã sớm giải. chúng ta vẫn là ngóng trông song trà ánh nguyệt nở hoa, có thể hoàn toàn giải hắn lao nhân ra độc. Là cực. Lao hòa thượng gật đầu nói, lại hướng Tạ Nhàn Nhi cười nói, cùng người phương tiện chính mình phương tiện. Từ nữ thí chủ cùng song trà ánh nguyệt kết thiện duyên, nhiều lần dụng tâm chăm sóc nó. Này hoa tuy còn chưa khai, nhưng mã lao thí chủ tâm trí liền khai một hiếu. Tạ Nhàn Nhi cũng không để ý tới cái này lao bán tiền có phải hay không có khác sở chỉ, đi theo ha hả cười ngây ngô vài tiếng nói, này thuyết minh song trà ánh nguyệt cùng ông nội của ta có duyên a, nó bệnh còn chưa hảo toàn, liền đem ông nội của ta bệnh chưa khỏi một ít. Nàng đỡ lao ra tử ra cửa thời điểm, lại đụng phải Chu Đắc Chỉ cùng Chu Đắc Nghi. Chương 160 chuyện tốt gần. Lao ra tử nhiều năm uy danh, cho dù sinh bệnh, vẫn là thập phần chịu hoàng thượng kính trọng. Hoàng thượng đều kính trọng hắn, người khác càng là như thế. Chu Đắc Chỉ cùng Chu Đắc Nghi trước cùng hắn cười nói, lão công gia hảo. Hoa Nhi nói qua đối người phải có lễ phép, lao gia tử tuy rằng không có cùng bọn họ nói lời nói, vẫn là gật gật đầu. Hai người lại chăm miệng một lời cùng Tạ Nhàn Nhi nói, thật xảo. Tạ Nhàn Nhi cũng cười nói, là đỉnh xảo. Chu Đắc Nghi lại cười nói, hiện ca nhi nhiều đến nhị thiếu phu nhân chiếu cố, cảm ơn. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Chu công tử khách khí, hiện ca nhi thật là hiểu chuyện, ta phi thường thích hắn. Chu Đắc Nghi nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đỡ lao công ra phải đi, lại nói, lao công ra, vãn bối nơi này trước tiên cho ngài chúc mừng. Lao gia tử phản ứng rất nhanh, nói, ta lại không cưới vợ, nói gì hỉ. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, hỏi, hỉ từ đâu tới. Chu Đắc Nghi yêu cầu phi đáp mà cười nói, cũng nên làm hiện ca nhi sớm chút hồi vương phủ, nàng nhị cô chuyện tốt gần. Tạ Nhàn Nhi có chút không thể hiểu được, thấy hắn không muốn xuống chút nữa nói, liền đỡ lao công ra đi rồi. Hạ Sơn chính gặp phải ngồi xe ngựa tới Mã Tam gia cùng Mã Tư gia, liền cùng nhau hồi thôn trang. Bởi vì lộ hoạt đi được chậm, tới rồi thôn trang đã buổi trưa mạng, bọn nhỏ cùng Hùng đại tỷ đã trở về phòng đi ngọ nghỉ ngơi. Lão thái thái nhìn đến hai cái tôn tử tới cũng cao hứng, chạy nhanh phân phó phòng bếp bị rượu bị đồ ăn. Nửa khắc chung sau, canh thịt dê nổi liền bưng lên, đây là mùa đông khắc nghiệt nhất chống lạnh thức ăn. Mã Tư Lang cười nói, hay là mãi mãi biết trước, tính đến tôn nhi một tới, cho nên trước tiên nấu nhiều như vậy thịt dê. Lão thái thái cười nói, canh thịt dê là đã sớm ngao tốt, đến nỗi cái này thịt dê lại là không cần lâu hầm. Các ngươi nhìn xem sẽ biết. Vừa dứt lời, bọn nha đầu liền bưng mấy đại bàn cuốn ở bên nhau lát thịt cùng vài loại gia vị tiến vào. Mã Tam gia nói, cái này đầu bếp đao công thật tốt, lát thịt thiết như tờ giấy giống nhau mỏng. Lão thái thái cười rộ lên, nói, các ngươi thường thường loại này thịt dê ăn pháp, nhị lang tức phụ nói cái này kêu xuyến thịt dê. Nhìn xem có hay không dĩ vãng chúng ta ăn hầm thịt dê hương vị hảo. Mã Nhị Lang, Mã Tứ Lang học lao ra tử cùng Tạ Nhàn Nhi bộ dáng ăn lên. Ăn một lần định bãi không thể, hô to ăn ngon. Mấy mâm tử thịt cuốn không đủ, lại thượng mấy mâm tử. Ăn uống no đủ. Mới nói hai người là phụng Mã Quốc công chi mệnh tới đón bọn họ trở lại kinh thành. Vốn dĩ mấy ngày trước liền nghĩ đến tiếp bọn họ hồi kinh quá ngày mồng 8 tháng chạp tiết, nhưng hợp với hạ như vậy nhiều ngày đại tuyết, sợ trên đường không dễ đi cho nên vẫn luôn trì hoãn cho tới hôm nay. Cha ta nói thời tiết quá lạnh, nơi này điều kiện lại không có kinh thành hảo. Cho nên thỉnh các ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về, sáng mai liền lên đường. Mã Tứ Lang nói. Mã Tam Lang cũng nói. Đúng vậy, mau ăn Tết, người trong nhà đều nhớ thương các ngươi. Lão gia tử ở thôn trang cực hảo chơi, có Hùng đại tỷ. Lại có thể đi ra ngoài nơi nơi đi dạo, so nhốt ở quốc công phủ tự do đến nhiều, cho nên căn bản không nghĩ trở về. Nghe xong hai cái tôn tử nói. Liền không cao hứng, không chút khách khí mà đuổi đi bọn họ. Hồi các ngươi chính mình ra đi, đây là ta cùng Hoa Nhi, cháu dâu còn có chắt trai ra, chúng ta không chào đón các ngươi. Lão thái thái cũng không nghĩ trở về, Mã Nhị Lang làm sự tình còn không có kết thúc, nàng cũng vội vã tưởng sớm chút biết kết quả. Liền nói, chúng ta hiện tại không thể trở về, Nhị Lang còn có chút chuyện quan trọng không có làm xong. Các ngươi cũng thấy được, nơi này điều kiện thực hảo. Bên ngoài tuy rằng so kinh thành lãnh chút, nhưng trong phòng lại là ấm áp. Các ngươi về trước đi, năm trước chúng ta chạy trở về chính là... Tạ Nhàn Nhi đột nhiên nghĩ đến Chu Đắc Nghi làm hiện ca nhi sớm chút hồi vương phủ nói, liền cùng Lao Thái Thái nói. Lao Thái Thái cả kinh, nhà chúng ta có hỷ sự, thuận vương phủ nhị cô nương chuyện tốt gần. Nói xong nhìn Mã Tứ Lang, đột nhiên đứng dậy nói, chẳng lẽ là kia điêu ngoa nha đầu coi trọng nhà chúng ta Tứ Lang, muốn gả tiến Mã ra. Này sao được? Không được, ta phải chạy nhanh trở về, hiện tại liền đi. Sau đó liên thanh phân phó vương Mama, cỏ xanh mau chút chuẩn bị hồi trình đồ vật. Mọi người vừa nghe cũng hoảng sợ, kia Chu Nhan là có tiếng điêu ngoa tùy hứng, nàng cùng thất công chúa Hương Ngạnh ở thượng kinh thành nội gia dụ hộ hiểu. Nếu là nàng gả tiến Mã gia, kia cái này gia đã có thể đừng nghĩ ngừng nghỉ. Mã Tứ Lang càng sợ hãi, hắn nếu là cưới cái kia mẫu Dạ Xoa, đời này đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Hắn cũng đứng lên, muốn lập tức cùng Lao Thái Thái cùng nhau hồi kinh nghĩ cách. Mã Tam Lang khuyên nhủ, mãi mãi, tứ đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này đã mặc khi, lộ lại không dễ đi, lúc này khởi hành thực sự không ổn. Chúng ta ở chỗ này hảo sinh cộng lại một phen, lại dọn dẹp một chút, sáng mai trời đã sáng lại đi như thế nào. Lao Thái Thái tưởng tượng cũng đúng, lại ngồi xuống. Lôi kéo Mã Tứ Lang nói, Tôn Nhi đừng lo lắng, mãi mãi vô luận như thế nào sẽ không làm người cưới cái kia không bất lo nha đầu. Tạ Nhàn Nhi làm đã hiểu, nguyên lai là Thuận Vương Phủ Chu Nhan coi trọng Mã gia cục cưng Mã Tứ Lang. Tạ Nhàn Nhi cũng không muốn làm Chu Nhan gả tiến Mã Phủ, người nọ thuần túy là cái rảo gia tinh. Đại phu nhân nếu là hỏng rồi canh chuột thí, Chu Nhan chính là đảo tiến một nồi cháo đại hầm cầu. Nếu đem đại phu nhân lực phá hoại so sánh lựu đạn đạn, kia Chu Nhan lực phá hoại ít nhất đến là bom nguyên tử nha. Thử nghĩ người như vậy vào Mã gia còn có thể quá Thái Bình Nhật từ sao? Mấy người bắt đầu thương thảo đối sách, Tạ Nhàn Nhi cũng tích cực dũng dược mà lên tiếng. Lao gia tử ngồi ở chỗ kia rất khó chịu, thỉnh thoảng lại kéo kéo Lao Thái Thái xiêm y đi, giật nhẹ Tạ Nhàn Nhi ngọn tóc. Tạ Nhàn Nhi cũng mới biết được, Kim Cương Tiểu Mã ca 16 tuổi còn không có đính thân nguyên nhân thế nhưng duyên với Hoàng thượng mấy năm trước cám chỉ. Mã gia người phân tích, khi đó Mã Tứ Lang còn nhỏ, Hoàng thượng coi trọng hẳn là không phải Mã Tứ Lang, mà là còn không có sinh bệnh Lao gia tử. Từ Lao gia tử bị bệnh sau, Hoàng thượng liền rốt cuộc không để qua Mã Tứ Lang việc hôn nhân. Nhưng hắn cũng chưa nói làm Mã gia tự hành cấp Mã Tứ Lang hôn phối nói, Mã Tứ Lang hôn sự cũng liền vẫn luôn như vậy kéo. Lao Thái Thái suy đoán, nếu là Chu Nhan muốn gả cấp Mã Tứ Lang, khẳng định đi không thông Hoàng thượng con đường kia, hơn phân nửa sẽ thỉnh Thái Hậu hạ ý chỉ. Thái Hậu là Chu Nhan thân tổ mẫu, lại tương đối bất công Diêu thị con cái, ngược lại đối trước Thuận Vương phi sinh Chu Đắc Nghi không lắm yêu thích. Nếu là Thái Hậu hạ ý chỉ, Hoàng thượng cũng không hảo ngẫu nghịch hắn lắm mẫu. Nếu Mã gia khăng khăng không đồng ý việc hôn nhân này, chính là cái lời ý chỉ. Cho nên, cần thiết muốn ở Thái Hậu hạ chỉ phía trước nghị cách đem việc hôn nhân này cấp cự. Mấy người chính thảo luận đến khí thế ngất trời, Hùng đại tỷ xoắn phì thân mình đứng ở sườn cửa phòng khẩu. Nó hôm nay xuyên một bộ màu lục đậm véo lá sen biên áo ngăn vai ngắn, trên vai ngồi thái cực, một tay ôm cái hải tử. Mã Tam Lang cùng Mã Tứ Lang sợ hãi, nhưng vẫn là tráng gan cùng kêu lên a nói, mau đem hải tử bông. Lao Thái Thái vội nói, đừng loạn kêu, nó là nhà chúng ta bảo bối nhi. Chỉ thấy lão gia tử ha ha cười rộ lên, chạy ra môn đạo, bảo bối nhi, ta chờ các ngươi đã chờ đến không kiên nhẫn. Chương 161 biển cả Di Châu. Hùng đại tỷ trừng mắt nhìn vài lần Mã thị huynh đệ, liền ngồi xuống đem bọn đệ đệ bông. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi thấy thúc thúc tới, đều chạy tiến sân phòng tới cấp bọn họ hành lễ. Lão Thái Thái nói, hảo, các ngươi lênh thái gia ra đi bên ngoài chơi, chúng ta còn có việc muốn thương lượng. Bọn họ đi rồi, Lão Thái Thái đơn giản nói giảng trong nhà thành viên mới Hùng đại tỷ, Mã Tam Lang cùng Mã Tứ Lang nghe xong thẳng hô không thể tưởng tượng. Buổi tối, mọi người lại bồi Lão Thái Thái nói một thời gian lời nói, cũng bước đầu thương lượng mấy cái đối sách, liền từng người về phòng nghỉ tạm. Mã Tam Lang cùng Mã Tứ Lang bị an bài ở tây sương phòng cho khách, Mã Tam Lang quá mệt mỏi, một hai gối đầu liền ngủ rồi. Mà Mã Tứ Lang tắc tâm sự nặng nề, nằm ở trên giường chằn trọc ngủ không được. Liền xoay người rời giường, mặc vào áo đông, đẩy ra cửa sổ nhỏ. Một trận lạnh thấu xương gió lạnh ập vào trước mặt, làm Mã Tứ Lang hỗn độn suy nghĩ có vài phần thanh minh. Chỉ thấy đầy trời đầy sao lập lòe, tô đậm kia luân không tính thực viên minh nguyệt. Ở Mã Tứ Lang xem ra, những cái đó ngôi sao lộn xộn, liền giống như hắn lúc này tâm tình. Hắn ánh mắt rời xuống, trong viện ánh đèn trên cơ bản đều dập tắt, duy độc đối diện kia phiến cửa sổ nhỏ lộ ra màu cam ánh nến. Hắn biết, cửa sổ nhỏ có cái thê tử đang ở chờ đợi chưa về trượng phu. Lúc này, cửa sổ nhỏ thượng xuất hiện một cái thấp đầu ảnh, lấy kim chỉ tay thỉnh thoảng lại trên dưới vũ động. Đây là hắn đã từng phiền chán tột đỉnh Tạ Nhàn Nhi, chín nguyệt trước cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thoa, mà chính mình giống lại trốn ôn dịch giống nhau né tránh nàng. Sau lại hắn mới biết được, chính mình mất đi chính là một viên nhất sáng ngời lóng lánh chân châu. Chính mình uổng tự bị dụ vì tài cao bắt đầu, thông minh hơn người, lại là bị lá che mắt. Hiện giờ, này viên chân châu bị nhị ca phủng ở lòng bàn tay, thành chính mình kính trọng lại thưởng thức nhị tẩu. Là ra ra, mãi mãi thích nhất nhị cháu dâu. Mã Tứ Lang ngơ ngác mà nhìn kia phiến cửa sổ nhỏ, không biết khi nào Mã Nhị Lang từ bên ngoài đã trở lại. Hắn vào phòng lại ra phòng. Sau đó lại vào phòng. Lúc sau, cửa sổ nhỏ xuất hiện hai cái đầu ảnh, đầu tiên là Mã Nhị Lang ăn cơm, sau đó là bọn họ đàm luận cái gì, Mã Nhị Lang còn thỉnh thoảng lại cúi đầu viết chữ. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, kia mặt bóng hình xinh đẹp mới đứng dậy rời đi, cửa sổ nhỏ cũng tùy theo tối sầm xuống dưới. Mã Tứ Lang đôi mắt có chút ẩm ướt lên. Cái kia thanh danh hỗn độn cô nương là như thế thông minh hiền huệ, thiện giải nhân ý mà chính mình lại là vô phúc tiêu thụ. Nếu lúc trước chính mình bị bắt tiếp nhận nàng, làm hoàng thượng cũng không thể nề hà, như vậy gia tộc liền sẽ không gặp phải hiện giờ quẫn cảnh đi. Nếu lúc trước chính mình không ích kỷ mà đem nàng đẩy cho nhị ca, như vậy hiện tại hắn liền có một cái mỹ lệ ôn nhu, thông tuệ hiền thục thê tử. Chính là, lúc trước chính mình lại là như vậy ích kỷ, các trưởng bối an bài làm vô tội nhị ca gánh trách nhiệm, chính mình còn từng âm thầm may mắn. Ai, quả thực cử đầu ba thước có thần linh. Chính mình báo ứng tới nhanh như vậy. Nhị ca mới là trên đời nhất có phúc khí người A. Ngày hôm sau, thiên trưa đại lượng. Trong viện người đều đứng dậy công việc lu bù lên. Mã Nhị Lang phá lệ không như vậy đi sớm Ngọc Thiết công trường, hắn muốn đưa bọn họ. Tối hôm qua hắn đã cùng Tạ Nhàn Nhi thương lượng thỏa đáng, hắn tạm thời sẽ không trở lại kinh thành, muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hùng đại tỷ cũng đứng dậy. Nó bất chấp Lục Chi còn không có cho nó rửa mặt mặc quần áo, liền trước chạy tới thượng phòng. Bởi vì tối hôm qua mẫu thân cùng nó nói bọn họ phải về kinh, lại không thể mang nó trở về. Sợ nó làm sợ người khác. Nói nàng đi về trước chuẩn bị, làm nó đi theo trà cùng nhau hồi kinh. Nó nhưng không muốn đi theo cái kia một ngốc Mã Nhị Lang. Mẫu thân không mang theo nó trở về. Kia hảo, nó liền đi tìm Lao Thái Thái. Lao Thái Thái càng giống nhà giữ trẻ sở trường, nơi này người đều phải về nàng quản. Lao Thái Thái vừa mới đứng dậy, đang ở trong phòng làm rất nhỏ vận động, liền thấy Hùng đại tỷ đi vào nàng trước mặt, ô ô nuốt nuốt, khóc đến hảo không thương tâm. Lao Thái Thái buồn bực hỏi, ai ra, bảo bối nhi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Hùng đại tỷ vừa nghe Lão Thái Thái hỏi như vậy, khóc đến càng thương tâm, không ngừng dùng đại phì trưởng lau nước mắt. Lão gia tử nhìn càng không dễ chịu, quắc, bảo bối nhi đừng khổ sở, nói, ai khi dễ ngươi? Ta đây liền đi chém hắn. Có phải hay không kiêng ngốc lời nói còn chưa nói xong, chạy nhanh đem miệng che thượng. Hùng đại tỷ khóc động tĩnh có chút đại, đem mọi người đều hấp dẫn lại đây. Tạ Nhàn Nhi biết là chuyện như thế nào, liền cùng Lão Thái Thái nói duyên cớ. Lão Thái Thái vừa nghe, cũng khó xử. Khuyên Hùng đại tỷ nói, bảo bối nhi, không phải chúng ta không muốn mang ngươi trở về, thật sự là ngươi đi trở về muốn đem người làm sợ. Hùng đại tỷ nghe xong càng đến không được, ngồi dưới đất gào khóc lên. Thật ca nhi, hiện ca nhi, Thái Cực đều luyến tiếc nó, cũng đi theo cùng nhau khóc lên. Tức khắc trong phòng náo nhiệt lên, nóc nhà đều mau bị tiếng khóc ném đi. Lão Thái Thái bị ồn ào đến đau đầu, vội vàng nói, hảo, hảo, cùng liền cùng đi. Nhưng là từ tục tiêu muốn trước nói ở phía trước. Bảo bối nhi trở về trong phủ không thể nơi nơi chạy loạn, càng không thể ra phủ, hoặc là cố ý đi hủ dọa người. Thấy Hùng đại tỷ ngừng khóc dùng sức gật đầu, lại đối Mã Tam Lang nói, Tam Lang về trước trong phủ cùng người ta nói rõ ràng, làm người trong phủ trước có cái chuẩn bị. Lại một liên thanh mà phân phó người đi ngoại viện giao đái một tiếng, lộng cái thân xe đại chút xe ngựa làm Hùng đại tỷ xe chuyên dùng. Ăn cơm sáng thời điểm, Lão Thái Thái nhìn đến Âu Yếm bốn tôn tử đôi mắt có chút hồng, phỏng đoán hắn khả năng sợ hãi cưới Chu Nhan. Khuyên đủ, Tứ Lang yên tâm, mãi mãi sẽ không làm ngươi cưới cái kia rảo gia tinh. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu là kia mấy cái lộ đều đi không thông, khiến cho ngươi ra đến Hoàng thượng cùng Thái hậu trước mặt bán ngốc đi. Bọn họ có bản lĩnh, liền giết cái này lao ngốc tử. Mã Tứ Lang nghe xong, khổ sở mà nói, mãi mãi, là Tôn Nhi bất hiếu, lại làm ngài lao nhân ra khó xử. Lại nói, Tôn Nhi chính là lại đáng chết, cũng không thể làm ra đi phạm hiểm nha. Mã Nhị Lang tối hôm qua liền nghe Tạ Nhàn Nhi nói chuyện này, hắn phiên mí mắt nhìn xem Lao Thái Thái, lại nhìn xem Mã Tứ Lang, lời lẽ chính đáng mà nói, trong nhà một có bất hảo sự liền đẩy ta đi ra ngoài gánh trách nhiệm, nguyên lai ta cũng liền nhận. Nhưng là, lần.